Mà đang khi hắn cầm lấy viên thứ hai lực chi thạch thời điểm, trên đài cao mọi người tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này dựa vào thuộc tính đặc biệt, cuối cùng là thất bại. Chương 267, trưởng lão mời. Làm Âu Dương Minh dùng tốc độ khó mà tin nổi đem hết thể trang bị rèn đúc hoàn thành thời gian, ngay ở rất nhiều đoán tạo sư trong lòng để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, nay trong ấn tượng còn mang theo một loại nhàn nhạt, không cách nào nói ra khỏi miệng hoảng sợ cùng đấu kỵ. Âu Dương Minh nhanh như vậy tốc độ tuyệt đối là trước nay chưa từng có, dù cho cũng không rõ ràng hắn chế tạo trang bị có hay không hợp lệ, có thể chỉ bằng vào này cực hạn tốc độ cũng đủ để cho bọn họ vì đó hoảng sợ. Ngoại trừ Kim Thánh Khiết chờ rất ít mấy vị địa vị cao cả đoán tạo sư ở ngoài, những người còn lại đấy lòng không hẳn bằng lòng gặp đến Âu Dương Minh lại ra đầu gió. Dù sao, đem phổ thông thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị, đó là hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, chính như Kim Thánh Khiết nói, liền ngay cả hắn đều không thể đạt thành. Nhưng là rèn đúc tinh phẩm trang bị, cùng với cho trang bị phụ gia thuộc tính đặc biệt, nhưng là ở đây rất nhiều đoán tạo sư nhóm có năng lực, hoặc là có tiềm lực có thể làm được sự tình. Nhưng mà, bọn họ nhưng càng biết rõ, chỉ sợ bọn họ cũng có thể làm được, thế nhưng ở trên tốc độ nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào cùng Âu Dương Minh đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó, bọn họ trái lại đối với lần này càng thêm coi trọng. Một khi gặp được Âu Dương Minh cầm lên khối thứ hai lực chi thạch, đại đa số người đều đang là không rõ thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Minh cổ tay hơi run lên, quân hỏa nhất thời bao lấy lực chi thạch, đồng thời đem hóa thành sền sệt chất lỏng từ từ nhỏ xuống ở quân trên đao. Từng tiêu một lực lượng kỳ dị vờn quanh ở mã tấu bốn phía, chúng nó tuần hoàn theo nào đó loại kỳ lạ pháp tắc, muốn trồng chất mà lên. Âu Dương Minh tâm tình cực kỳ thả lỏng, một chút cũng không có sát hoạch thời gian căng thẳng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình cùng giữa những người khác chênh lệch, đặc biệt là ở bên cạnh hắn hai vị kia, khoảng cách hoàn thành trọn bộ trang bị yêu cầu còn kém chi rất xa. Vì lẽ đó, hắn cũng động khởi tâm tư, bắt đầu rồi mình chơi đùa. Bất quá, hắn chơi đùa cùng những người khác nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Hắn đem điệp gia tăng lực lượng thuộc tính coi là một chuyện thú vị đến chơi đùa. Nhưng mà, chính là bởi vì như vậy buông lỏng tâm thái, trái lại dẫn đến động tác của hắn tiêu sái tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Trên đài cao, Kim Thánh Khiết thân thể đột nhiên đứng thẳng, hắn hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, gương mặt khó có thể tin, trong miệng càng là thật thấp nói, thiên nhân hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây là đoán tạo sư có thiên nhân hợp nhất, dĩ nhiên tại Âu Dương Minh trên người triển hiện ra. Trước đây Âu Dương Minh như là vận dụng tử hỏa sức mạnh tiến hành thuộc tính đặc biệt trùng trùng điệp điệp thêm, như vậy một cách tự nhiên sẽ tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng, khi hắn buông xuống tất cả đặc thù sức mạnh, lấy mình bản lãnh thật sự tiến hành rèn đúc thời gian, liền khó có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Nhưng là, bây giờ làm Âu Dương Minh triệt để mà chạy xe không chính mình, đồng thời thử nghiệm sức mạnh thuộc tính trồng chất thời gian, nhưng là bất ngờ lại tự nhiên cùng thiên địa đại đạo dung hợp là một. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn trước đây đã từng vô số lần đặt chân qua loại cảnh giới này duyên cớ, nếu không thì, thiên nhân hợp nhất như thế nào dễ dàng như vậy đạt thành. Ở Âu Dương Minh cảm ứng bên trong, còn quấn mã tấu chung quanh năng lượng kỳ dị ở xoay quanh chỉ chốc lát sau, rốt cục bắt đầu thu nạp, đồng thời từng tia trồng chất ở quân trên đao. Đây là một loại nước chảy thành sông, không có nửa điểm miễn cưỡng cảm giác, để Âu Dương Minh sâu trong đáy lòng đều nổi lên một tia nồng nặc tâm tình vui sướng. Một tia không hề che giấu. Không có bất kỳ tân trang nụ cười ở trên mặt của hắn nở rộ ra. Đi qua thời gian hơn một năm, cho dù là ở không sử dụng tử hỏa dưới tình huống, hắn cũng có thể tiến hành thuộc tính đặc biệt trồng chất. Tuy nói đây cũng là bởi vì có tử hỏa trợ giúp, do đó tích lũy đầy đủ kinh nghiệm quan hệ, thế nhưng ở đây chút thời gian bên trong đạt đến một bước này, hắn đã là đủ hài lòng. Hắn thành công. Này là tất cả nhìn thấy Âu Dương Minh nụ cười trên mặt người đồng thời đản sinh một cái ý nghĩ, hắn đã hoàn thành khảo hạch nội dung. Đồng thời có thông qua khảo hạch nắm bắt. Kim Thánh Khiết khỏe mắt cũng là hơi nết lên một chút, hắn chính là số ít mấy vị chân chính cao hứng người. Bất quá, lúc này hắn đảm nhiệm quan giám khảo, tự nhiên không thể có nhất bên trọng nhất bên khinh biểu hiện, vì lẽ đó vẫn là lặng lẽ ngồi ở tại chỗ, chỉ là hướng về Âu Dương Minh điểm một cái đầu. Âu Dương Minh buông quân đao xuống, nhấc đầu thời gian vừa vặn thấy một màn kia hòa thuận nụ cười. Hơi không người, hướng về vị này rèn đúc giới tiền bối thi lễ một cái. Không từ mà biệt. Thế nhưng lấy Kim Thánh Khiết niên kỷ, cũng đủ để xứng đáng một lễ này. Chuyển đầu nhìn lại, trừ mình ra, liền lại cũng không có một người hoàn thành. Không, có thể nói, những người khác liền một nửa nhiệm vụ cũng chưa từng đạt đến. Hơn nữa, trong đó chậm nhất cái vị kia, mới đoán tạo hai trang bị. Tuy nói Âu Dương Minh cũng biết, chính mình xa so với người khác thực sự nhanh hơn nhiều, thế nhưng nhanh tới mức này, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được vẻ kinh ngạc. Những này trung cấp đoán tạo sư nhóm trình độ, cũng quá kém một chút chứ. Giữa lúc Âu Dương Minh chần chờ, rốt cuộc chờ ở tại chỗ, hay là trước được rời khỏi sàn diễn thời gian, liền gặp một vị bạch y người hầu đi xuống, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, Kim Đại Sư để ta hỏi dò, ngài là rèn đúc xong rồi sao? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, chính là. Cái kia bạch y người hầu sắc mặt cung kính hơn, nói, nếu ngài đã hoàn thành, mời theo tiểu nhân rời sân đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, theo hắn rời đi trung tâm quảng trường, đồng thời một lần nữa leo lên đài cao. Các đời tới nay, phàm là tham gia sát hạch người, chưa bao giờ ở sát hạch kết thúc trước leo qua đài cao. Mà bây giờ, Âu Dương Minh nhưng phá vỡ cái này thông lệ, nhưng càng thêm kỳ quái là, cũng không có bất kỳ người nào vì vậy mà phát sinh chút nào tiếng chất vấn. Đi tới trên đài cao, Kim Thánh Khiết cười híp mắt nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi lại để lão phu vui mừng một lần a. Lần thứ nhất kinh hỉ, tự nhiên là hoàn thành đem thỏi sắt rèn đúc thành thượng phẩm trang bị cái này không thể hoàn thành sự tình. Mà lần thứ hai kinh hỉ, nhưng là cái kia xưng tụng điên cuồng một loại tốc độ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, Kim Đại Sư quá khen, vạn bối chỉ là làm hết sức. Làm hết sức. Kim Thánh Khiết thật sâu liếc mắt nhìn hắn, cái kia trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa nào đó loại không thể nói ma lực, có thể đem tâm tư của người triệt để nhìn thấu, ngươi thật sự lấy ra toàn bộ lực lượng. Âu Dương Minh ngẩn ra, lập tức là cười không nói, câu nói này nhưng là khó trả lời đây. Hắn đương nhiên không có đem hết toàn lực, thậm chí nói, còn có rất nhiều lá bài tẩy giấu giếm giếm không có lấy đi ra đây. Nhưng là, hắn có thể ngay ở trước mặt lão nhân mặt nói như vậy sao? Ha ha, Âu Đại Sư tốc độ nhanh như vậy, vì sao không chậm lại một chút đây? Y Ngọc Thành mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, sớm hoàn thành hoặc muộn hoàn thành, đều là phải hoàn thành, đã như vậy, vì sao không nhanh một chút đây? Trong miệng hắn trả lời như vậy, nhưng trong lòng thì thầm nói, ta đã tốc độ chậm lại, thật sự là bọn họ quá không hăng hái a. Phùng Quang Viễn hơi nhíu mày, nói, Âu Đại Sư, chẳng lẽ ngươi không biết chậm chạp làm việc đạo lý sao? Âu Dương Minh chớp mắt mấy cái, đảo mắt nhìn lại, đã thấy trên đài cao đại đa số người trong mắt tựa hồ cũng mang theo một tia không quen vẻ. Trong lòng hắn buồn bực, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì chuyện thương thiên hại lý gì, dĩ nhiên phạm vào nhiều người tức giận. Kim Thánh Khiết hơi lắc đầu, nói, Quang Sa, mỗi người tính tình cùng thiên phú đều là bất đồng, không cần cưỡng cầu. Hắn đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt kia rạng rỡ, đại đa số người cùng hắn hai mắt nhìn nhau, đều là lúng túng rũ đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn vây vây tay, để Âu Dương Minh đi tới bên người, thấp giọng nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi không cần để ở trong lòng, bọn họ là đố kỵ. Câu nói này tự nhiên là nhẹ vô cùng, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, liền chỉ có Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn mới nghe được một cách đại khái. Hai vị cao cấp đoán tạo sư liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt cười khổ. Vị này siêu cấp rèn đúc đại sư, yêu thích dẫn hậu bối quen thuộc vẫn là một chút đều không có thay đổi a. Âu Dương Minh liệt khai miệng cười nói, đa tạ đại sư, vạn bối hiểu. Cho dù có nhiều người hơn nữa đấu kỵ thì lại làm sao? Chỉ cần hắn có đầy đủ sức mạnh, là có thể không nhìn những ánh mắt này. Mà hắn, quả thật có đầy đủ tự tin cùng năng lực. Hai người bọn họ ở chỗ này xì xào bàn tán, những người khác tuy rằng không nghe được, nhưng trong lòng là khá là căm ghét. Chỉ là, vừa nghĩ tới Kim Thánh Khiết coi trọng như thế tiểu tử này, trong lòng bọn họ cái kia chút không hợp thời ý nghĩ nhất thời bỏ đi hơn một nửa. Âu Dương Minh đi tới Hồ Nghị Thừa phụ tử cùng đốc Cao Ca bên người, bọn họ ba vị lập tức là chân tâm thật ý về phía hắn nói hạ. Tuy rằng lúc này Âu Dương Minh chưa thu được cao cấp đoán tạo sư tên gọi, nhưng bọn họ ba vị hôm nay cũng đã thu được đầy đủ kinh hỉ, vì lẽ đó bọn họ nên tiếp Âu Dương Minh thời gian, cái kia nụ cười trên mặt cũng là chân tâm thật ý. Đốc Cao Ca càng là lên trước, nói nhỏ, Âu Đại Sư, chúng ta trong các trưởng lão đã nghe nói chuyện hôm nay, cũng ở trong các chuẩn bị rơi xuống khánh công thực rượu, mời ngài nể nang mặt mũi đến. Âu Dương Minh hơi run, cười nói, ngươi hôm qua không phải đã chiêu đãi qua sao? Đốc Cao Ca cười khổ một tiếng, nói, tại hạ thân phận cỡ nào, có thể nào cùng trong các vị trưởng lão đánh đồng với nhau? Hắn dừng một chút, lại nói, các trưởng lão đã quyết định, đồng ý cung cấp cho ngài tu luyện cùng rèn đúc tài nguyên, cùng với tương ứng đãi ngộ. Như là ngài ở ngày sau vạn bảo đại hội bên trong có tốt hơn biểu hiện, sẽ thu được càng thêm phong phú báo lại. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, nghe ra các có thể không phải là cái gì cửa hàng nhỏ, mà là khai biến toàn quốc thế lực lớn. Thế lực như vậy, bất kể là ở dân gian, vẫn là ở quan diện thượng, đều có rõ rệt ảnh hưởng. Nếu như có thể đưa bọn họ kéo đến mình trên chiến xa, như vậy hoàn thành lệ tâm phiền cùng lỗ đại sư tâm nguyện, liền ngày càng dễ dàng. Tốt, vậy làm phiền đốc trưởng quỹ thay thế giới thiệu. Âu Dương Minh cười híp mắt nói rằng, Đốc Cao Ca trên mặt hầu như cười nở hoa, như là Âu Dương Minh biểu hiện đầy đủ xuất sắc, hắn thậm chí cũng có thể nâng cao một bước khả năng đây. Âu Dương Minh cùng bọn họ nhàn nhạt trò chuyện với nhau. Rốt cục, khi một đạo tiếng chuông vang lên thời gian, Kim Thánh Khiết chủ động đứng lên, hắn đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, đã đến giờ. Theo tiếng nói của hắn vang lên, trung tâm quảng trường nơi tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Âu Dương Minh thấp đầu nhìn lại, kỳ thực cái kia hơn 10 người bên trong đa số cũng đã hoàn thành rèn đúc nhiệm vụ, chỉ là không có người dám giống Âu Dương Minh như vậy rời khỏi sàn diễn, mà là vẫn tỉ mỉ mà kiểm tra thôi. Bất quá, vẫn có 3 người rõ ràng chưa từng hoàn thành trang phục rèn đúc, sắc mặt của bọn họ xám trắng, đã mất đi lên cấp tư cách. Chương 268, có tình chuyên gia giám định. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới mọi người, hắn đối với kinh sư đoán tạo sư bình quân trình độ rốt cục có một cái hiểu đại khái. Ở đây, cao cấp đoán tạo sư tỷ lệ khẳng định không cao, có thể trở thành trung cấp đoán tạo sư, cũng đã là tương đối khá chuyện. Bất quá, so với Lâm Hải quân doanh, nơi này rèn đúc trình độ có thể là hoàn toàn vượt qua. Lao tượng đầu tuy rằng cũng có thể rèn đúc tinh phẩm trang bị, đồng thời có một tay trồng chất thuộc tính đặc biệt tuyệt hoạt. Thế nhưng, hắn trước đây nhiều nhất cũng chính là cao cấp đoán tạo sư trình độ thôi. Hơn nữa, theo tuổi tăng lớn, tay chân của hắn ánh mắt từ từ xuất hiện không cân đối tình huống. Rèn đúc cấp thấp trang bị thời gian còn không thấy được, nhưng rèn đúc cấp cao trang bị, vậy thì thường thường sẽ ra hiện rõ ràng không giải thích được sai lầm rồi. Đương nhiên, ở thu được kéo dài mạng sống kim đan, gia tăng rồi tuổi thọ, đồng thời ở đoán tạo thuật trên đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, nhất thời thì có biến hóa long trời lở đất. Lúc này lão tượng đầu như là tới đến kinh sư tiến hành đoán tạo sư sát hạch, vẹn vẹn dựa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng đủ để thu được một cái siêu cấp tên gọi. Thế nhưng, ngoại trừ lao tượng đầu ở ngoài, những người còn lại coi như là ở đỉnh cao thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể pha trộn một cái trung cấp tên gọi mà thôi. Muốn ở trong vòng một canh giờ rèn đúc ra một bộ đầy đủ tinh phẩm trang bị, đồng thời thành công cho một món trong đó phụ gia thuộc tính đặc biệt. Phóng tầm mắt Lâm Hải quân doanh, căn bản là không người nào có thể làm được. Kim Thánh Khiết mang theo Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn hai người đi vào trung tâm quảng trường, Âu Dương Minh do dự một chút, cũng là tùy theo mà xuống. Hắn dù sao cũng là tham gia khảo hạch nhân viên. Liền giám khảo tất cả đi xuống, cũng không thể còn ở đây đầy du đắng đi. Kim Thánh Khiết liếc mắt Âu Dương Minh vừa mới ở chỗ đó rèn đúc đài, liền khi mọi người cho rằng, hắn sẽ từ chỗ ấy lúc mới bắt đầu, thân thể của hắn nhưng là đột nhiên một cái xoay người, hướng về ngược lại địa phương đi đến. Trong lòng mọi người thầm đáng tiếc đồng thời, dĩ nhiên cũng có một tia buông lòng cảm giác. Kim Thánh Khiết đứng ở hơn 10 vị đoán tạo sư trước mặt, trầm giọng nói, không có hợp cách, chính mình đi ra ngoài đi. Hắn dừng một chút, lại nói, tiếp tục cố gắng. Tranh thủ hạ lần thành công. Ba vị vẫn còn chưa hoàn thành đoán tạo thuật mặt lộ vẻ thẹn, hướng về hắn thi lễ một cái, thấp đầu rời đi. Bất quá, bất kể là trong sân vẫn là bên ngoài sân, đều không người nào dám cười nhạo bọn họ. Bởi vì có thể có dũng khí tố càng cao cấp đoán tạo sư khảo hạch, trên căn bản đều là đứng đầu trung cấp đoán tạo sư. Bọn họ ở kinh sư bên trong mới thật sự là sức mạnh trung kiên, ngay cả là thế lực cường đại, cũng không nguyện ý bởi vì một ít linh tinh việc nhỏ được tội bọn họ. Kim Thánh Khiết đưa tay từ một cái rèn đúc trên đài cầm lên một thanh trường kiếm. Cao cấp khảo hạch yêu cầu là rèn đúc một bộ đầy đủ trang bị, nhưng không có quy định binh khí là cái gì. Âu Dương Minh rèn đúc mã tấu cố nhiên có thể, mà người này rèn đúc trường kiếm, cũng giống như vậy không có vấn đề. Cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn một lát, tại vị này đoán tạo sư thấp thỏm trong ánh mắt, Kim Thánh Khiết cười nói, tinh phẩm cấp 1, cũng coi như là hợp cách. Mặt của người kia trên hiện ra vẻ kích động, nặng nề gật đầu, ánh mắt trở nên ngày càng mong đợi. Kim Thánh Khiết từng kiện kiểm tra rồi xuống, trên đường chợt có chần chờ, bất quá tất cả vẫn tính thuận lợi, đến lúc cuối cùng một trang bị từ trong tay bọn họ giám định xong xuôi sau khi, Kim Thánh Khiết tại chỗ tuyên bố, người này thu được cao cấp tên gọi. Người kia hưng phấn cơ một hồi nằm đấm, hướng về Kim Thánh Khiết ba người cùng kính hành lễ, nói, đa tạ ba vị đại sư. Kim Thánh Khiết mỉm cười, mà Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn nhưng là cười híp mắt nói hạ, thái độ cực kỳ thân mật, so với sát hoạch trước muốn nhiệt tình nhiều. Mà phụ cận mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, càng là tràn đầy ước ao. Ở trước khảo hạch, người này chỉ là một trung cấp đoán tạo sư, thế nhưng ngắn ngủn sau một canh giờ, hắn cũng đã có thể cùng Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn sánh vai. Đương nhiên, ở thực tế năng lực trên, giữa bọn họ vẫn có một ít chênh lệch, nhưng trên bản chất nhưng đã không có khác nhau lớn hơn gì. Chỉ chốc lát sau, Kim Thánh Khiết đám người đi tới một cái khác rèn đúc đài bên trên, vị này đoán tạo sư tuy rằng hoàn thành toàn bộ trang bị, thế nhưng ở Kim Thánh Khiết đám người đến thời gian, biểu tình trên mặt nhưng là mơ hồ có chút cứng ngắc. Kim Thánh Khiết cười trấn an vài câu, liền cầm lên trang bị bắt đầu kiểm tra. Một cái, hai cái, ba trang bị đều thuận lợi qua ải, thế nhưng ở kiểm tra đến áo giáp thời gian, Kim Thánh Khiết nhưng là thở dài một hơi, nói, thực lực của ngươi còn kém một chút, trở lại cố gắng nữa đi. Trên mặt người kia toát ra một tia vẻ bề bài, nhưng cũng không dám chút nào lời oán hận, túi đầu nói, vâng, vạn bối nhất định nỗ lực. Kim Thánh Khiết một đường đã kiểm tra đến, hắn tuy rằng mặt cùng lòng thiện, nhưng là vào lúc này lại biểu hiện ra một bộ thiết diện vô tư thái độ. Những trang bị kia chỉ cần có một cái không hợp cách, liền tuyệt đối chạy không thoát hắn chấn. Rất nhanh, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, những người còn lại trang bị cũng đã kiểm tra xong. Nhưng mà, chân chính có tư cách thu được cao cấp đoán tạo sư danh hiệu, dĩ nhiên liền chỉ là hai người thôi. Đừng nói là những người trong cuộc kia, coi như Âu Dương Minh chờ người đứng xem đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, đồng thời vì bọn họ cảm nhận được một tia đáng tiếc. Có hai vị đoán tạo sư thậm chí vu đô đánh ra tinh phẩm cấp 3 trang bị, thế nhưng, tại những khác trang bị bên trong có một cái không tới tinh phẩm, đã bị Kim Thánh Khiết không chút do dự mà hủy bỏ. Âu Dương Minh bởi vì chế tạo tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó ở trên đài cao vượt qua hơn phân nửa thời gian. Khi đó, hắn đang cùng người tán gẫu ngày thời gian, ít nhất có một nửa tinh lực vẫn đang chú ý mọi người sát hoạch tình huống. Vì lẽ đó, hắn hết sức rõ ràng một chuyện, những này người bị đào thải cũng không phải là rèn đúc thực lực không đủ, mà là quân hỏa vấn đề. Bọn họ quân hỏa ở nung nấu tinh tuyển tinh cương thời gian, tiêu hao quá lớn sức mạnh, dẫn đến ở cuối cùng rèn đúc thời gian xuất hiện tinh lực không tốt vấn đề. Nếu không thì, lấy bọn họ biểu hiện ra thực lực, ở hết sức chăm chú bên dưới, không có khả năng lắm xảy ra hiện cấp bậc chưa đủ tình huống. Nếu như cao cấp đoán tạo sư yêu cầu, chỉ là rèn đúc một cái tinh phẩm trang bị lời, bọn họ nhất định có thể quá thuận lợi qua ải. Thế nhưng, khi có thời gian hạn định cùng với chọn bộ trang bị điều kiện tiên quyết, bọn họ muốn trở thành cao cấp đoán tạo sư nguyện vọng sợ là gần như mong manh. Bởi vì ở trong mắt Âu Dương Minh xem ra, tiềm lực của bọn họ dường như có lẽ đã đào móc xong xuôi. Trừ phi là đụng phải kỳ ngộ gì, có thể lần thứ hai bạo phát, hoặc là ở trong khảo hạch gặp nghịch thiên vận may, bằng không rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 10 vị trung cấp đoán tạo sư tham gia sát hoạch, kết quả chỉ có 2 vị trở thành cao cấp đoán tạo sư, như vậy tỷ lệ đào thải tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng từ một. Khác loại trong trình độ đột hiện cao cấp đoán tạo sư thân phận và địa vị. Cuối cùng, Kim Thánh Khiết đang lúc mọi người vây quanh đi tới Âu Dương Minh trước mặt. Cái kia lúc trên đài một bộ đầy đủ trang bị chỉnh tề địa bày ra, Âu Dương Minh tuy rằng là người thứ nhất hoàn thành khảo hạch đoán tạo thuật, nhưng là cái cuối cùng tiếp thu kiểm nghiệm. Kim Thánh Khiết thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, nhìn hắn mặt mũi bình tĩnh, mỉm cười nói, "Âu tiểu hữu, ngươi lần này sẽ cho lão phu kinh hỉ sao?" Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, "Có lẽ vậy, Kim đại sư xin mời." Kim Thánh Khiết cười to nói, "Khá lắm, vẫn đúng là tự tin a." Hắn cười tủm tỉm đem một đôi bao cổ tay cầm lên. Trên đài cao, trung tâm ở ngoài, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở khuôn mặt của hắn bên trên. Tất cả mọi người biết, ở đây loại trái phải rõ ràng vấn đề trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Bất luận hắn trước đây đối với Âu Dương Minh biểu hiện ra như thế nào mong đợi, nhưng nếu là trang bị không đạt tới tiêu chuẩn, hắn liền sẽ không chút lưu tình địa từ chối. Như vậy, Âu Dương Minh phẩm chất đến tột cùng như thế nào đây? Ánh mắt của mọi người khóa chặt Kim Thánh Khiết, tựa hồ liền ngay cả hô hấp cũng thay đổi nhẹ đi nhiều. Rốt cục, bọn họ thấy được, Kim Thánh Khiết trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, hắn xung quanh lông mày thoáng địa nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt khá là phức tạp. Trên đài cao đại đa số người trong lòng đều giống như bị hầu nhi móng vuốt gãi ngứa một chút, trong lòng bọn họ thầm mắng, đến cùng như thế nào, lao ra ngài nhanh lên một chút cho một cái bây giờ vẻ mặt ta. Quỷ dị như vậy vẻ mặt, khiến người ta căn bản là không cách nào suy đoán a. Chỉ chốc lát sau, Kim Thánh Khiết rốt cục thở dài một hơi. Hầu nghị thừa phụ tử liếc nhau một cái, đều là ở trong lòng kêu lên. Hỏng rồi, nhìn dáng dấp không có qua ải. Nhưng mà, Kim Thánh Khiết cũng không có trực tiếp tuyên bố, mà là đem vật cầm trong tay bao cổ tay đưa cho Y Ngọc Thành, nói, các ngươi cũng xem một chút đi. Y Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn hai người đã sớm là chờ không nhịn được, thế nhưng lần này trên danh nghĩa tuy rằng ba người đồng thời chủ trì sát hoạch, có thể có Kim Thánh Khiết phía trước, bọn họ căn bản cũng không dám chút nào đi qua giới hạn. Tối thiểu, ở Kim Thánh Khiết biểu đạt ra thái độ trước, hai người bọn họ tuyệt đối không thể có bất kỳ thiên vị tính chất ý kiến. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng đã sớm là không thể chờ đợi, thế nhưng đang nghe Kim Thánh Khiết sau khi, mới lên trước phân biệt cầm một chiếc bao cổ tay cẩn thận tra xem ra. Ồ, này, đây là Y Ngọc Thành hơi biến sắc mặt, đột nhiên nhấc đầu, nhìn về phía Phùng Quang Viễn. Phùng Quang Viễn sắc mặt so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, ở tỉ mỉ mà kiểm tra rồi trong tay bao cổ tay sau khi, trong con ngươi của hắn dĩ nhiên lóe lên vẻ khó tin. Đón Y Ngọc Thành ánh mắt, Phùng Quang Viễn cười khổ nói, tuy rằng ta cũng không thể nào tin được, nhưng kinh nghiệm của ta nhưng sẽ không gạt ta. Hắn chần chờ một chút, đột nói, Kim Đại Sư, Y Huynh, ta kiến nghị, triển khai một lần giám định thuật đi. Trên đài cao cùng xung quanh mọi người trong nháy mắt đều là chi ổ lên, bọn họ không có nghe lầm chớ, lại vẫn nên vì item này phóng thích giám định thuật. Chẳng lẽ, item này là ở vào khoảng ở tinh phẩm cùng thượng phẩm cấp 5 trong đó, vì lẽ đó để cho bọn họ ba vị cũng cảm thấy không cách nào phán đoán. Bất quá, nhìn bọn họ ba vị vẻ mặt, làm sao cũng giống là như thế a. Kim Thánh Khiết trầm ngâm chốc lát, nói, xem trước một chút những thứ khác đi. Hắn tin tay đem mũ giáp cầm lên, thế nhưng ánh mắt liếc mấy cái sau khi nhưng là lần thứ hai trở nên quỷ dị. Áo giáp, bảo vệ đùi, chính là từ ở mã tấu đều nhất nhất ở trong tay của hắn cầm lấy, đồng thời thả xuống. Nhưng là, mỗi một trang bị sau khi kiểm tra, vẻ mặt của hắn trở nên ngày càng phức tạp. Y Lệ Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn cũng là một kiện món kiểm tra rồi xuống, nhưng bọn họ giống như là đố giống như vậy, bất luận những người còn lại trong lòng như thế nào hiếu kỳ cùng lo lắng, nhưng bọn họ dĩ nhiên không kêu một tiếng. Nếu như không phải bị vướng bởi Kim Thánh Khiết đại sư tên tuổi cùng danh vọng, sợ là sớm đã có người bắt đầu dậy. Rốt cục, Kim Thánh Khiết lắc lắc đầu, cười khổ nói, Quang Viễn, để chuyên gia giám định ra trận đi. Chương 269, Cao cấp đoán tạo sư. Nguyên bổn đã từ từ lắng xuống tiếng ồn ào lần thứ hai trở nên vang sáng lên, tuy rằng ngay ở trước mặt Kim Thánh Khiết đại sư mặt, không người nào dám mở miệng chỉ trích cái gì. Nhưng mỗi người đều có một loại tâm tình kích động từ đáy lòng sinh ra, bởi vì bọn họ đều linh cảm, Âu Dương Minh cái tên này, tựa hồ lại chơi đùa ra chuyện gì lớn lao. Rất nhanh, trên đài cao hạ xuống một vị sắc mặt lạnh lùng người trung niên. Điển cảnh rõ, trung cấp đoán tạo sư, thế nhưng hắn còn có một cái thân phận khác, đó chính là trung cấp chuyên gia giám định. Bất kể là đoán tạo sư, vẫn là chuyên gia giám định, đều là làm người ngóng trông cùng hâm mộ chức nghiệp. Có thể một người đảm nhiệm hai chức, tuy rằng đều là trung cấp tên gọi, thế nhưng thân phận địa vị của hắn so với Y Ngọc Thành chờ cao cấp đoán tạo sư tới nói, cũng là không kém chút nào. Đương nhiên, ở Kim Thánh Khiết trước mặt, hắn vẫn là một mực cung kính, không dám có thất lễ chút nào. Đi tới rèn đúc trước đài, điển cảnh rõ xem xét mắt phía trên trang bị, hắn cũng không có cầm lên từng cái phân rõ, mà là trực tiếp xoa động hai tay, đem giám định ánh sáng phóng thích ra ngoài. Hào quang lấp lóe, chiếu đến hộ tống trên cánh tay. Sau một khắc, trên mặt của hắn nhất thời nổi lên một vẻ chợt hiểu, tựa hồ là hiểu Kim Thánh Khiết đám người cử động tại sao lại cổ quái như vậy nguyên nhân. Ho nhẹ một tiếng, điển cảnh minh lãng tiếng nói, Kim đại sư, này một đôi bao cổ tay đều là tinh phẩm, hơn nữa còn là đỉnh cao cấp 5. Đỉnh cao cấp 5 tinh phẩm. Không thể. Chơi ạ, dĩ nhiên là đỉnh cao cấp 5. Đương điển cảnh rõ phóng thích giám định thuật thời điểm, toàn trường một cách tự nhiên trở nên an tĩnh. Thế nhưng, khi hắn nói ra trang bị phẩm giai cấp 1 khắc đó, toàn bộ quảng trường giống như là núi lửa bạo phát giống như, vô số người đứng xem đều là không tự chủ được kêu lên. Ở đây là địa phương nào? Nơi này là đoán tạo sư chỗ khảo hạch, mà vừa mới sát hạch nhưng là trung cấp đoán tạo sư hướng về cao cấp đoán tạo sư phát động công kích thử nghiệm. Mục tiêu của bọn họ cực kỳ đơn giản, đó chính là rèn đúc ra tinh phẩm trang bị. Bất quá, bọn họ khẩn cầu, chỉ là tinh phẩm mà thôi, cho dù là tinh phẩm cấp 1, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà tinh phẩm cấp 5 đỉnh cao. Trong nháy mắt này, bọn họ đều có một loại ảo giác, chính mình vừa mới chỗ đã thấy, rốt cuộc trung cấp xung kích cao cấp, còn là cao cấp xung kích siêu cấp A. Ở cao cấp đoán tạo sư xung kích siêu cấp đoán tạo sư trong khảo hạch, mới có thể xuất hiện đỉnh cao cấp 5 tinh phẩm trang bị. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả trang bị đều là đỉnh cao cấp 5. Kim Thánh Khiết chậm rãi gật đầu, bất động thanh sắc nói, tiếp tục. Điển cảnh rõ hơi run run, hắn vốn cho là, chính mình chỉ cần giám định một lần đã đủ rồi. Nhưng nhìn Kim Thánh Khiết đại sư dáng dấp, tựa hồ cũng không phải là như vậy a. Bất quá, đối với trung cấp chuyên gia giám định mà nói, liên tục phóng thích nhiều lần giám định thuật cũng không khó khăn. Trong lòng hắn tuy rằng rất là tò mò, nhưng trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng như cũ, nhẹ nhàng đốt đầu, điển cảnh rõ lần thứ hai thả ra một đạo giám định ánh sáng. Lần này, giám định ánh sáng rơi xuống mũ giáp bên trên, hắn hoàn toàn là dựa theo Kim Thánh Khiết giám định thứ tự thả ra. Sau một khắc, điển cảnh minh mí mắt gấp gáp địa nhảy một cái, hắn chuyển đầu, xem xét mắt Âu Dương Minh, mới chậm rãi nói, cái này mũ giáp cũng là tinh phẩm. Đỉnh cao cấp 5. Rào. Trong quảng trường hình như là an tĩnh như vậy trong nháy mắt, sau đó âm thanh trở nên ngày càng táo bạo cùng náo động. Hồ Nghị thừa phụ tử nhưng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn về phía đốc cao ca, ba người đều là gương mặt khó mà tin nổi. Thời khắc này, ba người bọn họ, không, có thể nói ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều là đột ngột toát ra một cái khó tin ý nghĩ. Kim Thánh Khiết ba vị đại sư vẻ mặt cổ quái như vậy, không sẽ là bởi vì Âu Dương Minh chế tạo hết thể trang bị đều là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 quan hệ chứ. Đỉnh cao cấp 5, ở khảo hạch như vậy bên trong dù cho vẹn vẹn xuất hiện một cái, đều là đáng giá mọi người xưng đạo chuyện. Như vậy, như là này 5 trang bị thật sự đều là đỉnh cao cấp 5. Thời khắc này, mọi người dĩ nhiên không hẹn mà cùng nhớ lại một cái tiếng tăm lừng lây Trác Việt nhân vật. Trên đài cao, một người trung niên đoán tạo sư đột nhiên mở miệng nói, Nguyên huynh, ta đột nhiên nghĩ tới lệnh sư. Tiếng nói của hắn lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, càng có người phụ họa nói, đúng đấy, đỉnh cao cấp 5 tinh phẩm, hơn nữa còn là hai cái, cũng để cho ta nghĩ tới lần đó kích động lòng người thời khác. Nguyên Nhạc Tâm cười khổ một tiếng, trong lòng hắn càng là muôn vàn cảm khái, nhưng cũng lại cứ nói không ra lời. Tinh phẩm chi vương Võ Hồng Hy đại sư. Các đời tới nay, cũng chỉ có Võ Hồng Hy đại sư mới có quá tham gia sát hoạch thời gian, rèn đúc một bộ trang bị, toàn bộ là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 ghi chép. Bọn họ vốn cho là, như vậy ghi chép đã trở thành thất truyền. Thế nhưng, bây giờ xem ra, tựa hồ còn có lịch sử tái diễn khả năng đây. Đột nhiên, một người thấp giọng nói, các vị, ta tuổi nhỏ thời gian, đã từng tận mắt nhìn một khắc đó, cho nên mới phải kiên định muốn trở thành đoán tạo sư niềm tin. Thế nhưng hắn do dự một chút, chậm rãi nói, lần đó, tựa hồ là Võ Hồng Hy đại sư lên cấp siêu cấp đoán tạo sư sát hạch đi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, sắc mặt không khỏi trở nên ngày càng cổ quái. Võ Hồng Hy đại sư ở lên cấp siêu cấp sát hoạch thời gian, một lần rèn tạo ra được 5 cái tinh phẩm đỉnh cao trang bị, cho nên mới phải có tinh phẩm chi vương tên gọi. Như vậy, nếu như Âu Dương Minh ở trung cấp lên cấp cao cấp trong khảo hạch, cũng đã làm đến một bước này, hắn lại nên là dạng gì trình độ đây? Điển Cảnh Rõ tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng ở Kim Thánh Khiết đại sư bên người, hắn nhưng là mạnh mẽ đem trong lòng mình rung động ép xuống, tiếp tục giám định xuống. Món này áo giáp, cũng là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Này một đôi bảo vệ đùi, cũng là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Theo hắn giới thiệu, trên đài cao thanh âm càng ngày càng thấp, tất cả mọi người là tập trung tinh thần, cùng đợi hắn đối với cuối cùng một món binh khí giám định. Chỉ là, đến lúc này, tất cả mọi người đã tại đáy lòng thừa nhận. Âu Dương Minh quả nhiên có cao cấp đoán tạo sư thực lực, dù cho cuối cùng này một cái mã tấu không có đạt đến tiêu chuẩn, dù cho phụ gia thuộc tính đặc biệt chưa xuất hiện, cũng sẽ không đối với lần này có bất kỳ ảnh hưởng. Một cái đoán tạo sư chỉ cần có thể liên tiếp rèn đúc ra 4 cái tinh phẩm cấp 5 đỉnh cao trang bị, như vậy bất luận hắn đi tới nơi nào, một cái cao cấp đánh giá đều là không chạy thoát được đâu. Điển Cảnh Rõ hai tay xoa động, cuối cùng một ánh hào quang liền như vậy lẽ qua, ổn cong cong địa rơi vào quân trên đao. Bắp thịt trên mặt của hắn tàn nhẫn mà co quắp một cái, trái tim càng là lậu nhảy vẫn chậm một nhịp. Mặc dù nói sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi thật sự xác định thời gian, cái kia loại cảm xúc mênh mông cảm giác, vẫn như cũng là để hắn khó tự kiềm chế. Hơi run run, Điển Cảnh Rõ lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người chính mình. Cái kia loại áp lực vô hình là như thế rõ ràng, liền ngay cả hắn đều có một tia khó có thể chịu đựng cảm giác. Ho nhẹ một tiếng, hắn không dám thất lễ, vội vàng nói, cái này mã tấu, cũng là một kiện tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Toàn bộ tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Lần thứ 2, đây là lần thứ 2A. Này xứng với siêu cấp đoán tạo sư tên gọi đi. Lời của hắn chưa nói xong, cũng đã bị dường như làn sóng giống như tiếng hoan hô cho gắng gượng cắt đứt. Ngoại trừ Nguyên Nhạc Tâm cùng Nôn Nguyên Hóa ở ngoài, còn lại đoán tạo sư nhóm trên mặt đều toát ra vẻ kính nể, dù cho lúc trước đối với Âu Dương Minh đánh giá không cao người, thời khắc này cũng là tâm phục khẩu phục. Cho tới đứng xem người bình thường, càng là không nhịn được nhảy cẫng hoan hô, giống như là đang ăn Tết náo nhiệt lên. Nếu như Âu Dương Minh biểu hiện chỉ là so với bọn họ hơn một chút, bọn họ hay là còn sẽ không phục, thậm chí là dỗi danh nói quái ngữ địa làm thấp đi hắn. Thế nhưng, giờ khác này Âu Dương Minh lại biểu hiện ra gần như áp chế siêu cường thực lực. 5 trang bị, 5 cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Đừng nói là những này cao cấp cùng trung cấp đoán tạo sư, coi như là đem tất cả siêu cấp đoán tạo sư nhóm mời đi theo, cũng không thể nào làm được mức độ này a. Ngày xưa tinh phẩm chi vương Võ Hồng Hy tuy rằng ở trong khảo hạch cũng hoàn thành bực này kinh thế cử chỉ, nhưng liền ngay cả bản thân của hắn cũng thừa nhận, cái này cùng vận khí có quan hệ rất lớn. Như là trở lại một lần, hắn cũng không dám hứa chắc có thể 100% lặp lại một lần. Vì lẽ đó, không có ai cho rằng, tình cảnh này còn có thể một lần nữa lại hiện. Mà nên có người lần thứ 2 rèn đúc ra 5 cái tinh phẩm đỉnh cao trang bị thời gian, nhất thời dẫn phát rồi mọi người tích trữ đã lâu nhiệt tình, đem không khí hiện trường đẩy về phía cao trào. Mà Nguyên Nhạc Tâm cùng Nôn Nguyên Hóa hai vị này Võ Hồng Hy đại sư môn hạ đệ tử nhưng là khá là lúng túng, bởi vì liền ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, nên toát ra như thế nào vẻ mặt mới tốt nữa. Cái kỷ lục này, nguyên vốn phải là Võ Hồng Hy đại sư độc hưởng, nhưng bây giờ, nhưng có một người khác cũng làm xong rồi. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này thăm ra, cũng không phải là siêu cấp đoán tạo sư sát hoạch, mà chỉ là cao cấp thôi. Kim Thánh Khiết mặt mỉm cười, chờ đợi chốc lát, khi mọi người tiếng hoan hô từ từ hạ thấp thời gian, hắn tài cao giơ hai tay, hướng về hư không để ép. mỗi bên loại phân tạp âm thanh từ từ biến mất rồi, tất cả mọi người đem chú ý ánh mắt đầu đi qua, cùng đợi hắn lên tiếng. Kim Thánh Khiết cười híp mắt nói, Điển Cảnh Rõ, ngươi vừa nãy chưa nói xong, tiếp tục đi. Điển Cảnh Rõ cười khổ một tiếng, nói, đúng thanh quân đao này không chỉ là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, còn thêm sức mạnh thuộc tính. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề nói, không phải bình thường phụ gia, là chồng chất lực chi thuộc tính. Chồng chất lực chi thuộc tính. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ lại Âu Dương Minh ở rèn đúc thời gian cái kia một phen động tác. Nguyên lai, hắn sở dĩ cầm lấy viên thứ hai lực chi thạch, cũng không phải là bởi vì viên thứ nhất lực chi thạch nung nấu thất bại, mà là muốn tiến hành lực chi thạch chồng chất ta. Trong lúc nhất thời, hết thể người trong nghề ánh mắt đều trở nên cổ quái. Âu Dương Minh ở đây loại khảo hạch thời khắc mấu chốt, thêm một viên lực chi thạch không đủ, lại vẫn đi phụ ra viên thứ hai. Lẽ nào, hắn liền từ chưa cân nhắc qua thất bại tình huống sao? Người khác ở sát hoạch thời gian, đều là nơm nớp lo sợ, chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn chính là đủ hài lòng. Thế nhưng, Âu Dương Minh biểu hiện nhưng là khác xa nhau. Lần thứ hai hồi tưởng Âu Dương Minh sát hoạch thời gian vẻ mặt, bọn họ đều có một loại cảm giác. Cái tên này cũng không phải là ở sát hoạch, mà là đang hưởng thụ chế tạo lạc thú. Bị cái khác đồng hành cực kỳ xem trọng đoán tạo sư tên gọi, hắn tựa hồ chưa bao giờ từng chân chính để ở trong lòng chứ. Kim Thánh Khiết nhẹ nhàng đốt đầu, nhìn Âu Dương Minh chậm rãi nói, Âu Dương Minh, ta tuyên bố, ngươi là hôm nay người thứ ba tấn thăng cao cấp đoán tạo sư. Chương 270, Hoàng tộc pháp khí. Âu Đại Sư, chúc mừng chúc mừng. Y Dì Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn cũng là mặt tươi cười nói, ở trên mặt của bọn họ, đều đang mang theo vẻ nịnh hót cùng lấy lòng nụ cười. Hai người bọn họ cũng đều là có uy tín cao cấp đoán tạo sư, ở kinh sư bên trong danh vọng mặc dù không như Kim Thánh Khiết, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì mới lên cấp đoán tạo sư có thể so sánh được. Trước đây, đã có hai vị đoán tạo sư may mắn trở thành cấp cao, nhưng hai người bọn họ thái độ vẫn như cũ là khá là rụt rè. Bởi vì bọn họ biết, hai vị này muốn đạt đến địa vị của chính mình, tối thiểu còn cần mấy năm nỗ lực. Nhưng là, ở Âu Dương Minh vị này cũng là vừa mới tiến cấp cao cấp đoán tạo sư trước mặt người tuổi trẻ. Thái độ của bọn họ nhưng là khác xa nhau. Bởi vì bọn họ chính mắt thấy Âu Dương Minh sáng tạo kỳ tích, thời khắc này, ở trong lòng bọn hắn, Âu Dương Minh cùng siêu cấp đoán tạo sư đã không có gì khác biệt. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, hai vị khách khí. Kim Thánh Khiết khẽ vuốt râu dài, nói, Âu Tiểu Hữu, lấy ngươi hôm nay chi biểu hiện, coi như là xung kích siêu cấp đoán tạo sư, cũng có thể quá quan. Bất quá hắn kéo dài âm thanh, nói, dựa theo của chúng ta quy định, phàm là muốn xung kích siêu cấp đoán tạo sư, nhất định phải thu được 3 vị trở lên siêu cấp đoán tạo sư hiện trường tán thành. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, đa tạ Kim Đại Sư, kỳ thực tại hạ hôm nay tham gia sát hoạch, mục tiêu vẹn vẹn định ở trung cấp mà thôi, có thể thu được cao cấp tên gọi, đã là niềm vui bất ngờ. Trung cấp. Kim Thánh Khiết kinh ngạc nói, lấy thực lực của ngươi, tại sao lại loại nghĩ gì này đây? Trên đài cao, Nguyên Nhạc Tâm cùng Nôn Nguyên Hóa đều là hơi biến sắc mặt, người sau càng là mơ hồ hơi trắng bệnh. Như là khiến người khác biết được, Âu Dương Minh đến nhà cầu kiến Võ Hồng Hy đại sư, lại bị Ngôn Nguyên Hóa không lưu tình mặt địa đổi ra, như vậy không chỉ Ngôn Nguyên Hóa mất hết thể diện, khó hơn nữa gặp người, liền ngay cả Võ Hồng Hy đại sư danh dự đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Đây chính là thân phận biến hóa mang đến khác nhau, bây giờ Âu Dương Minh đã không còn là ngày đó vô danh tiểu tốt. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, tại hạ lần thứ nhất tham gia sát hoạch, mục tiêu này tự nhiên không nên định rất cao a. Kim Thánh Khiết đám người sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương Minh là ở chỉ vừa bắt đầu sát hoạch thời gian chuyện xảy ra đây. Ai Kim Thánh Khiết thở dài một tiếng, nói, đám người lão phu ở lâu kinh sư, đối với thiên hạ anh tài đúng là ít hiểu rõ, xấu hổ xấu hổ. Y Dì Ngọc Thành cùng Phùng Quang Viễn càng là sắc mặt đỏ chót, nếu như là những người khác như vậy ở trước mặt châm trọng, bọn họ coi như không trở mặt tại chỗ, cũng sẽ ở trong lòng ghi hận. Nhưng là... Đối mặt với giờ khắc này như mặt trời ban trưa Âu Dương Minh, bọn họ nhưng căn bản cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nói cũng không phải là các ngươi, nhưng các ngươi miễn cưỡng muốn chính mình đi lên tập hợp, ta có thể có biện pháp gì à? Kim Thánh Khiết thở dài sau khi, lại đột nhiên lên giọng, cất cao giọng nói, hôm nay sát hoạch liền như vậy kết thúc, mọi người tản đi đi. Tiếng nói của hắn ầm ầm vang lên, mọi người tại đây từng người xoay người, có thứ tự rời đi. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, nhìn thấy trong đám người có người chủ động duy trì trật tự. Hắn nhất thời rõ ràng, đoán tạo sư nhóm một khi đoàn kết lại với nhau, tràn ra sức mạnh mạnh mẽ, so với đơn đả độc đấu phải cường đại gấp trăm lần. Hay là, người đông thế mạnh bản thân, cũng đã là một loại quyền bính thể hiện. Không có quá nhiều thời gian, trên quảng trường cũng đã là không có một bóng người, mà trên đài cao người mặc dù cũng chưa rời đi, thế nhưng cái kia từng cái nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt nhưng đều là trở nên trước nóng lên. Âu Dương Minh cái này mới lên cấp cao cấp, nhưng cũng có tiếp cận siêu cấp thực lực đoán tạo sư, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ giao hảo đối tượng đây. Chỉ là, có Kim Thánh Khiết Đại Sư ở bên, còn chưa tới phiên bọn họ biểu hiện. Ha ha, Âu Tiểu Hữu, sát hoạch đã kết thúc, có hứng thú hay không đến lão phu trong phủ ôn lại à? Kim Thánh Khiết cười híp mắt phát ra mời. Âu Dương Minh trầm ngâm một chút, nói, Kim Đại Sư, vạn bối đã đáp ứng, đêm nay tham gia nghe ra các tiệc tối. Các vị đoán tạo sư trong lòng thầm mắng, thực sự là không biết điều, thậm chí ngay cả Kim Thánh Khiết Đại Sư mặt mũi cũng không cho. Bất quá, bọn họ nghĩ lại, lấy Âu Dương Minh biểu hiện ra rèn đúc thực lực, tựa hồ không nể mặt mũi cũng không toán chuyện gì lớn lao a. Nghe ra các ca. Kim Thánh Khiết cười to nói, lão phu cùng nghe ra các trên dưới đều rất quen thuộc, đêm nay hãy theo ngươi đồng thời dự tiệc làm sao. Hắn đã quyết định chủ ý, cho dù là làm một cái ác khách, cũng phải cùng tiểu tử này cặn kẽ nói một chút. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nhấc đầu cao giọng nói, đốc trưởng quỹ, Kim Đại Sư cũng có ý định cùng đi, không biết ý như thế nào. Đốc cao ca liền vội vàng kêu, cầu cũng không được a. Nghe ra các trưởng lão tuy rằng cũng có cao quý chính là thân phận, thế nhưng vào ngày thường bên trong nếu muốn mời Kim Đại Sư cũng là thiên nan và nan. Lấy Kim Đại Sư thân phận, đến nhà bái phỏng, đây chính là lao đại tình cảm. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, nếu nghe ra các không phản đối, tại hạ tự nhiên cũng là hoan nghênh. Được. Kim Thánh Khiết cười ha hả nói, Âu Tiểu Hữu, lão phu đối với thuật đoán tạo vẫn còn có chút tâm đắc, thế nhưng ở một số phương diện nhưng cũng có nghi hoặc, ngươi và ta là hơn trao đổi một chút đi. Hắn xoay người phân phó xuống, chỉ chốc lát sau thì có một chiếc xe ngựa sang trọng chuẩn bị thỏa đáng. Âu Dương Minh cùng Hầu Nghị Thừa phụ tử hỏi thăm một chút, theo Kim Thánh Khiết đăng lên xe ngựa. Y Lệ Ngọc Thành đám người dùng ánh mắt hâm mộ cung tiễn, tuy rằng nội tâm của bọn họ hết sức muốn cùng đồng hành, cho dù là ở xe ngựa ở ngoài lắng nghe một hồi cũng là tốt đẹp. Nhưng là, nếu Kim Thánh Khiết không có mở miệng, bọn họ cũng sẽ không dám lỗ mãng. Bất quá, ánh mắt nhất chuyển, bọn họ nhất thời thấy được vẫn có chút hồ đồ, phảng phất là như đang trong ngộng Hầu Nghị Thừa phụ tử, không khỏi từng cái ánh mắt tỏa sáng. Hai cha con họ cùng Âu Dương Minh quan hệ rõ ràng không giống bình thường, nếu không cách nào chính diện tiếp xúc Âu Dương Minh, như vậy không ngại thoáng vu hồi một chút đi. Ha ha, vị này chính là Hồ Huynh chứ. Hồ Huynh, căn cứ nói ngươi là triều đình tuần kiểm ti, gia huynh cũng ở hướng trước. Hồ Huynh. Hồ Nghị Thừa mờ mịt nhìn lại, bốn phía tất cả đều là từng cái chất đầy nụ cười khuôn mặt, trong lòng hắn thầm than, thậm chí có một loại không biết làm sao cảm giác. Tất cả những thứ này, rốt cuộc thật sự, vẫn là đang nằm mơ đây. Nhìn bên cạnh nhi tử cái kia một đôi dạng ngời rực rỡ con ngươi, hắn đột nhiên tỉnh lại. Âu Huynh đệ đã vì chính mình sáng lập giỏi như vậy điều kiện, mình nếu là nắm bắt không được, vậy thì không khỏi muốn làm người thất vọng rồi. 4. Xe ngựa chạy chậm chậm, Âu Dương Minh ở trong xe lắng nghe Kim Thánh Khiết giảng giải. Chính như hắn lúc trước tưởng tượng như vậy, phàm là có thể thu được siêu cấp đoán tạo sư tư cách, đều không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ ở từng người am hiểu trong lĩnh vực, đều có lệnh người tin phục cùng sợ hãi than năng lực. Kim Thánh Khiết am hiểu, dĩ nhiên cùng lão tượng đầu giống như lúc, đó chính là thuộc tính chống chất. Thông thường mà nói, làm tấn thăng đến trung cấp đoán tạo sư thời gian, hoặc là có tiền sơ cấp đoán tạo sư, đều sẽ tiếp xúc được quý hiếm khoáng thạch. Nhưng là, chân chính có năng lực phát huy ra quý hiếm khoáng thạch hiệu quả, nhưng vẫn là cao cấp đoán tạo sư nhóm. Cao cấp đoán tạo sư phụ ra thuộc tính đặc biệt, tỷ lệ thành công ở 3 phần 10 trở lên, có thậm chí có thể đạt đến 5 phần 10. Nhưng là, trung cấp đoán tạo sư hiệu suất liền quá thấp, cũng không so với Lâm Hải quân doanh bên trong đoán tạo sư nhóm cao ra bao nhiêu. Cao cấp đoán tạo sư sát hoạch thời gian, để lên 3 khối lực chi thạch, chính là một cái to lớn ngưỡng cửa. Tối thiểu đem một nhiều hơn phân nửa trung cấp đoán tạo sư chắn ngoài cửa. Bất quá, Kim Thánh Khiết bất đồng, hắn ở đây phương diện tuyệt đối là kể đến hàng đầu đại lão. Hắn từng ở một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị, thành công trồng chất 5 lần cùng thuộc tính sức mạnh. Cũng chính bởi vì có kinh khủng như vậy trồng chất thuộc tính năng lực đặc thù, hắn mới có thể thu được 3 vị cùng cấp tán thành, trở thành kinh sư bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp đoán tạo sư. Lúc này, Kim Thánh Khiết liền ở trên xe ngựa đem chính mình là như thế nào nghiên cứu cùng sử dụng điệp gia thuật phương pháp giảng thuật một lần. Âu Dương Minh ngưng thần lắng nghe, ánh mắt càng là dạng ngời rực rỡ. Kim Thánh Khiết giảng thuật nội dung vô cùng giản dị, nhưng cũng đồng thời cũng là ý vị tuyệt vời. Đặc biệt là ở đối với điệp gia thuật có nhất định nghiên cứu chính mình trong thai, càng là lòng có cảm xúc, thu hoạch không cạn. Đột nhiên, Kim Thánh Khiết ngừng giảng giải, hỏi, Âu Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy điệp gia thuật nhiều nhất là mấy tầng đây? Âu Dương Minh ngẩn ra. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không biết. Hắn tuy rằng nắm giữ quân hỏa tạo thành năng lực đặc thù, như là chỉ riêng lấy chồng chất năng lực mà nói, hắn chắc chắn sẽ không so với Kim Thánh Khiết thua kém. Nhưng là, muốn nói lý luận trình độ, đó chính là thiên xoa địa viễn. Kim Thánh Khiết khẽ cười một tiếng, nói, 6 tầng, như là lão phu không có tính toán sai lầm, ở một trang bị trên, có 6 tầng thuộc tính đặc biệt chồng chất, cũng đã là cực hạn. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, khoe miệng càng là nổi lên vẻ cổ quái. Nếu như chỉ riêng lấy tinh phẩm cấp 5 trang bị mà nói, chồng chất 6 tầng thuộc tính đặc biệt, tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, nếu như đem trang bị đổi thành pháp khí đây, Kim Thánh Khiết Đại Sư ở đoán tạo thuật trên trình độ đúng là không tầm thường, nhưng tiếc là chính là, ánh mắt của hắn vẫn bị phía thế giới này hạn chế, cũng không có khả năng nhìn thấy càng thêm cao viễn địa phương A. Bất quá, Âu Dương Minh cũng sẽ không vì vậy mà khinh thường hắn. Nếu như không phải tự tay chế tạo ra pháp khí trang bị, Âu Dương Minh cũng sẽ đưa ra đồng dạng đáp án. Kim Thánh Khiết kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ không ủng hộ sao? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Kim Đại Sư, ngài nghe nói qua pháp khí sao? Kim Thánh Khiết mặt hơi cứng đờ, hắn thở dài nói rằng, pháp khí là hoàng gia chuyên môn đồ vật, các đời đều bao bọc ở trong hoàng cung thu gom, tuyệt không bên ngoài. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, hoàng tộc thật sự có pháp khí a? Kim Thánh Khiết nghiêm nghị nói, thế giới hiện nay, cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể chế tạo ra pháp khí. Bất quá, đó cũng không phải sức lực của một người, mà là muốn ngưng tụ toàn tộc thậm chí toàn thành lực lượng. Âu Dương Minh gương mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp, nói, xin mời Kim Đại Sư chỉ điểm. Kim Thánh Khiết cười khổ nói, lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng có người nói mỗi một lần chế tạo pháp khí thời gian, hoàng tộc hết thể cường giả đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, liên đối cả tòa kinh sư đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn đây. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khoảng cách hoàng tộc lần trước chế tạo pháp khí, đã qua hơn 50 năm rồi. Bất quá, hoàng tộc ở gần đây hay là còn sẽ đếm thử một lần nữa cũng chưa chắc cũng biết đây. Chương 271, Mỹ nữ thiếu các chủ. Chương trước phản hồi trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Âu Dương Minh biểu hiện khẽ nhúc nhích, trầm ngâm chốc lát, nói, bởi vì thú triều. Kim Thánh Khiết ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên biết thú triều. Hắn lắc đầu, nói, dựa theo số tuổi của ngươi, không nên biết được mới đúng. Vậy sắc mặt hắn từ từ trở nên ngưng trọng, nói, chẳng lẽ, ở Xương Long quận Lâm Hải bên trong có gì biến cố? Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, Kim Thánh Khiết bực này nhân vật đứng đầu, quả nhiên biết được thú triều việc. Hắn nhẹ nhàng đốt đầu, nói, Lâm Hải bên trong xác thực xuất hiện một ít dị thú tung tích. Vì lẽ đó Lô Đại Sư mới có thể để ta vào kinh thành, muốn dùng quân đao tăng lên phương pháp hiến cho bệ hạ. Kim Thánh Khiết liên tục gật đầu, nói, tốt, như vậy rất tốt. Hắn trên mặt lộ ra chân thành ý cười, nói, Lô Đại Sư lo nước thương dân, lão phu thật là kính phục. Âu Dương Minh ha ha cười khẽ, hắn lần này vào kinh thành, sau lưng rỗi tay nhưng thật ra là Lệ Tâm Phiền tướng quân. Thế nhưng, nếu như không có Lô Đại Sư phủ văn khuôn đúc, cũng hiểu không khả năng có chuyện hôm nay. Nhưng mà, Kim Thánh Khiết câu chuyện nhưng là đột ngột nhất chuyện, than thở, chỉ là việc này liên quan đến quân bị toàn thể tăng lên, ai, muốn thuận lợi thông qua, chỉ sợ là hết sức không dễ dàng a. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Kim Đại Sư, việc này đối với quân đội có lợi ích khổng lồ, như là thuận lợi phổ biến xuống, mỗi một vị quân sĩ trong tay đều có một thanh lương phẩm mã tấu, uy lực của nó ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi chứ. Kim Thánh Khiết cười khổ lắc đầu, nói, Âu Tiểu Hữu, lão phu biết ngươi là một lòng vì công. Thế nhưng, điểm này cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn đối phương, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn nổi lên một mảnh vẻ bất đắc dĩ. Mà ở này bất đắc dĩ trong ánh mắt, càng là có thêm một chút căm hận cùng thống khổ. Trầm mặc một lát, Kim Thánh Khiết nghiêm nghị nói, lão phu làm cật lực thúc đẩy việc này, sẽ không phụ lòng Lỗ Đại Sư một phen tâm huyết. Âu Dương Minh do dự một chút, gật đầu nói, chỉ cần tiền bối tận lực, vạn bối nhất định ở bên phất cờ hò reo, vì ngài trợ trợ. Kim Thánh Khiết thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, ha ha, việc này muốn thành, phải đạo giả giúp đỡ nhiều, hay là thật muốn Âu Tiểu Hữu xuất lực đây? Âu Dương Minh trầm giọng nói, việc nghĩa chẳng từ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, nhưng đã để Kim Thánh Khiết cảm nhận được trong đó cái kia nặng trĩu trịch phân lượng. Kim Thánh Khiết chậm rãi gật đầu, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh nhưng là rõ ràng trong lòng, cười nói, vãn bối ở rèn đúc thanh thứ nhất mã tấu thời gian, đã toàn lực ứng phó, cho nên được một cái lương phẩm mã tấu. Kim Thánh Khiết sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng hắn đối với chuyện này trước sau đều là nhớ mãi không quên. Nhưng thật không tiện mở miệng hỏi do, bởi vì quan hệ lại mật thiết người, cho dù là thân như cha con thầy trò, có chút bí mật cũng là không thể nói. Thế nhưng, Âu Dương Minh nghe lời đoán ý, nhưng là chủ động nói tới việc này, tự nhiên để hắn lòng sinh cảm kích. Âu Dương Minh tiếp tục nói, chúng ta ở Sương Long quận thời gian, cũng đã nghiên cứu ra để giá rẻ mã tấu tăng lên phẩm giai cấp phù văn. Ở đây trên căn bản, ta càng là dùng một loại tụ linh phù văn trận pháp phụ trợ, cuối cùng mới may mắn rèn đúc ra thượng phẩm mã tấu. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói, ta nguyên bản cho rằng, chỉ có thể rèn đúc ra lương phẩm cấp 5, nhưng không nghĩ tới sau cùng thử nghiệm dĩ nhiên thành công, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Kim Thánh Khiết mí mắt hơi nhúc nhích, hắn chậm rãi nói, phù văn trận pháp, nguyên lai Âu Tiểu Hưu đối với phù văn trận pháp cũng có nghiên cứu à. Trong lòng hắn âm thầm ngạc nhiên, lấy Âu Dương Minh niên kỷ, có thể đem đoán tạo thuật luyện đến trình độ này, đã là chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng bây giờ hắn mới biết, tiểu tử này ở phù văn trận pháp trên trình độ, sợ là cũng không so với đoán tạo thuật thua kém bao nhiêu đi. Tụ linh phù văn trận pháp, hắn từng nghe đã nói tương tự trận đồ, nhưng chân chính có thể đem nắm giữ, rồi lại có mấy người đây. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, này tụ linh phù văn trận pháp là Âu Dương Minh từ thiên địa lão nhân trên người học được, như là để hắn tự mình đi nghiên cứu, đây tuyệt đối là không có đầu mối chút nào. Lắc lắc đầu, Kim Thánh Khiết đối với này loại siêu giai rèn đúc phương pháp hoàn toàn bỏ qua. Nếu liên lụy đến phù văn chi đạo, lấy tuổi tác của hắn cùng tinh lực, đó là tuyệt đối không thể học được. Điểm này tự mình biết mình, hắn vẫn không thiếu hụt. Bất quá, trong lòng hắn mặc dù có chút thủ rũ, nhưng là đang đối mặt Âu Dương Minh vấn đề thời gian, nhưng là không có nửa điểm qua loa bất cẩn, ngược lại là lên tinh thần, đem lĩnh ngộ của mình làm hết sức truyền thụ ra ngoài. Xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng ở Âu Dương Minh trong cảm giác, thời gian nhưng là chạy như bay mà qua. Khi hắn cảm giác được xe ngựa càng ngày càng chậm thời gian, liền biết chỗ cần đến sắp đến. Hướng về Kim Thánh Khiết khom lưng thi lễ, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ Kim Đại Sư chỉ điểm. Này một tạ ơn tuyệt đối là chân tâm thật ý, Kim Thánh Khiết ở trồng chất thuộc tính đặc biệt phương diện quả thật có so với hắn kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là lý luận phương diện, dù cho lão tượng đầu so sánh cùng nhau, cũng là kém chi rất xa. Đây chính là chính quy cùng dã con đường giữa khác nhau, tuy nói hai cái đều có thể đạt thành mục tiêu, hơn nữa dã con đường tựa hồ càng đơn giản một chút. Nhưng như là không có đầy đủ gốc gác, đối với Âu Dương Minh sau này trưởng thành sẽ hình thành trở ngại to lớn. Lúc này Kim Thánh Khiết, giống như là cho Âu Dương Minh mở ra một khắc phiến dẫn tới chi cao đỉnh cửa lớn, để hắn thấy được một khắc cái con đường hoàn toàn khác. Kết hợp trước đây kinh nghiệm, Âu Dương Minh vui mừng phát hiện, tầm mắt của chính mình ngày càng rộng rãi. Như là giờ khắc này lại để hắn một lần nữa sát hoạch một lần, dù cho không sử dụng quân hỏa đặc thù sức mạnh, hắn cũng chắc chắn, có thể tiến hành 3 lần trồng chất thử. Kim Thánh Khiết thản nhiên bị hắn thi lễ, trầm giọng nói, Âu Tiểu Hữu, chúng ta thế hệ này tiềm lực đến đây kết thúc. Sau đó, liền cần các ngươi tới đẩy lên đế quốc vinh quang. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, liền nghe xe ngựa ở ngoài đốc cao ca kêu lên, Kim Đại Sư, Âu Đại Sư, chúng ta đã đến. Màn xe nhấc lên, Kim Thánh Khiết cùng Âu Dương Minh lần lượt xuống xe, một đạo tràn đầy vui mừng âm thanh vang lên. Kim Đại Sư, hồi lâu không gặp, có khỏe hay không a? Này là một vị mặt tươi cười như hoa tuổi thanh xuân nữ tử, nàng đạp lên bông lỏng bộ pháp, tốt đẹp chính là tư thái chập chờn như gió địa đi tới Kim Thánh Khiết trước mặt. Kim Thánh Khiết đôi lông mày nhíu lại, cười nói, hóa ra là sĩ tuyết điệt nữ nhân à, kha kha, ngươi hôm nay là tới nên ta lao đầu tử này, vẫn là tới đón tiếp các ngươi trong các khách quý à. Cô gái kia hé miệng nở nụ cười, nói, hai vị đại sư cùng xe mà đi, trò chuyện với nhau thật vui, tiểu nữ tử nên tiếp vị nào khác nhau ở chỗ nào sao. Kim Thánh Khiết cất tiếng cười to, nói, giỏi tai ăn nói, Âu Tiểu Hữu, đây là nghe ra các trăm lao đầu con gái bách sĩ tuyết, tuy rằng trẻ một chút, nhưng cũng đã là trong các trụ của đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ngươi như là cùng nàng có giao dịch gì, cũng không thể xem thường, nếu bị người bán còn phải cho nhân số tiền A. Âu Dương Minh thấy buồn cười, thậm chí có cổ quái như vậy khôi hài giới thiệu pháp, hay là đây mới là Kim Thánh Khiết đại sư chân chính tính tình đi. Bách sĩ tuyết tựa hồ là ngẩn ra, dở khóc dở cười nói, Kim Đại Sư, ngài thật là của ta hảo trưởng bối A. Nàng chuyển đầu, hướng về Âu Dương Minh phúc thi lễ, nói, Âu Đại Sư từ Sương Long quận Nguyên Lai, tiểu nữ tử chưa từng chiêu đãi tốt, kính xin Âu Đại Sư thứ lỗi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, dù cho biết rõ đây là khen tặng nói như vậy, thế nhưng xuất phát từ mỹ lệ như vậy nữ tử miệng, nhưng khiến người ta tinh thần thoải mái, bách tiểu thư khách khí, đốc trưởng quỹ chiêu đãi rất khá, đã để ta hết sức hài lòng. Lúc này đốc cao ca sớm đã không có tư cách theo bên người, nhưng cũng chưa từng rời xa. Nghe được Âu Dương Minh sau khi, hắn cảm kích hướng về Âu Dương Minh điểm một cái đầu. Bách sĩ tuyết đôi mắt đẹp hơi rủ xuống, nói, Âu Đại Sư tuy rằng thỏa mãn, nhưng chúng ta nhưng chưa từng tận tâm đây. Nàng xoay người, làm ra cung dấu tay xin mời, nói, tiểu nữ tử đã chuẩn bị xong thực rượu, hai vị đại sư xin mời. Âu Dương Minh mới vừa đến kinh sư thời gian, tuy rằng cầm trong tay Xương Long quận đại trưởng quỹ đề cử lệnh bài, nhưng cũng không có gặp được thiếu các chủ tư cách. Thế nhưng, hôm nay đoán tạo sư sát hoạch sau khi, hắn thậm chí đã có thể cùng siêu cấp đoán tạo sư Kim Thánh Khiết đứng ngang hàng, dĩ nhiên là có hưởng thụ càng cao hơn đãi ngộ tư cách. Ba người cười nói tiến nhập tiến hội, bác sĩ Tuyết vung tay lên, tự nhiên có người lên trước bày xong rượu ẩm thực. Âu Dương Minh đối với ăn uống luôn luôn đều chưa từng chú ý, nhưng giờ khắc này tùy ý nhìn lại, nhưng phát hiện đi lên thức ăn đều là sơn chân hải vị, chính mình trước đây dĩ nhiên chưa từng gặp. Hắn hơi lắc đầu, trong lòng thầm nói, người kinh sư thực sự là quá xanh chơi. Bác sĩ Tuyết ánh mắt nhạy cảm, mỉm cười nói, Âu Đại Sư, ngài đối với cái gì không hài lòng sao? Âu Dương Minh cười nói, không phải, Bách Tiểu Thư chiêu đãi của ngươi quá tốt rồi, để tại hạ thụ sủng nhược kinh A. Bác sĩ Tuyết hé miệng nở nụ cười, như bách hoa nở rộ, xinh đẹp vô song, Âu Đại Sư ngài thật biết nói chuyện A, là ngài để tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh mới là đây. Kim Thánh Khiết khép cười một tiếng, nói, ta nói sĩ Tuyết Điệt nữ nhân A, ngươi là muốn mời Âu Tiểu Hữu tham gia lần này vạn bảo đại hội chứ? Bác sĩ Tuyết khẽ thở dài, Kim Đại Sư mắt sáng như đuốc, tiểu nữ tử này một ít tâm tư quả nhiên là không gạt được ngài đây. Bách Tiểu Thư, tại hạ từ Xương Long quận ly khai thời gian, liền đáp ứng quá Lâm Nghị thần đại trưởng quỹ, nguyện ý vì nghe ra các gia sức. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói. Bác sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, phảng phất biết nói một loại nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, Âu Đại Sư, ngài cũng rõ ràng, chuyện giống vậy, như là tập trung vào bất đồng tinh lực, như vậy hiệu quả sẽ tuyệt nhiên bất đồng đây. Ánh mắt của nàng trên người Âu Dương Minh lưu chuyển, dĩ nhiên để hắn sinh ra một tia thương tiếc tâm ý. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Hắn cũng không phải chưa từng thấy mỹ nữ người, nghe anh hùng không chỉ cùng hắn hai bên tình nguyện, liền ngay cả dung nhan khí chất cũng sẽ không thua kém mảy may. Thế nhưng, hắn đang đối mặt bác sĩ Tuyết thời gian, vẫn như cũng là không tự chủ được địa động lòng. Tâm niệm chuyển động, khổng lồ lực lượng tinh thần thả ra ngoài, đầu của hắn lập tức khôi phục thanh minh. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn là vì đó ngạc nhiên, cô gái này, đến tuột cùng tu luyện bí pháp gì à? Bác sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, Âu Dương Minh dĩ nhiên dễ dàng như vậy thoát khỏi mị lực của chính mình mê hoặc, chẳng lẽ, hắn là cái bất lực chi nam hoặc là có mặt khác gì gì đó ham mê đây? Ánh mắt của hai người ở trong hư không xa xa đối lập, tâm tư dị biệt, đều có kiêng kỵ. Chương 272, mị hoặc chi thể. Kim Thánh Khiết hơi lắc đầu, trong lòng thầm nói, những người trẻ tuổi này, thực sự là tràn đầy sức sống cùng tinh thần á. Hắn cười ha ha, nói, tốt cháu gái, ngươi là muốn Âu Tiểu Hữu toàn lực ứng phó địa giúp ngươi chứ. Bác sĩ Tuyết sắc mặt tướng đỏ, tuy rằng Âu Dương Minh ở trong lòng tiên kiến làm chủ, biết nàng 89 phần 10 là giả vờ, nhưng trong lòng vẫn là vì đó lay động. Kim Đại Sư, ngài đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Bác sĩ Tuyết nhẹ giọng nói, chúng ta không chỉ hy vọng Âu Đại Sư có thể toàn lực ứng phó, còn muốn mời ngài giúp đỡ một chút sức lực đây. Kim Thánh Khiết than nhẹ một tiếng, nói, ngươi hẳn phải biết, Lao Phu tuy rằng cũng sẽ tham gia vạn bảo đại hội, nhưng vẫn đều là lấy cá nhân thân phận tham gia, chưa bao giờ bị bất kỳ thế lực nào mời chào quá. Bác sĩ Tuyết vội vàng nói, cháu gái rõ ràng, nhưng lão gia ngài đều đã tới, cháu gái đương nhiên phải nhấc lên đi. Nàng hé miệng mà cười, nói, như là lão gia ngài uống say, lại đáp ứng rồi, chẳng phải là để cháu gái mừng rỡ. Kim Thánh Khiết thấy buồn cười, nói, ngươi này tiểu nha đầu, vẫn đúng là tích chữ tâm tư này a. Hắn cười to mấy tiếng, đột nói, cũng được, như là ngươi có thể đáp ứng Lao Phu một chuyện, Lao Phu cùng Âu Tiểu Hữu liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Bác sĩ Tuyết đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, nhưng nàng cũng không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là do dự chốc lát, nói, xin mời Kim Đại Sư bảo cho biết. Kim Thánh Khiết chưa bao giờ kết bè kết đảng, cũng chưa từng cùng bất kỳ thế lực nào vượt qua được với nóng hổi. Lấy hắn siêu cấp đoán tạo sư siêu nhiên thân phận, cái kia chút thế lực cường đại chỉ có thể hợp tác với hắn, mà chắc chắn sẽ không cùng hắn chết dập đầu. Nhưng là, hôm nay Kim Thánh Khiết dĩ nhiên làm ra thay đổi quyết định, bác sĩ Tuyết vui mừng mừng sau khi cũng là lòng sinh cảnh giác, đến tột cùng là chuyện gì để vị này cố chấp lao nhân bỏ qua vài chục năm như một ngày kiên trì đây. Hơn nữa, nàng cũng rõ ràng, Kim Thánh Khiết đề ra yêu cầu, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì. Kim Thánh Khiết chậm rãi nói, các ngươi nghe ra các cửa hàng trải rộng thiên hạ, như vậy có biết hay không Xương Long quận Lỗ Đại Sư? Bác sĩ Tuyết nhấc đầu, kinh ngạc nhìn Kim Thánh Khiết, nói, Kim Đại Sư, ý của ngài, chẳng lẽ là muốn thôi động việc này? Kim Thánh Khiết nặng nề đốt đầu, nói, không sai, như vậy có lợi quốc dân to lớn sự tình, Lao Phu đương nhiên phải tận hết sức lực địa thúc đẩy. Bác sĩ Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, nhưng là, chỉ sợ, hoàng tộc cửa ải này không dễ chịu a. Âu Dương Minh tâm đầu run lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Lệ Tâm Phiền cùng Kim Thánh Khiết để đến việc này thời gian, đều có chút ấp há ấp úng cảm giác. Nguyên lai, bọn họ Trô Cô Kỵ, dĩ nhiên là đương đại chi hoàng tộc. Bách tiểu thư, giá rẻ trang bị tăng lên phẩm chất việc một khi mở rộng, thu được nhất nhiều chỗ tốt, phải là hoàng tộc chứ? Âu Dương Minh không hiểu nói, nhưng là bọn hắn vì sao phải từ đó làm khó dễ đây? Bách sĩ Tuyết giơ bầu rượu lên, vì hắn rót ra một chén, ôn nhu nói, nếu như Lô Đại Sư đồng ý vào kinh thành, trở thành hoàng tộc cung phụng, đồng thời bảo đảm hạng này kỹ thuật không nữa truyền ra ngoài lời, hoàng tộc trưởng lao nhóm nên nhạc kiến kỳ thành. Âu Dương Minh chân mày vẩy một cái, hắn nhất thời hiểu câu nói này ẩn chứa ý tứ. Hoàng tộc các trưởng lao độ lượng, sẽ không như thế tiểu chứ? Âu Dương Minh nghi ngờ hỏi. Kim Thánh Khiết lắc đầu, nói, bọn họ không phải bụng dạ hẹp hòi, mà là việc này liên lụy quá lớn. Bất kỳ người đang nắm quyền cũng không thể khoan dung để loại cường đại này tăng lên quân bị thủ đoạn hạ xuống người bên ngoài tay. Hắn bất đắc dĩ nói, Lỗ Đại Sư như là chịu vào kinh thành cũng cho qua, như là không chịu vào kinh thành, đồng thời nghiên cứu lại ra vật gì tốt, khà khà. Âu Dương Minh lạnh cả tim, sắc mặt cũng là trở nên khá khó xử nhìn. Lỗ Đại Sư kết cục, chẳng lẽ chính là mình ngày sau sẽ hưởng thụ được đãi ngộ sao? Bất quá, hắn ở võ đạo tu vi, nhưng là Lỗ Đại Sư vọng trần mặc cập. Hay là Lỗ Đại Sư không cách nào phản kháng, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn cũng chỉ có bó tay chịu trói. Hừ, bọn họ làm sao có thể làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ thú triều rồi sao? Âu Dương Minh tức giận bất bình nói. Bách sĩ Tuyết con ngươi mở sáng, kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương Minh, lấy tuổi tác của hắn, dĩ nhiên biết được thú triều việc, vậy thì không đơn giản. Kim Thánh Khiết nhưng là lạnh rên một tiếng, nói, thú triều đến rồi, đứng mũi chịu sạc nhưng là mỗi bên quận bản địa thực lực. Đặc biệt là cái kia chút có nội tình truyền thừa nhà giàu, càng là tổn hại nặng nề. Hay là, cái này cũng là hoàng tộc chư vị trưởng lao thích nghe ngóng. Kim Đại Sư. Bách sĩ Tuyết lập tức là hờn dỗi một tiếng, ngắt lời hắn, nói, ngài lỡ lời. Kim Thánh Khiết run lên một lát, than thở, ai, là lao phu lắm mồm. Cũng được, không đề cập tới chuyện này. Âu Dương Minh trầm mặc không nói, nhưng là từ bọn họ này rất ít vài câu trong đối thoại, liền đã biết rồi rất nhiều hành mật. Hắn mơ hồ rõ ràng, Nghe ra sở dĩ không chính mình đẩy ra phù văn, mà là lựa chọn mượn Lỗ Đại Sư tay. Hay là cũng không phải là bởi vì này dạng làm không phù hợp thế gia lợi ích, mà là bởi vì bọn hắn đã sớm biết sẽ gặp phải như vậy phiền toái như vậy đi. Kim Thánh Khiết nâng chén, đem trong chén rượu nguyên chất uống một hơi cạn sạch, sau đó hào khí can vân nói, cháu gái, lão phu cũng không nói với ngươi giả, ngươi có nguyện ý hay không vì việc này buôn ba. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng việc này. Lão phu cùng Âu Tiểu Hữu tất nhiên toàn lực ứng phó, không dám nói để cho các ngươi ở Vạn Bảo trong đại hội đoạt giải nhất, nhưng ít nhất cũng có thể cho ngươi nhóm tiến nhập ba vị trí đầu. Bách sĩ Tuyết trầm ngâm chốc lát, nói, Kim Đại Sư, ngài cứ như vậy tin tưởng ta, không đi cùng gia phụ thương nghị sao? Kim Thánh Khiết bật cười nói, như là không tin được ngươi, lão phu như thế nào lại cùng ngươi thương lượng? Lại nói, chỉ cần là ngươi chuyện quyết định, lão già kia khi nào phản bác qua? Bách sĩ Tuyết hơi nết khỏe môi lên lên, nói, đa tạ Kim Đại Sư tín nhiệm. Ánh mắt của nàng ở hai vị đại sư trên người tới lui tuần tra chốc lát, rốt cuộc nói, nếu Kim Đại Sư như vậy để mắt tiểu nữ tử cũng đồng ý duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, xông vào một lần. Kim Thánh Khiết hai mắt sáng ngời, nói, tốt, có cháu gái ngươi câu nói này, lão phu liền có lòng tin. Hắn giơ ly rượu lên, nói, đến, để cho chúng ta cùng uống chén này, cầu chúc tất cả thuận lợi. Ba người ly đầy mà uống, nhưng trong lòng đều biết, muốn phải hoàn thành bước đi kia, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiệc rượu sau khi, Âu Dương Minh đang phải trở về sân, lại bị Bách sĩ Tuyết tự mình dẫn theo, đi tới một chỗ khác trong trạch viện. Cùng khi trước khu nhà nhỏ kia so với, chỗ này trạch viện mới thật sự là nhà giàu đại trạch, bên trong trang sức càng là xa hoa, dù cho ở bé nhỏ nơi cũng có thể gặp được vô số tâm tư. Tuy rằng Âu Dương Minh đã sớm dự liệu được, ở sau ngày hôm nay, hắn hưởng thụ được đãi ngộ sẽ có tăng lên, thế nhưng một hồi đạt đến tới mức này, nhưng cũng để hắn lấy làm kinh hãi. Đưa đi Bách sĩ Tuyết sau khi, trong lòng hắn khá là kính phục, vị này tuổi thanh xuân nữ tử tuy rằng thân là thân con gái, nhưng hào khí cũng không thể so nam nhi thua kém. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh đứng dậy thể dục buổi sáng, dùng bữa sau khi, Kim Thánh Khiết dĩ nhiên là trực tiếp tới cửa. Lão nhân gia này không thể đem Âu Dương Minh kéo đến nhà, có vẻ rất là tiếc nuối. Gặp mặt sau khi, hắn khai môn kiến sơn địa nói, chúng ta đi gặp võ lao đệ đi, hắn chính là một cái nhân vật then chốt. Nếu như có thể được ủng hộ của hắn, của chúng ta nắm bắt liền càng lớn một phần. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, tất cả nghe từ tiền bối sắp xếp. Kỳ thực, ở vào kinh thành trước, Lệ Tâm Phiền cũng đã thông báo, đồng thời đáp ứng giới thiệu trong triều chư công cùng thúc đẩy việc này. Bất quá, bây giờ Âu Dương Minh tuy rằng chưa từng dựa theo Lệ Tâm Phiền con đường đi, nhưng nếu là luận cùng sức ảnh hưởng, nhưng là không kém chút nào, thậm chí còn hơi vượt qua đây. Làm Âu Dương Minh biểu thị ra muốn đi vào bái phỏng Võ Hồng Hy đại sư ý nguyện thời gian, Nghe Gia Các nhất thời chuẩn bị sang trọng nhất xe ngựa. Xe ngựa này so với Kim Thánh Khiết hôm qua sử dụng còn cao hơn ngăn hồ sơ một ít, bất quá, để Âu Dương Minh có chút tiếc nuối là, Bách Sĩ Tuyết hôm nay vẫn chưa xuất hiện, thiếu một màn kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp sau khi, tựa hồ cũng thiếu một tia sát thái. Nhưng mà, Âu Dương Minh ở một lát sau lập tức thức tỉnh, mình là tâm tình tựa hồ có hơi không đúng vậy. Đăng lên xe ngựa, Âu Dương Minh do dự một chút, hay là hỏi, Kim Đại Sư, vị kia Bách Tiểu Thư tu luyện là bực nào bí pháp a? Kim Thánh Khiết thần bí địa nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi động tâm. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, nói, tiền bối nói đùa, vạn bối chẳng qua là cảm thấy, nàng có chút, không giống bình thường. Kim Thánh Khiết than nhẹ một tiếng, nói, nàng đúng là không giống bình thường, ha ha, như là bình thường hạng người, chăm lao đầu không có khả năng đem lớn như vậy Nghe Ra Các giao cho nàng xử lý. Hắn dừng một chút, thoáng nhỏ giọng, nói, Sĩ Tuyết Điệt nữ nhân cũng không có tu luyện đặc thù gì bí pháp, nàng chỉ là trời sinh mị hoặc chi thể thôi. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, trong đầu vô số ý nghĩ chuyển động, nhất thời nhớ lại ở Nghe Ra tàng thư các bên trong thấy cái kia chút sách cổ. Khi đó, tuy rằng Âu Dương Minh vẫn là lấy học tập phù văn chi đạo làm chủ, nhưng đã từng trải qua cái khác phương diện tri thức. Nhân tộc các đời tới nay cường giả như mây, có danh tiếng đều là đến ngàn vạn tính toán, càng không cần phải nói cái kia chút chưa từng trong lịch sử lưu lại tên họ cường giả. Cường giả lai lịch cực kỳ phức tạp, nhưng có một loại cường giả nhưng được gọi là trời sinh cường giả. Cực dương thân thể, cực âm thân thể, ngũ hành thân thể các loại, như là phát hiện thể chất như thế, tuyệt đối sẽ thành vì tất cả thế lực to lớn toàn lực tranh đoạt đối tượng. Ma mị hoặc chi thể cũng là như thế, tuy nói danh tiếng của nó không có âm dương ngũ hành thể chất nổi danh, thế nhưng ở cổ tịch ghi chép bên trong, loại thể chất này xếp hạng tựa hồ còn muốn ở trên đây. Âu Dương Minh trước đây đối với lần này không hiểu chút nào, nhưng trải qua hôm qua vừa thấy sau khi, hắn nhưng là vì đó bừng tỉnh. Chỉ là thông thường gặp một lần mặt, hắn đối với Bách Sĩ Tuyết cũng có chút nhớ mãi không quên. Trên bàn rượu, nàng cười nhăn mặt, phảng phất đều thời khắc hiện lên ở trước mắt. Lấy Âu Dương Minh bây giờ lực lượng tinh thần độ mạnh, lại còn là thật sâu lâm vào mê hoặc bên trong, hơn nữa, tất cả những thứ này vẫn là phát sinh ở vô thành vô tức bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Sĩ Tuyết này mị hoặc chi thể là bực nào bất khả tư nghị. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh nói, Kim Đại Sư, ngài vì sao chưa từng động tâm a? Nếu như đúng là mị hoặc chi thể, như vậy bất luận nam nữ lao hấu, đều nên bị nàng hấp dẫn mà không có ngoại lệ mới là a. Kim Thánh Khiết nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nói, ha ha, làm sao ngươi biết ta không có bị nàng hấp dẫn đây? Âu Dương Minh sững sờ một hồi, nhìn Kim Thánh Khiết khuôn mặt già nua này, trong lòng thầm nói, nguyên lai đây mới thật sự là ra mặt dày như tường thành a. Chương 273, Tinh phẩm chi vương. Xe ngựa ngừng lại, phong gác cổng ái lý bất lý mở ra một bên cửa nhỏ, dùng tiêu căng dò xét ánh mắt nhìn sang trọng đoàn xe, phảng phất là đang nhìn một đám sắp kề bên làm thịt cừu con. Nhưng mà, làm một tấm danh thiếp rơi ở trong tay hắn thời gian, cái môn này phòng thái độ nhất thời xảy ra 180 độ đại chuyển ngoặt. Bởi vì danh thiếp trên viết hai người tên, Kim Thánh Khiết, Âu Dương Minh. Cái kia Âu Dương Minh ở hôm qua đoán tạo sư trong khảo hạch đại xuất đầu gió, tuy rằng vẹn vẹn thu được cao cấp tên gọi, nhưng cũng bị rất nhiều đoán tạo sư nhóm tôn sùng đầy đủ, thậm chí bắt hắn cùng Tinh phẩm chi vương tương để tịnh luận. Nguyên Nhạc Tâm từ lâu đã phân phó, như là Âu Dương Minh đến nhà bái phỏng, nhất định phải lấy đại lễ tiếp đón. Nhân vật như vậy, cũng không phải một cái nho nhỏ phòng gác cổng có thể đắc tội. Mà cái kia ở Âu Dương Minh trước mặt tên, liền ngày càng chói mắt lóa mắt. Kim Thánh Khiết. Kinh sư bên trong thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị siêu cấp đoán tạo sư một trong, lấy điệp gia thuật danh dương thiên hạ, càng là cùng Võ Hồng Hy nổi danh hậu thế. Hai vị này, bất luận vị nào đều không phải là phòng gác cổng có thể làm khó dễ. Mà bây giờ, bọn họ cùng đi đến Vũ Phủ, tự nhiên là để đáng thương này muốn đánh một chút gió thu phòng gác cổng cũng không dám nữa có chút kiểu khác tâm tư. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Nguyên Nhạc Tâm cùng Nôn Nguyên Hóa cũng đã sóng vai ra. Nếu như chỉ có Âu Dương Minh một người lại đây, hai người bọn họ chỉ cần xuất hiện một cái liền có thể miễn cưỡng tiếp khách. Thế nhưng hơn nữa Kim Thánh Khiết, bọn họ nhưng có chút không đủ liếc nhìn. Kim Thánh Khiết vuốt râu mỉm cười, nói, ha ha, võ lao đệ cái giá càng lúc càng lớn, liền ngay cả lao phu đến rồi, cũng không cách nào nhìn thấy hắn sao. Nguyên Nhạc Tâm âm thầm kêu khổ, cười theo nói, Kim Đại Sư bất giận, gia sư đang rèn đúc một món binh khí, đem còn lại mấy người sư huynh đệ cũng gọi đi hỗ trợ đây. Hiện tại trong phủ, Liên huynh đệ chúng ta còn là không có việc gì. Rèn đúc binh khí. Kim Thánh Khiết hơi run, kinh ngạc hỏi, binh khí gì, dĩ nhiên cần lớn như thế động can qua. Võ Hồng Hy trong phủ tuy rằng chỉ có một vị tinh phẩm chi vương, thế nhưng hắn thành danh nhiều năm, bồi dưỡng được không ít nổi tiếng đồ tử đồ tôn. Trong đó đại đệ tử đoán tạo thuật đã rất được hắn chân truyền, là đứng trên tất cả cao cấp đoán tạo sư. Nhưng là, Võ Hồng Hy rèn đúc binh khí, dĩ nhiên cần sự giúp đỡ của hắn, liền để Kim Thánh Khiết cảm thấy không hiểu. Nguyên Nhạc Tâm liên tục cười khổ, nói, Kim Đại Sư, gia sư đã từng nói, không thành công trước, bất luận người nào hỏi dò, đều nói không biết. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toàn hắn thái độ này rõ ràng chính là biết nội tình, nhưng lời đã đến nước này, Kim Thánh Khiết nhưng cũng không tiện tra hỏi. Ánh mắt nhất chuyển, Kim Thánh Khiết đột nói, giấu được như vậy khẩn, chẳng lẽ là ở rèn đúc pháp khí sao? Ngoại trừ pháp khí ở ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra còn có thứ gì đáng giá Võ Hồng Hy thầy trò như vậy thần bí cùng phí sức. Nguyên Nhạc Tâm thở dài một tiếng, nói, vãn bối chưa từng nói. Kim Thánh Khiết con ngươi hơi tỏa sáng, nói, võ lao đệ tìm tới đột phá vách ngăn, rèn đúc pháp khí phương pháp. Nguyên Nhạc Tâm liên tục lắc đầu, nói, gia sư chỉ là có một ít thiết tưởng mà thôi, nhưng muốn thu được đột phá, vậy thì không dễ dàng. Kim Thánh Khiết ánh mắt ảm đạm đi, bất đắc dĩ nói, nào chỉ là không dễ dàng, nhất định chính là cùng dại. Nha, khó càng thêm khó. Hắn nguyên bản muốn nói mơ háo, nhưng ở Võ Hồng Hy đệ tử mặt, vẫn là sửa lại một hồi khẩu. Âu Dương Minh trong lòng đại động, pháp khí quả nhiên không phải bình thường bảo vật, đồng thời có vách ngăn tồn tại. Đang không có đột phá vách ngăn này trước, bất kỳ rèn đúc ra pháp khí thuyết pháp đều là tà thuyết mê hoặc người khác. Nguyên Nhạc Tâm thấp giọng nói, Kim Đại Sư, gia sư nghe nói ngài đến, muốn xin mời ngươi vào đoán tạo thất một nhóm. Kim Thánh Khiết ngẩn ra, than thở, ai, xem ra lần này lại là vô công mà trở về. Nếu như Võ Hồng Hy thật sự có thể giải quyết pháp khí vách ngăn vấn đề, hắn nhất định sẽ mèo khen mèo dài đuôi. Nơi nào có khả năng đưa hắn mời đến đi a bất quá, tuy rằng biết rõ lần này cơ bản thất lợi, nhưng Kim Thánh Khiết nhưng vẫn là tay háo lớn dưng ra, nói, dẫn đường đi. Nguyên Nhạc Tâm xem xét mắt Âu Dương Minh, sắc mặt khá là lúng túng. Kim Thánh Khiết sắc mặt nghiêm, nói, Âu Tiểu Hữu ở thuật đoán tạo trên trình độ không thể so lão phu thua kém bao nhiêu, người đã sư phụ muốn tiếp thu ý kiến của chúng, vậy thì dẫn hắn cùng đi chứ. Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, Kim Đại Sư, kỳ thử. Kim Thánh Khiết khoát tay chặt lại, nói, không có chuyện gì để nói, như là võ lao đệ liền này một ít lòng dạ cũng không có, lao phu cũng bất tất đi tới. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nói, chính mình cũng rèn đúc ra mấy cái pháp khí, như thế nào lại yêu thích Võ Hồng Hy lúc này nghiên cứu đây. Bất quá, hắn cũng biết đây là Kim Thánh Khiết đại sư có ý tốt, như là cự tuyệt nữa, đó chính là đắc tội với người. Thà đắc tội tố chưa mưu mặt Võ Hồng Hy. Hắn cũng không nguyện ý để Kim Thánh Khiết vị này khả ái lao nhân thất vọng. Nguyên Nhạc Tâm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Kim Đại Sư nói đùa, ngài xin mời hắn hướng về Ngôn Nguyên Hóa liếc mắt ra hiệu, người sau lùi về sau hai bước, đi nhanh đi, tự nhiên là đi thông báo Võ Hồng Hy Đại Sư. Mấy người đi tới hậu viện, nơi này thủ vệ lập tức trở nên nghiêm ngặt đứng lên, Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, đã thấy ít nhất ba vị trở lên dương phẩm cường giả. Trong lòng hắn rất là ngờ vực, ở đây chẳng qua là một vị siêu cấp đoán tạo sư phủ đệ mà thôi. Thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả đóng giữ đây? Kim Thánh Khiết nhìn thấu hắn nghi ngờ, cười nói, Âu Tiểu Hữu, võ lao đệ rất được hoàng tộc tín nhiệm, chấp trưởng thiên hạ quân bị, những thứ này đều là hoàng tộc phái tới cường giả đây. Hắn dừng một chút, lại nói, như là hoàng tộc dự định rèn đúc pháp khí, có lẽ sẽ để võ lao đệ phụ trách trong đó trọng yếu một phần rèn đúc nhiệm vụ đi. Âu Dương Minh hơi gật đầu, trong lòng thoải mái, nếu cùng hoàng tộc liên lụy quan hệ, như vậy đừng nói là dương phẩm cường giả, coi như xuất hiện cực đạo lão tổ cũng không là chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng, rèn đúc pháp khí, lại vẫn cần ăn chia một phần một bộ phận sao. Cách làm như thế, cũng không tránh khỏi quá kỳ lạ rồi chứ. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Nhạc Tâm đẩy ra một cánh cửa đóng chặt. Một luồng nồng nặc nhiệt khí nhất thời tràn vào ngoài cửa, nhưng mà, Kim Thánh Khiết cùng Âu Dương Minh đã sớm quen thuộc như vậy sóng nhiệt, bọn họ liền xung quanh lông mày cũng không từng nhíu một cái. Cái này một cái gian phòng cực lớn, bên trong bày ra 18 cái rèn đúc đài, hơn 30 người ở bên trong lao lực. Trong đó phần lớn người đều là ở trần, cả người mồ hôi đầm địa. Từng cái rèn đúc trên đài cũng đứng một vị đoán tạo sư, trong tay bọn họ lóe lên nồng nặc hỏa diễm, mỗi bên loại kỳ dị vật liệu ở trong tay bọn họ không ngừng biến hóa. Âu Dương Minh chớp mắt mấy cái, trong lòng buồn bực. Hắn dĩ nhiên một chút cũng nhìn không ra, người nơi này ở rèn đúc pháp khí. Dù cho trước đó đã biết được, nhưng vẫn là nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Pháp khí vật này, là như thế này là có thể rèn được sao? Một vị thể hình gầy gò người đàn ông trung niên đứng ở giữa phòng, hắn yên lặng mà nhìn bốn phía rèn đúc đài, trên mặt anh tuấn lông mày rậm chói chặt, tựa hồ là bị vấn đề gì khốn nhiễu. Gặp lại đến Kim Thánh Khiết sau khi, hai mắt của hắn rõ ràng sáng ngời, vội vã đi tới, cười nói, Kim Lão Ca, ngài có thể coi là đến rồi. Kim Thánh Khiết chuyển động ánh mắt, ở một cái rèn đúc trên đài nẹ qua, trong miệng nhưng là nói, võ lao đệ, 18 đúc đài đồng thời khởi công, thực sự là thật là bạo tay a. Trong miệng hắn chà chà có tiếng, nói, 18 chức cao cấp đoán tạo sư, ngươi nhưng là đem hoàng tộc gốc gác đều cho tận diệt đến rồi. Kinh sư bên trong đoán tạo sư tuy rằng rất nhiều, nhưng muốn ở không kinh động tình huống của những người khác hạ tập hợp 18 chức cao cấp đoán tạo sư, đó cũng là chuyện tuyệt không có thể. Nếu là có người có thể ở vô thanh vô tức làm được điểm này, ngoại trừ hoàng tộc vận dụng người mình bồi dưỡng mới ở ngoài, liền cũng không còn cổ thứ hai thế lực có thể làm được. Võ Hồng Hy cười khổ một tiếng, nói, Lao ca ngài cũng đừng khó coi ta, ai, tiểu đệ hiện tại đã là sức đầu mẹ chán, lực bất tòng tâm. Kim Thánh Khiết mắt hai mí một phen, nói, ngươi vọng tưởng rèn đúc pháp khí, đương nhiên không dễ như vậy. Hắn liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng thốt, ta sao liền không biết, ngươi lại có lớn như vậy dã tâm đây. Phóng tầm mắt thiên hạ, dám như thế nói với Võ Hồng Hy lời người nhưng là đạo ít lại càng ít. Thế nhưng ở trong gian phòng đó người đối với Kim Thánh Khiết đại sư đồng dạng không xa lạ gì. Hai vị này siêu cấp lớn sư chuyện, bọn họ có thể không có tư cách đi sẵn cùng. Vì lẽ đó, bao quát hoàng tộc đoán tạo sư nhóm đều là giả câm vờ điếc, cho rằng chưa từng nghe gặp. Võ Hồng Hy thở dài một tiếng, nói, Kim Lão Ca, như là đổi thành ngươi có cơ hội như vậy, ngươi sẽ bỏ qua sao? Kim Thánh Khiết ngẩn ra, hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nói, ngươi gặp phải vấn đề gì, nói ra mọi người nghiên cứu kỹ một chút đi. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, đó chính là thẩm chấp nhận Võ Hồng Hy. Đối với bọn hắn những này đỉnh cấp đoán tạo sư tới nói, chế tạo pháp khí, đó là một đời tha thiết ước mơ việc. Nếu là có cơ hội như vậy đặt tại trước mặt, dù cho biết rõ đây là một phần thơm ngọt độc dược, cũng sẽ không nhịn được trực tiếp nuốt vào trong bụng đi. Võ Hồng Hy nghiêm mặt, một khi nói đến chính sự, hắn nhất thời đem hết thảy lo lắng quăng mở. Vẫn là vách ngăn vấn đề. Ngữ khí của hắn nghiêm nghị, nói, ta tham khảo hoàng tộc các đời rèn đúc pháp khí kinh nghiệm. Đem hết thể linh kiện tách ra chế tạo, mỗi một món đều đạt tới tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, hơn nữa mỗi một món trong đó đều lưu lại chồng chất không gian. Nhưng là, những này linh kiện tách ra thời gian không có vấn đề, một khi thử nghiệm dung hợp, liền bắt đầu băng liệt. Kim Thánh Khiết biểu hiện khẽ nhúc nhích, nói, mang ta đi nhìn. Võ Hồng Hy nhẹ nhàng gõ đầu, đưa hắn dẫn tới một cái rèn đúc đài trước. Đứng ở nơi này cái rèn đúc đài phía trước, là một vị tuổi cùng Võ Hồng Hy không sai biệt lắm đoán tạo sư. Khuôn mặt của hắn hồng như xích cây táo, một đôi con mắt nhưng là đen tỏa sáng. Sư phụ, vẫn không được. Gặp được Võ Hồng Hy lại đây, hắn hơi lắc đầu nói rằng. Kim Thánh Khiết thấp giọng nói, Âu Tiểu Hữu, vị này chính là võ lao đệ đại đệ tử Đàm Dương Bình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm tất nhiên trở thành siêu cấp đoán tạo sư một thành viên. Võ Hồng Hy lúc này mới liếc mắt Âu Dương Minh, nói, há, vị này chính là ở trong khảo hạch rèn tạo ra được một bộ tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 Âu. Tiểu Hữu. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, chính là văn bối. Ngươi cũng có thể rèn đúc thành bộ tinh phẩm đỉnh cao trang bị. Đàm Dương Bình ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, nói, ngươi sư thừa người phương nào, ta trước đây chưa từng gặp ngươi à. Âu Dương Minh liếc nhìn Võ Hồng Hy thầy trò, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ tương đối tùy ý, cùng với nói là thầy trò, không bằng nói là nửa sư nửa hữu đi. Nhẹ nhàng gõ đầu, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, tại hạ sư thừa Sương Long quận Lâm Hải quân doanh bên trong lão tượng đầu. Chương 274, bộc lộ tài năng. Lao tượng đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Kỳ thực, Sương Long quận đoán tạo sư số lượng mặc dù không ít, nhưng là chân chính có thể được Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy hạng nhân vật này đặt ở trong mắt, để ở trong lòng, cũng chỉ có Lỗ Đại Sư một người thôi. Đây còn là bởi vì Lỗ Đại Sư một mình nghiên cứu tăng lên giá rẻ trang bị phù văn bí pháp, mới để cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc nguyên nhân. Cho tới còn lại đoán tạo sư. Dù cho bản thân có siêu cấp trình độ, nhưng cũng chưa chắc có thể thu được cho bọn họ bao nhiêu chú ý ánh mắt. Ai Kim Thánh Khiết thở dài một tiếng, nói, trong thảo mãng, quả nhiên cũng là tàng long ngọa hổ a. Võ Hồng Hy trong mắt lóe lên một tia không cho là đúng, hắn cười ha ha, nói, Âu Tiểu Hữu có thể ở một lần trong khảo hạch rèn đúc ra 5 cái tinh phẩm đỉnh cao trang bị, hẳn là đối với cân bằng chi đạo có khắc sâu thể ngộ đi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cân bằng chi đạo. Tuy rằng chỉ có 4 chữ. Nhưng hắn vẫn phảng phất là lĩnh ngộ được cái gì, trong con ngươi lóe lên một vẻ vui mừng. Võ Hồng Hy được gọi là tinh phẩm chi vương, đối với tinh phẩm trang bị rèn đúc có chỗ độc đáo. Mà cường đại nhất địa phương, chính là xuất hiện tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị xác suất cực cao. Âu Dương Minh ở quan sát tác phẩm của hắn thời gian, vốn là có chút cảm ngộ, mà bốn chữ này càng là có thêm vẽ rồng điểm mắt tuyệt diệu. Đương nhiên, nay chỉ có thể nói rõ Âu Dương Minh biết rồi Võ Hồng Hy tuyệt học chỗ mấu chốt, nhưng làm sao mới có thể đạt đến hắn am hiểu cân bằng, đó chính là một chuyện khác. Hướng về Võ Hồng Hy ôm quyền thi lễ, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vạn bối rèn đúc trang bị thời gian, am hiểu nhất cũng không phải là cân bằng, mà là chồng chất chi đạo. Chồng chất. Võ Hồng Hy ngẩn ra, kinh ngạc nói, Kim Lão Ca, đây chính là ngươi am hiểu phương diện A. Kim Thánh Khiết cười ha ha, nói, Lão Phu trên điệp gia thuật tuy rằng vượt qua ngươi một bậc, có thể ổn định tính cũng không như ngươi, đỉnh cao tinh phẩm tỷ lệ thành công, càng là kém chi rất xa. Võ Hồng Hy bật cười nói, Kim Lão Ca khách khí. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Âu Tiểu Hữu, nếu là có thể, xin mời toàn lực rèn đúc một cái sở trường trang bị làm sao. Đàm Dương Bình kinh ngạc nói, sư phụ, chúng ta không nghiên cứu pháp khí. Võ Hồng Hy tức giận nói, thêm một cái người, nhiều một phần sức mạnh, cũng nhiều một loại dòng suy nghĩ mà. Hắn tự tay ở rèn đúc trên đài nhẹ nhàng vỗ một cái, nói, Âu Tiểu Hữu, xin mời. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hắn đã nhìn ra, Võ Hồng Hy có ý tứ là muốn khảo giác mình rèn đúc thực lực. Xem ra, hôm qua khảo hạch nghe đồn cũng không thể để vị này tinh phẩm chi vương hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, như là đất khách ở chung, chính mình cũng chưa chắc sẽ tin tưởng như vậy nghe tới hoang đường như vậy nghe đồn đi. Tốt, đã như vậy, tại hạ liền bộc lộ tài năng, xin mời các vị chỉ điểm. Âu Dương Minh lên trước, ở rèn đúc đài trên lật một chút, nhưng trong lòng thì khá là kinh ngạc. Rèn đúc trên đài bày ra 5 loại bất đồng kim loại, nhưng cũng không có mọi người thường dùng nhất tinh tuyển tinh cương. Hắn suy nghĩ một chút nhất thời rõ ràng, Võ Hồng Hy đám người chế tạo pháp khí nhất định là có đặc thù yêu cầu, vì lẽ đó liền ngay cả nguyên liệu đều là khác với tất cả mọi người. Bất quá, cái này cũng là bình thường, liền ngay cả Âu Dương Minh chính mình rèn đúc pháp khí thời gian, cũng là sử dụng kỳ thạch. Nếu không như vậy, hắn cho dù có đột phá thế giới bình phong che chở năng lực, cũng đừng hòng rèn đúc ra bảo vật như vậy. Phía trên này đặc thù kim loại mặc dù không là tinh tuyển tinh cương, nhưng nếu là lấy giá trị mà nói, nhưng là càng hơn một bậc. Thuận tay cầm lên một khối, Âu Dương Minh đang chờ bắt đầu thời gian, lại nghe Đàm Dương Bình nói, ngươi sử dụng tới tuyên thép sao? Như là không có sử dụng tới, liền không nên lãng phí đi. Âu Dương Minh hơi run run, hắn trong tay cầm chính là tuyên thép, trước đây cũng xác thực chưa từng rèn đúc quá. Thế nhưng, nói chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút quá không khách khí đi. Võ Hồng Hy cười khổ một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu thứ lỗi, Dương Bình là một cái rèn đúc thiên tài, nhưng là trừ rèn đúc ở ngoài. Hắn nhưng không am hiểu đón đãi người chờ việc vặt. Âu Dương Minh liếc nhìn tựa hồ có hơi không phục Đàm Dương Bình, khẽ cười một tiếng, nói, ta hiểu được. Hắn nâng trong tay tuyên thép, nói, Đàm Huynh, ta trước đây mặc dù không có sử dụng tới tuyên thép, nhưng cũng đại thể biết nó đặc tính. Tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Vừa dứt lời, quân hỏa từ trong tay của hắn dựng lên, nhất thời đem tuyên thép bao trùm vào. Nhưng mà, nghe được Âu Dương Minh sau khi, không chỉ Đàm Dương Bình mặt hiện vẻ nổi nóng, liền ngay cả Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy đều có chút mất tự nhiên. Âu Dương Minh câu nói này thật sự là quá thác đại, hắn trước đây chưa từng sử dụng tới tuyên thép, nói cách khác hắn đối với tuyên thép mỗi bên loại chỗ đặc thù căn bản là không biết gì cả. Thế nhưng, ở lần thứ nhất rèn đúc thời gian, hắn nhưng khen rơi xuống hải khẩu. Như là hắn thật sự có thể làm được, như vậy thì liền hai vị này siêu cấp đoán tạo sư, cũng phải ở trước mặt của hắn bái phục chịu thua. Bởi vì, muốn rèn đúc ra tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị, đầu tiên là muốn đối với nguyên liệu rõ như lòng bàn tay. Như là ngay cả điểm này cũng không làm được, phía sau mỗi bên loại vấn đề căn bản là không cách nào giải quyết. Thế nhưng, Âu Dương Minh có quân hỏa bất đồng, đối với hắn mà nói, tài liệu gì đều không quan trọng, quan trọng là tài liệu phẩm chất, có thể thừa nhận được mức độ lớn nhất. Này tuyên thép cùng tinh tuyển tinh cương mặc dù có không nhỏ khác nhau, nhưng nếu là cùng cấp bậc vật liệu, cái kia liền không có vấn đề. Ồ! Sau một khắc, Võ Hồng Hy cùng Đàm Dương Bình sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia tuyên thép ở Âu Dương Minh trong tay, dĩ nhiên là thật nhanh tiêu tan nấu chảy. Tuy nói quân hỏa cùng linh hỏa cũng có thể nóng chảy kim loại, đồng thời dựa theo tâm ý của chính mình tiến hành đánh bóng thành hình đặc thù công năng. Thế nhưng, đối mặt với bất đồng kim loại, ngọn lửa hiệu quả nhưng là có thêm một trời một vực khác nhau. Chính như Âu Dương Minh trong tay tuyên thép, vật ấy ở đại đa số chỉ tiêu trên đều muốn vượt xa tinh tuyển tinh cương. Như là sử dụng tuyên thép làm tài liệu, rèn được trang bị nhất định sẽ so với người trước càng hơn một bậc. Thế nhưng, nó lại có một cái gần như khuyết điểm chí mạng, đó chính là điểm nóng chảy rất cao. Muốn đem tuyên thép hòa tan, nhất định phải tiêu hao càng nhiều hơn tinh thần cùng khí lực. Cho dù là thân là siêu cấp đoán tạo sư mà nói Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy tới nói, cũng là một cái không thể khinh thường gánh nặng. Nhưng là, làm Âu Dương Minh quân hỏa phóng thích sau khi, cái kia tuyên thép nhưng là ngoan ngoãn tiêu tan nấu chảy. Nếu như không phải xác thực khẳng định, này kim loại chính là tuyên thép, bọn họ thậm chí đang hoài nghi, vật này là hay không đã bị đánh cháo thành phổ thông thỏi sắt. Mà coi như là phổ thông thỏi sắt, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy hòa tan chứ. Kim Thánh Khiết đã từng thấy Âu Dương Minh quân hỏa năng lực, tuy rằng cũng là cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng còn có thể bình tĩnh mà tiếp thu. Nhưng là, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy Võ Hồng Hy cùng Đàm Dương Bình nhưng là rung động thật sâu một cái. Bọn họ thầy trò liếc mắt nhìn nhau, đều là thật chặt ngậm miệng lại, liền ngay cả nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt đều xảy ra biến hóa tế nhị. Tiểu tử này, thật vẫn có chút đặc biệt đây. Kỳ thực, Nguyên Nhạc Tâm ở báo cáo thời gian, đã từng đề cập Âu Dương Minh quân hỏa khác thường. Nhưng bất kể là người nghe, còn là nói giả, đều bị cái kia bất khả tư nghị thành bộ tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị hấp dẫn. Còn những thứ khác đặc tính, cũng chính là một lời mang quá, cho nên mới phải cảm thấy giật mình như vậy. Âu Dương Minh quen thuộc nhất trang bị không thể nghi ngờ chính là mã tấu, thế nhưng, giữa lúc Âu Dương Minh muốn đem tuyên thép rèn đúc thành mã tấu thời gian, trong đầu nhưng là đột ngột lóe lên một thanh trường kiếm hình ảnh. Hắn lần thứ nhất tiến nhập Võ Hồng Hy trong phủ, nhìn thấy này thanh tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 vũ khí. Theo bản năng, cái kia tuyên thép ngoại hình không ngừng thay đổi, dĩ nhiên đã biến thành một cái bén trường kiếm. Quân hỏa kéo dài thiêu đốt, Âu Dương Minh phát hiện, này tuyên thép cùng tình tuyển tinh cương mặc dù có chút sai biệt, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu bất đồng, thậm chí có thể nói, tuyên thép mỗi bên loại thuộc tính đều phải càng hơn một bậc. Sử dụng tuyên thép tiến hành rèn đúc, càng thêm dễ dàng đến tốt trang bị. Làm trường kiếm thành hình, cái kia quân hỏa rõ ràng đem thuộc tính triển hiện ra. Vật phẩm: siêu phàm thoát tục trường kiếm. Cấp bậc: phàm khí tinh phẩm cấp 4. Thuộc tính: sắc bén 19, cứng cỏi 19, bền 20. Đồng dạng phương pháp chế tạo, sử dụng đồng dạng tinh lực cùng sự chú ý, thanh trường kiếm này đã biến thành tinh phẩm cấp 4, hơn nữa sắc bén cùng cứng cỏi đồng thời đạt tới 19, chủ yếu hơn chính là nó bền đạt tới tinh phẩm đỉnh cao 20 chỉ số. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lập lòe tia sáng kỳ dị. Tuyên thép tính chất mặc dù không như kỳ thạch, nhưng xác thực so với tinh tuyển tinh cương muốn tốt hơn rất nhiều. Không trách Võ Hồng Hy đám người bỏ tinh tuyển tinh cương, bởi vì muốn rèn đúc pháp khí, nhất định phải sử dụng cường đại nhất vật liệu. Bất quá, này trường kiếm thuộc tính tuy rằng đã rất mạnh, nhưng là ở trong mắt Âu Dương Minh, vẫn như cũng là chênh lệch một bậc. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong đầu màu tím chùm sáng lấp lóe, nhất thời thêm đi tới. Sau một khắc, trên trường kiếm từng đường hàn quang lưu chuyển, tuy rằng ở quân hỏa bên trong không cách nào thấy rõ, nhưng vẫn có thể bị mắt thường phát chóc. Kim Thánh Khiết đám người con ngươi hơi sáng ngời, bọn họ tự nhiên chú ý tới này một ít dị dạng, đồng thời ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ đây chính là Âu Dương Minh có thể liên tiếp rèn đúc ra tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 phương pháp đặc thù sao? Âu Dương Minh sự chú ý lần thứ 2 tập trung ở quân hỏa bên trên, thêm một chút sắc bén cùng một chút cứng cỏi sau khi, thanh trường kiếm này đã đạt đến tinh phẩm cấp bậc trình độ hoàn mỹ. Dung cổ tay, quân hỏa đã cất đi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tiền bối, mời ngài chỉ điểm. Hắn đem trường kiếm bình thường địa đặt ở đúc trên đài, đồng thời lui về sau một bước. Bất chi bất giác, trong phòng này tất cả mọi người động tác đều trở nên chậm chậm hoặc là thẳng thắn ngừng lại. Trong con ngươi của bọn họ đều lóe lên kinh ngạc cùng vẻ kinh hãi, hiển nhiên là bị Âu Dương Minh đặc thù quân hỏa trấn trụ. Nung nấu tuyên thép dĩ nhiên dường như nung nấu phổ thông thỏi sắt giống như vậy quân hỏa, nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy à. Võ Hồng Hy thật sâu xem xét Âu Dương Minh một chút, chậm rãi nói, tốc độ thật nhanh, quả thật không nổi. Lấy thân phận của hắn, dĩ nhiên như vậy không hề che giấu chút nào khích lệ, tuyệt đối là khó gặp. Đúc đài bên cạnh chư vị cao cấp đoán tạo sư nhóm sắc mặt dồn dập vì đó biến sắc, bọn họ lúc này mới nhớ tới, Âu Dương Minh quân hỏa không chỉ nung nấu tuyên thép vô cùng ung dung, hơn nữa hắn chế tạo tốc độ cũng là sắp đến rồi khiến người ta chố mắt nhìn theo mức độ A. Như là để cho bọn họ ra tay, đừng nói là sử dụng tuyên thép, coi như là đem tinh tuyển tinh cương rèn đúc thành một món vũ khí, tối thiểu cũng cần 2 khắc đồng hồ thời gian tinh tế đánh bóng. Dù sao, đây chính là tinh phẩm trang bị bên trong mấu chốt nhất vũ khí A. Nhưng là, Âu Dương Minh đây, tựa hồ, liên nửa khắc đồng hồ cũng không có chứ. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người lại biến, thậm chí có một loại thấy quỷ ảo giác. Chương 275, cân bằng chi đạo. Nhẹ nhàng cầm lên đúc trên đài bảo kiếm, Võ Hồng Hy đầu tiên là hướng về Âu Dương Minh hơi gật đầu, sau đó mới ngưng mắt nhìn tới. Tuy rằng hắn chưa đem bảo kiếm cấp bậc giám định ra đến, thế nhưng ở Võ Hồng Hy trong lòng, đối với Âu Dương Minh nhưng đã có tuyệt nhiên bất đồng đổi mới, liên đối thái độ đối với hắn cũng là khác xa nhau. Chính là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Làm tận mắt nhìn Âu Dương Minh có cái kia kỳ dị quân hỏa sau khi, Võ Hồng Hy đối với cái khác nghe đồn cũng có trình độ nhất định nhận rồi. Không nói những cái khác, cho dù là đổi lại chính hắn, cũng kiên quyết không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy rèn đúc ra một cái tinh phẩm trang bị. Tuy rằng hắn được gọi là tinh phẩm chi vương, chế tạo tinh phẩm trang bị đại đa số đều có thể đạt đến tới đỉnh phong cấp 5 trình độ. Nhưng là, hắn cũng phải vì vậy mà đánh đổi khá nhiều. Đó chính là thời gian, hắn sử dụng phương pháp đặc thù, tiêu tan tốn thời gian muốn so với đồng cấp đoán tạo sư thêm ra rất nhiều. Đương nhiên, như là vì theo đuổi siêu cao mà hoàn mỹ phẩm chất, điểm này hơi nhỏ tì vết nhỏ vẫn là có thể chịu được. Hơn nữa, còn không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ năng lực đặc thù của hắn, nhưng là trừ bản thân của hắn ở ngoài, những người khác bất luận thế nào mô phỏng theo, đều là bắt chước bựa, không có nửa điểm tác dụng. Vì lẽ đó, làm Võ Hồng Hy nhìn thấy Âu Dương Minh lấy nhanh như vậy tốc độ đem tuyên thép nung nấu, đồng thời rèn đúc thành công, trong lòng đều là khá là ước ao. Ánh mắt ở trên trường kiếm đảo qua, ngón tay dán vào lưỡi kiếm chậm chậm di động, Võ Hồng Hy sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm nghị cùng cổ quái. Hắn nhấc đầu, lần thứ hai thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, sau đó đem trường kiếm trong tay đưa cho đã sớm trông mòn con mắt Đàm Dương Bình. Đàm Dương Bình mặc dù không có thu được siêu cấp đoán tạo sư tên gọi, nhưng năng lực của bản thân cũng đã vô hạn tiếp cận này một trình độ. Hắn tiếp nhận trường kiếm, thoáng kiểm nghiệm chốc lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói, chuyện này, tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Hắn dù sao không phải là một vị chuyên gia giám định, mặc dù có cái cảm giác này, tuy nhiên lại không dám hoàn toàn xác định. Nhưng mà, lời của bọn họ lập tức đưa tới mọi người cực kỳ hưng thịnh thú, đặc biệt là cái kia chút chủ trì một cái rèn đúc đài cao cấp đoán tạo sư nhóm, càng là dồn dập xuống tới. Trong đó mấy vị cùng Đàm Dương Bình mấy vị quen thuộc, trực tiếp đem trường kiếm nhận lấy từng cái đánh giá. Võ Hồng Hy cũng không có ngăn cản, tuy rằng bọn họ ở đây có nhiệm vụ của chính mình, nhưng đối với làm sao hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào. Hơn một tháng gian lao khắc phục khó khăn, đã để cho bọn họ đều cảm thấy kiệt sức, mượn cơ hội này buông lỏng một chút, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Âu Dương Minh thoáng lùi lại mấy bước, nhường ra trước người vị trí. Trường kiếm tại mọi người trong tay từng cái xem lướt qua mà qua, đưa tới một mảnh thán phục khoe tiếng. Tất cả mọi người ở giám thưởng qua sau, đều xác định đây tuyệt đối là một cái đỉnh cao cấp 5 tinh phẩm trang bị. Một người cảm giác có lẽ có sai, nhưng nhiều như vậy đại sư cùng nhau, tuyệt đối không thể toàn bộ cảm giác sai lầm. Tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị đối với mấy cái này siêu cấp đoán tạo sư mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu, bọn họ đều đã từng nhiều lần rèn tạo ra được cùng cấp bậc trang bị. Thế nhưng, nếu như muốn để cho bọn họ cố ý, ở chỉ định thời gian đi rèn đúc ra tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị, cái kia trên căn bản chính là không có khả năng lắm một chuyện. Lại liên tưởng đến Âu Dương Minh rèn đúc thời gian sử dụng thời gian, bọn họ liền ngày càng cảm thấy kính phục. Cuối cùng, trường kiếm lần thứ 2 về tới Võ Hồng Hy trong tay, hắn tỉ mỉ mà ngưng mắt quan sát một lát, nói, Âu Tiểu Hữu, phương pháp của ngươi quả nhiên có chút. Kỳ quái a. Hắn cau mày đầu, nói, trồng chất phương pháp, nguyên lai đây chính là ngươi trồng chất phương pháp a. Hắn lắc đầu, đem trường kiếm đưa cho Kim Thánh Khiết, nói, Kim Lão Ca, hắn sử dụng biện pháp, cùng ngươi am hiểu điệp gia thuật có chút tương tự đây. Kim Thánh Khiết nhận lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, chậm rãi nói, Lão Phu hôm qua ngày liền nhìn rồi 5 cái tương tự tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị. Ha ha, hắn sử dụng rèn đúc phương pháp cùng ngươi có bất đồng cực lớn. Thế nhưng, nếu như chỉ riêng lấy hiệu suất tới nói, tựa hồ là càng hơn một bậc. Rất nhiều đoán tạo sư sắc mặt đều là trở nên cực kỳ quỷ dị, lại có người dám đảm nhận, dám ngay ở Võ Hồng Hy đại sư mặt nói chuyện như vậy. Cho dù là cùng cấp bậc đại sư, cũng không phải thẳng thừng như vậy đi. Nhưng mà, Võ Hồng Hy đối với lần này tựa hồ cũng không có bất kỳ thẹn quá thành giận cảm giác, ngược lại là hơi gật đầu, nói, không sai, chỉ riêng lấy tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 hiệu suất mà nói, xác thực như vậy. Nhưng hắn thoáng địa tha hơi dài một chút âm thanh, nói, Lão Phu cân bằng thuật còn rất có tiềm lực có thể đào, nếu là lấy lâu dài ánh mắt đến xem, cân bằng mới là chính thống phương pháp. Kim Thánh Khiết thấy buồn cười, nói, ngươi cái này tính bướng bỉnh a. Ai, chẳng lẽ ngươi đã quên lệch trời trở ngại sao? Võ Hồng Hy ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn than thở, nếu chúng ta không có thế giới bình phong, đoán tạo thuật có thể dễ dàng đạt đến pháp khí trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đều có chút mê ly lên. Kim Thánh Khiết vỗ tay một cái, nói, đừng vọng suy nghĩ nhiều như vậy, Âu Tiểu Hưu đã lộ một tay, ngươi có cũng có thể lấy ra một chút tuyệt hoạt để người ta nhìn một cái a. Võ Hồng Hy lắc đầu than nhẹ, hắn tập trung ý chí, hướng về Âu Dương Minh nói, Âu Tiểu Hưu, ngươi này loại phương pháp chế tạo nên cùng ngươi có đặc thù quân hỏa có quan hệ chứ? Âu Dương Minh trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói, chính là, ngươi quân hỏa có đặc thù sức mạnh, có thể mang trang bị tầng tầng chồng chất gen đúc, thực lực càng mạnh, trồng chất chế tạo thành quả liền ngày càng rõ ràng. Ha ha, như vậy kỳ lạ quân hỏa, lão phu cũng là lần đầu tiên gặp được đây. Võ Hồng Hy cười híp mắt nói rằng. Âu Dương Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá, hắn đối với mấy cái này siêu cấp đoán tạo sư nhóm cũng không dám nữa chút nào khinh thường tâm tư. Nhân ra như vậy ánh mắt, mới thật sự là sắc bén vô song đây. Võ Hồng Hy đưa tay, ở đúc trên đài lấy ra một khối khắc kim loại, hắn chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, lão phu cũng là am hiểu tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị chế tạo. Bất quá, lão phu sử dụng biện pháp, cùng Âu Tiểu Hữu có chút bất đồng. Lão phu gọi nó, cân bằng thuật. Tiếng nói của hắn trì hoãn, động tác trên tay nhưng là không chậm chút nào, một tia quân hỏa hừng hực dấy lên, nhất thời đem mỏ kim loại thạch bao vây ở bên trong. Cái kia kim loại một chút xíu hòa tan, đồng thời cũng là từ từ đã biến thành một thanh trường kiếm mô hình. Võ Hồng Hy giống như Âu Dương Minh, cũng phải cần rèn đúc ra một cái đồng dạng binh khí. Nhưng mà, Âu Dương Minh hai mắt nhưng là đột nhiên sáng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Võ Hồng Hy trên tay quân hỏa, liền ngay cả hô hấp vào đúng lúc này, tựa hồ cũng là thoáng ồ ồ thêm vài phần. Cân bằng chi đạo, nguyên lai đây chính là cân bằng chi đạo A. Ở Võ Hồng Hy điều khiển bên dưới, trường kiếm kia mô hình xuất hiện, đồng thời một chút xíu bắt đầu ngưng tụ. Trong quá trình này, bất kể là quân hỏa cường độ, vẫn là cái kia khoáng thạch hòa tan tốc độ cùng trường kiếm ngưng tụ tốc độ, đều đạt tới một loại cực kỳ vi diệu trạng thái thăng bằng. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Võ Hồng Hy ở rèn đúc trường kiếm, nhưng là ở trong mắt Âu Dương Minh. Hắn nhưng phảng phất là thấy được một cái to lớn mà xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật ở trước mặt chính mình chậm rãi hiện ra đi ra. Tất cả những thứ này, đã không chỉ là thông thường đoán tạo, mà là bị Võ Hồng Hy hóa thành một loại tuyệt vời nghệ thuật. Trong quá trình này, phảng phất bất kỳ quấy rầy nào hành vi, đều sẽ biến thành khinh nhờn một loại mà làm cho không người nào có thể chịu đựng. Âu Dương Minh lần thứ nhất biết, nguyên lai đoán tạo thuật lại vẫn có thể như vậy sử dụng, lại vẫn có thể trở nên như vậy tươi đẹp tuyệt luân. Đầy đủ chưa tới nửa giờ sau. Võ Hồng Hy thở dài một cái, cổ tay hắn run run, đem quân hỏa cất đi. Mà ngay trong nháy mắt này, một mảnh miệng lớn thổ khí thanh âm cũng ở xung quanh gần như đồng thời vang lên. Âu Dương Minh kinh ngạc chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy chung quanh đại đa số người đều là ánh mắt mê ly, tựa hồ còn chưa từng từ vừa mới trong rung động tỉnh lại. Hắn nhất thời rõ ràng, bị này loại kỳ diệu đoán tạo thuật ảnh hưởng, không chỉ là chính mình, tất cả mọi người tại chỗ sợ là đều bị hấp dẫn. Võ Hồng Hy đem trường kiếm đặt ở đúc trên đài. Nói, Âu Tiểu Hữu, xin mời. Âu Dương Minh chưa đưa tay, Kim Thánh Khiết liền thở dài nói, võ lao đệ, ta là phục ngươi, mỗi một lần thấy ngươi động thủ, đều là một loại khó được hưởng thụ a. Võ Hồng Hy khiêm tốn nói, Kim Láo Ca, ngài điệp gia thuật cũng sẽ không so với ta chiêu thức ấy thua kém a. Kim Thánh Khiết lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu là lấy độ khó mà nói, đương nhiên sẽ không so với ngươi kém. Bất quá, nếu là lấy quan thưởng tính góc độ, vậy thì kém xa. Hắn dừng một chút, lại nói, ở chúng ta những lão nhân này bên trong, cũng chỉ có một mình ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Ha ha, ngươi nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, hay là thật sự có thể mua bán lại ra pháp khí đây? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn ngày càng có cảm giác tiếp xúc. Thiên nhân hợp nhất, đây mới là rèn đúc chi đạo bên trong chân chính thiên nhân hợp nhất biểu hiện. Trước đây, tuy rằng Âu Dương Minh ở võ đạo cùng thuật đoán tạo trên, đều triển khai phát hiện qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng là... nếu như chỉ riêng lấy đối với thiên nhân hợp nhất lợi dụng độ cùng biểu hiện trình độ đến xem, so với hắn Võ Hồng Hy nhưng là kém chi rất xa. Dù cho Âu Dương Minh đã lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu tự nhiên chi đạo, nhưng là tối thiểu, ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới này bên trong, hắn vẫn xa xa không bằng. Chậm rãi đem đúc trên đài trường kiếm cầm lên, Âu Dương Minh thậm chí không cần phóng thích quân hỏa cũng có thể xác định, đây tuyệt đối là một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 mạnh mẽ trang bị. Hơn nữa, thanh trường kiếm này rõ ràng cho thấy Võ Hồng Hy đặc biệt dụng tâm tác phẩm, vì lẽ đó bất luận người nào một chút nhìn sang, trong lòng đều sẽ nổi lên một loại hoàn mỹ cảm giác. Tựa hồ đang trên thanh trường kiếm này, cũng đã có thể thể ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Âu Dương Minh bản thân liền có loại năng lực này, cho nên mới có thể từ đó nhìn ra một chút manh mối. Như là ở những người khác trong mắt, chỉ sẽ cảm thấy thanh trường kiếm này vô cùng sự hoàn mỹ. Thế nhưng, tại sao lại hoàn mỹ như vậy đây? Vậy thì không người có thể phân biệt. Võ Hồng Hy cười híp mắt nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Hai loại rèn đúc phương pháp, nhưng lấy được hoàn toàn giống nhau kết quả. Nếu như nói Âu Dương Minh phương pháp thể hiện rồi thô cùng sức mạnh vẻ đẹp, như vậy Võ Hồng Hy phương pháp chính là hoàn hảo viên mãn vẻ đẹp. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục quyết định, hướng về Võ Hồng Hy thật sâu một cung tới đất, nói, tiền bối thần kỹ, vạn bối thán phục. Hắn nhấc đầu, nghiêm nét mặt nói, vạn bối muốn học tập cân bằng chi đạo. Xin tiền bối đáp ứng. Chương 276, lạnh như băng quân hỏa. Cái gì? Ngươi muốn học tập cân bằng chi đạo? Võ Hồng Hy ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, chính là, tiền bối cân bằng chi đạo mới là đại đạo chí lý, như là vãn bối còn muốn ở đoán tạo thuật thượng tẩu được càng xa hơn, như vậy thì nhất định phải hướng về ngài học tập. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, không hề có một điểm mở ý đùa giỡn. Võ Hồng Hy đám người hai mặt nhìn nhau, đều đang có một loại cảm giác tức cười. Tuy rằng lúc này Âu Dương Minh chỉ có cao cấp đoán tạo sư tên gọi, nhưng khi hắn ở trước mặt mọi người, lấy nhanh như vậy tốc độ, sử dụng tuyên thép rèn tạo ra được tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trường kiếm sau khi. Cái kia chút cao ngạo cao cấp đoán tạo sư nhóm liền từng cái biết vâng lời, đối với Âu Dương Minh thực lực biểu hiện ra đầy đủ bất kỳ cùng tôn kính. Hay là, ở trong lòng của bọn họ, Âu Dương Minh đã cùng Kim Thánh Khiết giống như Võ Hồng Hy, đưa lên đến siêu cấp đoán tạo sư địa vị. Nhưng là, giờ khác này bọn họ nhưng từ Âu Dương Minh trong miệng nghe được nếu như vậy, hắn dĩ nhiên đối với Võ Hồng Hy thấp đầu chịu thua, đồng thời còn muốn thỉnh giáo đối phương tuyệt học. Cách làm như thế, như là đổi thành võ đạo cường giả trong đó, đó chính là phục sắt đất địa bị thua chịu thua. Mọi người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là không hiểu chút nào, bọn họ nếu là có Âu Dương Minh thực lực như vậy vô luận như thế nào đều làm không được ra chuyện như vậy. Dù sao, ở song phương rèn đúc trong tỷ thí, Võ Hồng Hy cũng không có thắng lợi a. Dù cho hắn rèn được trường kiếm nhìn thấy được hoàn mỹ một ít, nhưng là Âu Dương Minh sử dụng vật liệu nhưng là tuyên thép, hơn nữa rèn đúc thời gian ngắn, cũng là so với Võ Hồng Hy muốn ít hơn nhiều a. Kim Thánh Khiết trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, nói, Võ Lao Đệ, ta nhớ được, ngươi là ở 30 năm trước lên cấp siêu cấp đoán tạo sư chứ. Võ Hồng Hy ngẩn ra, không hiểu Kim Thánh Khiết tại sao lại nói tới chuyện này. Nhưng hắn vẫn lập tức nói, không sai, chính là 30 năm trước. Kim Thánh Khiết thở dài một tiếng, nói, ai, tình cảnh đó tựa hồ ngay ở hôm qua trời ạ. Nếu không là tận mắt nhìn ngươi ở trong khảo hạch rèn tạo ra được một bộ đầy đủ đỉnh cao cấp 5 tinh phẩm trang bị, Lao Phu tuyệt đối không tin ở trên thế giới này còn có người có thể làm được trình độ như vậy. Võ Hồng Hy cười khổ nói, Kim Lão ca ngài quá khen, lại nói hắn liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, hậu sinh khả hủy a. Kim Thánh Khiết cười to nói, ngươi nên nói có người nối nghiệp mới là. Võ Hồng Hy hơi sững sờ, hắn như có điều suy nghĩ nói, Kim Lão ca, ý của ngài là. Kim Thánh Khiết nhẹ nhàng đốt đầu, nói, chúng ta từng người thu đồ đệ, đều là muốn đem chúng ta am hiểu nhất tài nghệ lưu truyền xuống, không đến nỗi trở thành thất truyền. Nhưng là, những năm gần đây, ngươi thu nhập môn đệ tử cũng không toàn thiếu, mà có thể kế thừa ngươi tài nghệ người lại có cái nào. Võ Hồng Hy ánh mắt quét qua, ở trong căn phòng này, ngoại trừ hoàng tộc phái mà đến cao cấp đoán tạo sư ở ngoài, chính là của hắn môn hạ đệ tử. Thế nhưng thời khắc này, bao quát đại đệ tử Đàm Dương Bình cùng nhị đệ tử Nguyên Nhạc Tâm ở bên trong, đều là xấu hổ cúi xuống đầu. Bọn họ có thể được Võ Hồng Hy thu làm môn hạ, tự nhiên là có chắc tuyệt thiên phú, trong đó mấy vị còn đặc biệt thích hợp học tập cân bằng chi đạo. Nhưng tiếc là chính như Kim Thánh Khiết nói, nhiều năm như vậy, đừng nói là hoàn mỹ kế thừa tài nghệ của hắn, coi như là có thể mô phỏng theo cái 5 phần 10 trở lên cũng không có. Nếu không thì, võ phủ bên trong cũng sẽ không chỉ có hắn một cái siêu cấp đoán tạo sư. Tuy nói Đàm Dương Bình rèn đúc trình độ đã cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí gồm có ở trong vòng mấy năm xung kích siêu cấp đoán tạo sư khả năng. Thế nhưng, hắn đã đi ra một cái thuộc với con đường của chính mình, đối với cân bằng chi đạo nắm giữ, nhưng để Võ Hồng Hy cảm nhận được thất vọng sâu đậm. Kim Thánh Khiết khẽ vuốt râu dài, phảng phất là tự nhủ nói, chúng ta lớn như vậy tuổi, còn có thể sống thêm mấy năm, nếu là thật đem cái môn này tài nghệ đưa vào quan tài, lao phu nhưng là không cam lòng. Võ Hồng Hy nhướng mày, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta. Âu Dương Minh mừng rỡ trong lòng, hướng về Kim Thánh Khiết cảm kích điểm một cái đầu. Nhưng mà, một vị lao giả râu tóc bạc trắng nhưng là đột nhiên nói, Võ Đại Sư, nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Võ Hồng Hy không vui nói, lao phu còn ở trong phủ không đi đây. Hừ, chính là ly khai một hồi, các ngươi nếu là có vấn đề, chỉ để ý thỉnh giáo Kim Đại Sư là được rồi. Kim Thánh Khiết hai mắt sáng ngời, nói, không sai, lao phu đối với rèn đúc pháp khí rất có hứng thú, sảng cùng một cước, các ngươi sẽ không phản đối chứ. Những hoàng tộc kia cao cấp đoán tạo sư nhóm từng cái nhìn nhau cười khổ, thế nhưng đối mặt siêu cấp đoán tạo sư Kim Thánh Khiết thời gian, nhưng là không người nào dám nói ra phản đối. Bất kể là danh vọng, vẫn là thực lực cá nhân, Kim Thánh Khiết đều có thể đưa bọn họ ép đến xích sao, cho dù là muốn lật một cái thân cũng không thể. Chuyện của tôi nét. Võ Hồng Hy mang theo Âu Dương Minh rời đi gian phòng này, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi. Âu Tiểu Hữu, ngươi xem vừa nãy thanh kiếm kia, có cảm tưởng gì sao? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, nói, thiên nhân hợp nhất, hẳn là cân bằng chi đạo then chốt. Võ Hồng Hy khẽ mỉm cười, nói, câu nói này đã có rất nhiều người đã nói qua. Hắn dừng một chút, nói, ngươi biết như thế nào thiên nhân hợp nhất sao? Âu Dương Minh thân hình khẽ run lên, tinh thần ý niệm phóng thích ra, cả người lập tức tiến nhập một loại cực đoan huyền diệu trong cảnh giới. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn và khí tức tựa hồ cũng cùng toàn bộ thế giới hợp thành một thể. Võ Hồng Hy ngẩn ra, con mắt của hắn cũng là tùy theo sáng lên, cười nói, thiên nhân hợp nhất, nguyên lai Âu Tiểu Hữu cũng nắm giữ cảnh giới này à. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, xấu hổ, ta là ở rèn đúc thời gian lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, thế nhưng sau đó bởi vì loại biến cố, vì lẽ đó trái lại ở võ đạo đối với thiên nhân hợp nhất có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Võ Hồng Hy hơi nhíu mày, nói, võ đạo, bất quá là tiểu đạo mà thôi, ngươi học một ít tăng cường thể chất cũng cho qua, ngàn vạn lần không thể tập trung vào quá nhiều tinh lực. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi kéo nhúc nhích một chút, tuy nói trong lòng đối với lần này không cho là đúng, nhưng vẫn là thuận theo nói, vâng, vạn bối hiểu. Võ Hồng Hy chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nếu là muốn học lão phu cân bằng chi đạo, liền muốn làm bốn chữ. Âu Dương Minh vội vã tập trung ý chí, cung kính nói, xin tiền bối chỉ giáo. Cương nhu hòa hợp. Võ Hồng Hy gần từng chữ nói. Âu Dương Minh khẽ to mày, lầm bầm lặp lại, cương nhu hòa hợp. Câu nói này nghe tới, làm sao rất có chút võ đạo tu luyện cảm giác ga. Võ Hồng Hy khẽ mỉm cười, bất chi bất giác, bọn họ đã tới một chỗ khác gian nhà trước, hắn tự tay, đẩy ra gian nhà, nói, đi vào, đây là lão phu trong ngày thường luyện tập đoán tạo thuật căn phòng một trong. Âu Dương Minh vội vã đi vào, ánh mắt quét qua, không khỏi sững sờ. Đoán tạo sư đẳng cấp mặc dù có chỗ bất đồng, thế nhưng đoán tạo thất kết cấu nhưng đều là đại khái giống nhau, nhiều nhất chính là bên trong vật liệu có tốt có xấu. Không thể quơ đua cả năm thôi. Nhưng là, trong căn phòng này trang trí, thấy thế nào cũng không giống là một cái đoán tạo thất ta. Như thế nào, cảm thấy thế nào? Võ Hồng Hy cười híp mắt hỏi. Âu Dương Minh một mặt khốn hoặc nói, võ đại sư, ở đây, làm sao đều là vải vóc cùng da lông a? Hắn dừng một chút, đàng hoàng nói, vạn bối thực sự không nghĩ ra, chúng nó cùng đoán tạo thuật đến tuột cùng có quan hệ gì. Võ Hồng Hy cười to nói, ai nói không có quan hệ? Nếu như không có quan hệ lời, của chúng ta áo choàng cùng ủng lại là từ đâu tới. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ở đây. Nơi này là luyện chế áo choàng cùng ủng địa phương. Võ Hồng Hy hơi gật đầu, nói, chính là, ở đây vải vóc cùng da lông đều không phải là vật tầm thường, tương tự là chế tác trang bị tốt nhất vật liệu. Hắn lên trước, cầm lên một mảnh vải gấm vóc, nói, ngươi xem một chút. Âu Dương Minh tiếp nhận, do dự một chút, nơi lòng bàn tay hồng quang thoáng lánh núp nhích một chút. Này quân hỏa cũng có giám định thuật thần kỳ diệu dụng. Sau một khắc hắn liền biết rồi vật này tên gọi. Vật phẩm, lang la. Cấp bậc, phàm vật. Cái này giới thiệu cực kỳ đơn giản, thậm chí đơn giản đến liền cụ thể cấp bậc cũng không có. Bất quá cái này cũng là bình thường, dù sao vật này là nguyên liệu, mà không phải đã rèn đúc tốt trang bị. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng biết, có thể để quân hỏa đưa đến phản ứng, liền nói rõ này một mảnh vải gấm vóc cũng không đơn giản. Võ Hồng Hy trầm giọng nói, vật ấy chính là lang la, từ tơ nhện cùng dây thép hỗn hợp chế tạo thành. Đơn để phòng ngự lực mà nói, cũng sẽ không so với tấm thép thua kém bao nhiêu. Đặc biệt là phòng ngự tiễn cùng ám khí thời gian, càng có vô cùng diệu dụng. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhíu, nói, nhưng là, như vậy vải vóc phải như thế nào mới có thể chế tác thành hợp cách trang bị đây? Dây thép cũng cho qua, tơ nhện lại có thể nào chịu đựng quân hỏa đốt cháy, sử dụng vật như vậy tiến hành rèn đúc luyện tập, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Võ Hồng Hy khẽ cười nói, nhìn cho rõ. Bàn tay hắn bình thường than mở. Một tia nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên sinh đi ra. Mà đang ở này tiểu hỏa miêu xuất hiện một khắc đó, Âu Dương Minh ánh mắt liền lập tức đem khóa chặt. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh ngạc là, hắn dĩ nhiên vẫn chưa từ nơi này tiểu hỏa miêu bên trong cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ. Hơn nữa, này tiểu hỏa miêu còn mang đến cho hắn một loại mơ hồ nhàn nhạt hàn ý. Tựa hồ này đang thiêu đốt, cũng không phải là quân hỏa, mà là một loại quỷ dị không biết tên đồ vật. Võ Hồng Hy chậm rãi nói, ngươi tới sở một cái xem. Bàn tay hắn duỗi dài, bỏ vào Âu Dương Minh trước người. Âu Dương Minh do dự một chút, quân hỏa đồ chơi này có thể là có thêm mãnh liệt nhiệt độ, nếu là mình thả ra cũng cho qua, quân hỏa sẽ không đốt cháy chủ nhân của chính mình. Thế nhưng, nếu như chạm đến những người khác quân hỏa hoặc linh hỏa, vậy chính là mình tìm đường chết. Bất quá, Âu Dương Minh cũng tin tưởng, Võ Hồng Hy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại mình. Vì lẽ đó, hắn vẫn đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa mò tới điểm này ngọn lửa. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh xung quanh lông mày triển khai, nhưng trong con ngươi của hắn nhưng toát ra cực đoan vẻ kinh ngạc. Lạnh. Dường như hàn băng một dạng lạnh. Cảm giác của hắn quả nhiên không có sai lầm, này trong ngọn lửa chẳng những không có một tia nhiệt lượng, ngược lại là ẩn chứa cường đại hàn ý. Đương nhiên, loại trình độ này hàn ý cũng không thể đối với Âu Dương Minh tạo thành bất kỳ trên thực chất thương tổn, nhưng là này loại vượt quá tưởng tượng năng lượng đặc thù biến hóa, vẫn như cũng là để hắn có một loại có tính lẫn lộn kinh ngạc cảm giác. Chương 277, nóng lạnh chi đạo. Này, đây là quân hỏa. Âu Dương Minh trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin dò hỏi. Trong ký ức của hắn, quân hỏa đã sớm cùng nóng dược kết thúc hợp làm một thể, mà lúc này hắn đụng chạm cảm giác, nhưng rõ ràng nói cho hắn biết, vật này, mặc dù là quân hỏa, nhưng là hàn lạnh như băng. Như vậy lạnh như băng hỏa diễm, còn có thể cũng coi là quân hỏa sao? Võ Hồng Hy trầm giọng nói, quân hỏa, chỉ là năng lượng một loại biểu hiện phương thức thôi. Ngươi cho rằng nó là nóng, nó là có thể phóng thích vô hạn nhiệt độ cao, nhưng ngươi nếu là lấy vì nó là lạnh, hay kia là trên thế giới ôn nhu nhất hàn hệ hỏa diễm. Âu Dương Minh sắc mặt khá là quái lạ, quỷ dị như vậy lý luận, hắn chính là lần đầu nghe nói đây. Đối với Âu Dương Minh vẻ kinh ngạc, Võ Hồng Hy cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, hắn nhận lấy cái kia chút nhập môn đệ tử lần đầu tiên nghe được những lời này thời điểm, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đối với lần này, hắn đã là thành thói quen. Muốn phải nắm giữ cân bằng chi đạo, chỉ bằng vào ưu việt sức mạnh nghiền ép đó là tuyệt đối không có khả năng. Võ Hồng Hy sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ngươi trồng chất rèn luyện phương pháp tuy rằng thần kỳ, nhưng lại là dựa vào đặc thù quân hỏa uy năng. Mà quân hỏa uy năng có cực hạn, một khi đạt đến cực hạn, còn muốn tưởng tiến thêm một bước, chính là thiên nan vạn nan. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn quân hỏa tuy rằng khác với tất cả mọi người, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn đến cực hạn ở nơi nào. Thế nhưng, Võ Hồng Hy nói nhưng để hắn rất có cảm xúc. Hay là, có một ngày hắn thật sự gặp quân hỏa cực hạn, khi đó cân bằng chi đạo liền đem là trong tay hắn lớn nhất lá bài tẩy. Võ Hồng Hy nơi lòng bàn tay ngọn lửa đột nhiên lớn lên, thì dường như thiêu đốt cây đuốc giống như vậy, đưa hắn toàn bộ cánh tay đều bao trùm vào. Âu Dương Minh chân mày dương lên, nay đoàn quân hỏa là lạnh như băng, một chút tiểu hỏa miêu liền để hắn sinh ra nghiêm ngặt hàn ý như vậy, khi lửa thế trở nên to lớn như thế thời điểm, cái kia hàn ý chẳng phải là nên càng nặng rất nhiều. Thế nhưng, ngọn lửa này tuy rằng sôi trào mà lên, nhưng hắn cảm nhận được hàn ý lại tựa hồ như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi lại thử. Võ Hồng Hy cười híp mắt nói. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, lại một lần đưa tay ra. Ngoài ý liệu, này một đoàn to lớn hỏa diễm tuy rằng có thể thấy rất rõ ràng, nhưng tiếp xúc sờ nhưng hầu như không có cảm giác nào. Không chỉ không có nóng rực song khí, cũng không có cái kia loại trong dự liệu lạnh giá. Ngươi nghĩ tới điều gì? Võ Hồng Hy trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh ánh mắt gợn sóng, tâm niệm bay lộn, hắn lẩm bẩm, quân hỏa không chỉ là sóng nhiệt, cũng không chỉ là hàn băng, nó có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Dần dần, Âu Dương Minh ánh mắt bắt đầu rồi biến hóa kỳ dị, một chút thay đổi thần thái tung bay, ta hiểu, chúng ta đối với quân hỏa lý giải quá ít, nó bản thân liền là một cái bảo tàng khổng lồ a. Võ Hồng Hy khỏe miệng hơi co quắp một cái, tiểu tử này phản ứng thật nhanh a. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Âu Dương Minh quân hỏa chân chân thực thực khác với tất cả mọi người. Không chỉ ẩn chứa to lớn uy năng, hơn nữa còn có vô số thần bí đặc tính chưa từng đào móc. Vì lẽ đó, hắn đối với quân hỏa chờ mong cách xa ở một loại đoán tạo sư bên trên. Một khi Võ Hồng Hy vì hắn mở ra cánh cửa này, suy nghĩ của hắn nhất thời phát tán ra, thật giống như nao động đại mở giống như vậy, trong nháy mắt nghĩ tới rất rất nhiều. Hàn ý Âu Dương Minh cau mày đầu, tự nhủ nói, ta phải làm như thế nào, mới có thể để quân hỏa nắm giữ hàn ý đây. Võ Hồng Hy ho nhẹ một tiếng, nói, sức mạnh tinh thần. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi đang sử dụng quân hỏa thời gian, lão phu có thể cảm giác được tinh thần lực của ngươi số lượng cực kỳ mạnh mẽ, cái này cũng là lão phu đáp ứng truyền dạy cho ngươi cân bằng chi đạo duyên cớ. Âu Dương Minh đôi chân mày nhướng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, sử dụng sức mạnh tinh thần có thể để quân hỏa thuộc tính thay đổi sao? Không sai, chỉ cần tinh thần lực của ngươi số lượng đủ mạnh, đồng thời có kiên định niềm tin, liền nhất định có thể đủ làm được. Võ Hồng Hy không chút do dự mà nói rằng, bất quá ngươi cũng không cần hy vọng một lần là xong, muốn thu được cùng thuộc tính ngược lại năng lượng, nhất định phải đi qua lâu dài bền bỉ luyện tập. Mà ngươi bước thứ nhất phải làm, chính là để quân hỏa thu lại làm nóng thuộc tính. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng đốt đầu, hắn dĩ nhiên cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở. Võ Hồng Hy ngẩn ra, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bất quá, hắn đối với Âu Dương Minh thái độ cũng là khá là hài lòng. Đối với kiến thức mới nắm giữ manh liệt như thế khát cầu dục vọng, hay là đây mới là hắn thành công nguyên nhân lớn nhất đi. Âu Tiểu Hữu, ngươi không cần nóng lòng, thu lại quân hỏa nhiệt độ cũng là phải cần một khoảng thời gian chậm rãi thử. Võ Hồng Hy tốt bụng mà nhắc nhở, như là một lòng cầu nhanh, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà, đã đem tâm thần xa vào tiến nhập ý thức hải Âu Dương Minh nhưng cũng không để ý tới. Võ Hồng Hy lời nói mặc dù không nhiều, nhưng cũng đã dùng hành động thực tế cho hắn mở ra một phiến dẫn tới vô hạn có thể cửa lớn. Đối với Âu Dương Minh mà nói, màu tím kia quân hỏa chính là hắn thành công căn nguyên cùng gốc gác, cho dù là từ nhiếp hỏa lệnh bên trong khu đi ra nuốt trường thuộc tính cũng phải xếp ở vị trí thứ hai. Trước đây, hắn chỉ là bởi vì không có tu luyện cùng đào móc quân hỏa tiềm lực biện pháp, cho nên mới phải buông xuôi bỏ mặc. Chỉ có đang không ngừng tìm tòi bên trong, chậm rãi tìm kiếm quân hỏa huyền bí. Nhưng là, bây giờ khi lấy được rèn luyện, hoặc có lẽ là đào móc quân hỏa tiềm lực biện pháp sau khi, hắn nơi nào còn nhận chịu được. Toàn bộ tâm thần đều trước tiên chìm vào trong biển ý thức, ở đây, ngoại trừ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở ngoài, chính là mỗi bên loại màu tím trùm sáng. Cái kia chút bé nhỏ hơi yếu trùm sáng bên trong, bao vây lấy rất nhiều thuộc tính, chúng nó chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau. Mà ở những thuộc tính này nơi trung tâm, nhưng là một mảnh càng thêm to lớn màu tím vòng sáng. Này, chính là Âu Dương Minh lấy được màu tím quân hỏa. Làm Âu Dương Minh ý thức tới gần nơi này đoàn màu tím vòng sáng thời gian, nhất thời cảm thấy từng luồng sóng nhiệt tựa hồ là phả vào mặt. Lúc này, hắn ở trong biển ý thức chỉ là tinh thần ý niệm, thế nhưng cái này cũng không thực thể ý niệm dĩ nhiên cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn. Trước đây, Âu Dương Minh đối với lần này cũng không có gì hoài nghi, tựa hồ cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Nếu là quân hỏa, có thể đốt kim nấu cháy thiết, mang cho người ta ngọn lửa cháy mạnh cảm giác chẳng phải là bình thường sao. Nhưng là, trải qua Võ Hồng Hy sau khi biểu diễn, hắn lúc này mới sinh ra sâu sắc nghi hoặc. Nơi này là ý thức hải, mà đơn thuần ý niệm căn bản cũng không có thể có thể cảm giác được nóng lạnh thứ này a. Nếu như trong biển ý thức thật sự có này loại làm nóng năng lượng đồ vật xuất hiện, như vậy Âu Dương Minh sớm thì trở thành một bộ than cốc. Hoặc có lẽ là, bị cuồng bạo nhiệt lượng thiêu vì là bụi trần. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác của chính mình. Hoặc có lẽ là, này là mình tiềm thức cho rằng dưới ảo giác. Chính là bởi vì hắn tiềm thức cho rằng quân hỏa nhất định là nóng, vì lẽ đó này màu tím vòng sáng mới có thể để chính mình cảm giác được hừng hực sóng nhiệt. Như vậy, nếu là mình tiềm thức cho rằng quân hỏa là không có có nhiệt độ, hoặc là lạnh đây. Lại hoặc có lẽ là, mình tiềm thức cho rằng quân hỏa là cái khác hình thái, hoặc là có một số càng thêm đặc thù công dụng thời gian, này màu tím quân hỏa lại sẽ hay không để chính mình tâm tưởng sự thành đây. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh rốt cục bình tĩnh lại. Tinh thần của hắn ý niệm quan tâm ở màu tím vòng sáng bên trên, trong lòng từ từ lẩm bẩm. Không có nhiệt độ, không có nhiệt độ, không có nhiệt độ. Võ Hồng Hy đã nói, một hồi biến thành hàn ý hết sức khó khăn, đã như vậy, liền chưa bao giờ nhiệt độ bắt đầu đi. Nhưng mà, làm Âu Dương Minh thì thầm nửa ngày trời sau, hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, cái kia vòng sáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, càng đến gần, liền ngày càng có thể cảm nhận được mãnh liệt sóng nhiệt xung kích. Âu Dương Minh kinh ngạc mà ngưng mắt nhìn cái kia làm người vừa ý vừa hận màu tím vòng sáng, vật này, làm sao không nghe lời đây. Kỳ thực, hắn cũng biết, tất cả những thứ này đều cùng mình tiềm thức có quan hệ. Muốn để màu tím vòng sáng dựa theo tâm ý của chính mình tiến hành biến hóa, đầu tiên một chút chính là muốn để cho mình tiềm thức làm ra thay đổi. Nhưng là, một người tiềm thức là dễ dàng như vậy thay đổi sao? Một người từ nhỏ đã biết, hỏa đại biểu ấm áp, đại biểu nhiệt lượng. Như vậy đột nhiên có một người nói cho ngươi biết, ngọn lửa này nhưng thật ra là không có nhiệt độ, là lạnh như băng. Ngươi là sẽ tin tưởng mình từ nhỏ đến lớn tiếp nhận lý niệm, vẫn sẽ tin tưởng như vậy một vị người xa lạ đây. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, như vậy thì biết đáp án là cái gì. Tiềm thức, là nhân loại ẩn bên trong một loại ý thức, cũng không bị bề ngoài tâm tư khống chế. Mà muốn xoay chuyển tiềm thức đối với quân hỏa quan niệm, quả nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có vì vậy mà nhục chí. Từ khi hắn tập võ tới nay, đã gặp vô số vấn đề khó. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ lùi bước cùng chịu thua quá, bất luận phía trước có cái gì ngăn cản, hắn đều có thể một đường đẩy qua, đem tất cả khó khăn toàn bộ đánh bại. Âu Dương Minh tinh thần buộc phát tập trung, tinh thần của hắn không dừng được cất cao, từ từ tiến nhập cái kia loại nhất là trạng thái kỳ diệu bên trong. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa này tuyệt không thể tả trạng thái tinh thần, để suy nghĩ của hắn chiếm được vô hạn lan tràn. Thời khắc này, Âu Dương Minh tinh thần ý thức thậm chí có một loại đồng bền cảm giác, hắn phảng phất là cùng toàn bộ ý thức hải đều tướng hòa làm một thể. Cái cảm giác này đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung vắn nhất, vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại cực kỳ quỷ quyệt cảm giác. Tựa hồ tinh thần của hắn ý thức, đã cùng thần bí kia màu tím quân hỏa đều dung hợp làm một. Không có nhiệt độ. Quỷ thần xui khiến, Âu Dương Minh trong lòng đột ngột lóe lên cái này ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng là bình thường địa đưa ra bàn tay. Hô. Ở lòng bàn tay của hắn bên trong, đột ngột toát ra một đoàn quân hỏa. Võ Hồng Hy lui về sau một bước, hơi nhíu mày, trong lòng thầm nói, tiểu tử này, thật sự là quá lỗ mãng. Thời khắc này, hắn tựa hồ là cảm thấy, quyết định của chính mình, có phải là có chút quá thảo suất à? Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Võ Hồng Hy biểu hiện đột nhiên ngưng lại, con mắt của hắn trong nháy mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh trong tay cái kia một đoàn quân hỏa, liền chắt một hồi con mắt cũng không chịu. Bởi vì hắn phát hiện, này một đoàn quân hỏa, cũng không có thả ra nồng nặc sóng nhiệt ta. Thoáng do dự một chút, Võ Hồng Hy dĩ nhiên là chủ động đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng hướng về này quân hỏa đụng chạm một hồi. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt như vậy giữa tiếp xúc, thế nhưng hắn lập tức khẳng định, này một đoàn quân hỏa, quả nhiên là không có nhiệt độ. Võ Hồng Hy chố mắt ngoác mồm mà nhìn Âu Dương Minh, hắn cũng không biết, chính mình thời khắc này ánh mắt cùng hôm qua Kim Thánh Khiết đám người giống nhau như lúc, mà ở tim của hắn đầu, càng lại như 10.000 dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Tiểu tử này, hắn là làm như thế nào đến? Chính mình gặp phải, rốt cuộc một cái như thế nào quái thai a? Chương 278, Cương Nhu Hòa Hợp. Không có nhiệt độ. Chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, màu tím kia vòng sáng phóng ra nồng nặc sóng nhiệt nhất thời biến mất không còn một ngống, cũng không tiếp tục lưu mảy may. Một loại mãnh liệt cảm giác vui sướng từ sâu trong đáy lòng không giữ lại chút nào hiện ra, Âu Dương Minh tinh tường cảm ứng được, này cũng không phải là của mình ảo giác. Bởi vì tại hắn thân thể nơi lòng bàn tay, cái kia cháy hừng hực quân hỏa xác thực không có chút nào nhiệt độ. Nó giống như là một cái ảo giác, lấy trừu tượng phương thức tồn tại. Thế nhưng, đây là sự thực, chính là hắn phóng ra quân hỏa. Đột nhiên, Âu Dương Minh cảm ứng được, Võ Hồng Hy đại sư con dòng chính tay thăm dò cái kia quân hỏa nhiệt độ, cùng với hắn sau đó biểu hiện ra có thể nói là đặc sắc tuyệt luân sắc mặt. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Âu Dương Minh mà nói, đều chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Suy nghĩ của hắn vẫn tập trung ở cái kia loại huyền diệu trong cảnh giới, đối với hắn mà nói, lúc này mấu chốt nhất, không phải cái khác, mà là cái kia một đoàn lập lòe màu tím chùm sáng quân hỏa. Lạnh giá. Theo ý nghĩ lấp lóe, tay trưởng lửa giận trong lòng đột nhiên thu nhỏ lại, thế nhưng là nhiều hơn một cỗ nồng nặc hàn ý. Thành công, quả nhiên thành công. Âu Dương Minh cũng không có đình chỉ, hắn ý nghĩ tiếp tục ba động. Nóng rực. Hô. Quân hỏa đột nhiên lớn lên, theo cánh tay của hắn lan tràn mà lên, đưa hắn chỉnh cánh tay đều lồng chụp vào trong. Thế nhưng, quân hỏa chủ yếu nhất đặc tính, cũng không cách nào thương tổn phóng thích quân hỏa người, liền ngay cả Âu Dương Minh ý phục trên người cũng chưa từng có nửa điểm thương tổn. Chỉ là, cái kia nóng rực sóng gió lấy hắn làm trung tâm lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ trong không gian đều nhấp nhô một loại quần cuộn dậy sóng. Cái kia chút vải vóc cùng da lông khẽ run, tựa hồ sẽ bị này cỗ sóng nhiệt cho đốt. Võ Hồng Hy hai hàng lông mày ngưng lại, hai tay nhẹ nhàng vung đẩy, đem các loại dễ đốt đồ vật ném tới góc tường, làm hết sức rời xa Âu Dương Minh. Bất quá, khi hắn làm xong những này sau khi, nhưng phát hiện vẻ này nóng rực sóng lửa đã biến mất rồi. Âu Dương Minh tay lửa giận trong lòng, đã mất đi nhiệt độ. Bất kể là sóng nhiệt, vẫn là luồng không khí lạnh, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cũng không có cố ý điều chỉnh ngọn lửa to nhỏ. Thế nhưng, trong quá trình này, hắn lại phát hiện một cái thú vị quy tắc. Đó chính là hỏa diễm có một cái rõ rệt đặc tính, nóng nở lạnh co. Ngọn lửa nhiệt độ càng cao, bành trướng liền ngày càng lợi hại, tương tự, nhiệt độ càng thấp, phạm vi cũng là ngày càng thu nhỏ lại. Từ từ, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm từ từ trở về, hắn mở ra hai mắt, cái kia trong con ngươi vẻ vui mừng nhưng là thế nào cũng không che giấu nổi. Võ đại sư, ta làm xong rồi. Âu Dương Minh rung cổ tay, đem quân hỏa thu hồi, thân hình hắn hơi động đứng lên, vui vô cùng nói. Chuyện của tôi nét. Võ Hồng Hy khỏe miệng mân nhúc nhích một chút, tuy rằng trong lòng chấn động để hắn không biết phải làm thế nào cho phải, nhưng trên mặt nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững vẻ chấn định, nói, không sai, không sai, có thể nhanh như vậy nắm giữ quân hỏa nóng lạnh tự nhiên, ngươi vẫn là thứ nhất ta. Trong lòng hắn thầm than, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt dĩ nhiên cũng có một tia ước ao cùng đố kỵ. Cân bằng chi đạo là hắn tự mình tìm tòi ra được năng lực, trong quá trình này, hắn chính là trải qua chưa gặp nhiều trắc trở cùng nghi hoặc. Bất quá, cũng chính bởi vì những này khó khăn, mới để Võ Hồng Hy cuối cùng nghiên cứu ra quân hỏa nóng lạnh chi đạo, cùng với kéo dài ra phía sau cương nhu hòa hợp cùng cuối cùng cân bằng chi đạo. Hắn trước đây đã từng đã dạy rất nhiều học sinh, nhưng cho dù là nhập môn 12 vị đệ tử, đều chưa từng chân chính thu được truyền thừa y bát. Cũng không phải là chúng đệ tử không nỗ lực, mà là bọn hắn hết sức khó hiểu cái lý này đọc, coi như là hiểu, nhưng là muốn để tiềm thức tán thành, cũng không phải là dễ dàng một chuyện. Để quân hỏa hạ nhiệt độ, để quân hỏa triển khai hiện lạnh giá thuộc tính, này đều không phải bình thường đoán tạo sư có thể làm được sự tình. Tuy nói những đệ tử còn lại trải qua thời gian dài tu luyện gian khổ sau khi, cũng có thể miễn cưỡng đạt đến. Thế nhưng, cho dù là đối với lần này cảm ngộ sâu nhất, đối với mình sùng bái nhất đệ tử, cũng cần nửa năm trở lên, mới có thể bước đầu nắm giữ không có nhiệt độ khái niệm. Cho tới để quân hỏa phóng thích hàn ý. Cho tới nay mới thôi, cũng không phải các đệ tử đều có thể làm được. Bởi vì là trải nghiệm của hắn độc nhất vô nhị, hắn quân hỏa độc nhất vô nhị, đều thì không cách nào phục chế cùng trọng phát hiện. Vì lẽ đó, ở Võ Hồng Hy trong lòng vẫn cho là, khi hắn qua đời thời gian, cường đại nhất cân bằng chi đạo hay là thì sẽ từ này đoạn tuyệt. Nhưng mà, hôm nay, đúng vào lúc này, hắn nhưng thấy được một cái hy vọng, một cái có thể đưa hắn một thân sở học hoàn mỹ truyền thừa tiếp hy vọng. Tuy nói người này cũng không phải là của mình đệ tử, thế nhưng, hắn nhưng đầy đủ tuổi trẻ. Âu Dương Minh không khỏi rụt lại cái cổ, hắn cảm thấy Võ Hồng Hy đại sư ánh mắt có chút quái lạ. Bất quá, thứ ánh mắt này khá giống Kim Thánh Khiết, cũng có chút giống Lao Tượng Đầu, thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Xác thực, lấy hắn bây giờ lứa tuổi, còn không thể nào hiểu được Lao Tượng Đầu, Kim Thánh Khiết cùng Võ Hồng Hy đám người tâm tình. Khái khái, Võ Đại Sư, sau đó phải làm thế nào? Âu Dương Minh cung kính mà dò hỏi. Hắn đã thử qua đối với quân hỏa tiềm năng kích thích, đồng thời hơi có đoạt được. Hơn nữa, ở cảm giác của hắn bên trong, như vậy kích thích còn rất có tiềm năng có thể đào. Chỉ là, hiện tại cũng không phải là tiếp tục thử thời cơ tốt, thừa dịp Võ Hồng Hy Đại Sư ở trước mặt, hắn vẫn mau chóng thỉnh giáo tu luyện như thế nào cân bằng chi đạo đi. Võ Hồng Hy chậm rãi gật đầu, nói, Lao Phu đã nói, cân bằng chi đạo mấu chốt là cương nhu hòa hợp, mà cương nhu hòa hợp then chốt chính là nắm giữ quân hỏa biến hóa. Ai, người đối với quân hỏa biến hóa đã có không tầm thường hiểu rõ, sau đó từ từ suy nghĩ, nếu là có chỗ không rõ, hỏi lại ta đi. Âu Dương Minh vội vàng nói, đúng. Quân hỏa biến hóa vô cùng vô tận, bất kể là Võ Hồng Hy, vẫn là Âu Dương Minh, đối với lần này cũng không dám nói rõ ràng giải khai. Bất quá, chỉ muốn lĩnh ngộ nóng lạnh nhiệt độ biến hóa, như vậy thì đã có tư cách đi tu luyện cương nhu hòa hợp. Võ Hồng Hy từ góc nơi cầm lên một mảnh vải gấm vóc, nói, đây là luyện chế áo khoác ngoài nhất cơ bản vật liệu, mặc dù không là sáng nhất, nhưng ngươi bây giờ dùng để luyện tập, đã đủ rồi. Cổ tay hắn loáng một cái, quân hỏa giấy lên, cái kia quân hỏa lan tràn. Nhất thời đem chọn mảnh vải vóc đều bao trùm vào. Âu Dương Minh trước sau chú ý nhất cử nhất động của hắn, này quân hỏa tuy rằng nhìn như hừng hực, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ nhiệt lượng có thể nói. Dù cho đem vải vóc bao vây, cũng chưa từng đem điểm đốt. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia vải vóc đột nhiên cũng cuốn lại, phía ngoài nhất địa phương hóa thành một luồng yên vụ, hướng về nơi trung tâm bao phủ tới. Âu Dương Minh mắt đột nhiên mở to, trên mặt của hắn càng là nổi lên vẻ cổ quái. Này quân hỏa vào đúng lúc này dĩ nhiên chia làm hai bộ phận, bên trong bộ phận kia tự nhiên là không có bất kỳ nhiệt độ hỏa diễm. Thế nhưng, ở quanh thân góc nơi, lại trở thành nóng rực quân hỏa. Ở đây chút cường đại hỏa diễm đốt cháy bên dưới, nhất thời đem góc viền nơi vải vóc đốt. Nhưng là, phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt cùng ràng buộc, cái kia thiêu đốt thiên vụ vẫn chưa tứ tán, ngược lại là hội tụ ở vùng trung tâm. Âu Dương Minh nhãn lực cỡ nào cao minh, hắn mặc dù đối với làm sao rèn đúc áo choàng trang bị một chữ cũng không biết. Thế nhưng bản nhân ánh mắt vẫn còn, chỉ là đại thể địa liếc một cái, cũng đã xác định, cái kia đốt thiêu hủy bộ phận chỉ là áo khoác ngoài đầu thừa đuôi theo thôi. Mà lúc này còn thừa lại bộ phận, mới là một kiện áo khoác ngoài chân chính mô hình. Võ Hồng Hy ánh mắt lấp lánh, bất kỳ đoán tạo sư một khi đem toàn tâm đầu nhập vào rèn đúc thời gian, đều sẽ một cách tự nhiên mà bài xích tất cả quấy rầy, toát ra khiến người ta kính nể cùng động tâm biểu hiện. Hắn đột nhiên vung tay lên, một cái kỳ dị bụi vẩy đi ra ngoài. Vừa vặn cùng trong lúc này nơi cho bụi dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, này hai loại kỳ lạ vật chất xảy ra thần kỳ hòa vào nhau cùng thay đổi, chúng nó giống như là trời mưa giống như vậy, đều đều địa chiếu xuống cả kiện áo choàng bên trên. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn, cái kia áo choàng ở Võ Hồng Hy trong tay chậm rãi chuyển động, có một nguồn sức mạnh vô hình điều khiển tất cả những thứ này. Thiên nhân hợp nhất, này dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong lòng hắn âm thầm buồn bực, không phải là luyện tập sao? Cần như vậy nghiêm nghị đối xử sao? Nhưng mà, hắn cũng không biết, đang là bởi vì mình biểu hiện quá mức hung hăng, lấy kích thích Võ Hồng Hy. Vị này rèn đúc giới siêu cấp lớn lão không muốn nhận thua, cũng không muốn ở chỗ này biểu hiện ra so với Âu Dương Minh thua kém thực lực. Vì lẽ đó, khi hắn bắt đầu luyện chế áo choàng thời gian, đã là toàn lực ứng phó, đem ép đáy hỏm công phu đều móc ra. Bất quá, chính là bởi vì hắn không giữ lại chút nào luyện chế, cho nên mới để Âu Dương Minh có thể dò xét đến cương nhu hòa hợp nội dung trung tâm. Thời khắc này, Võ Hồng Hy triển hiện, chính là nhu. Gen đúc phổ thông trang bị, đó là vừa. Muốn đem cứng rắn tinh tuyển tinh cương cùng tuyên thép chờ gen đúc thành có thể được người mặc cùng sử dụng trang bị, cái này vừa nhất định phải nắm chặt vừa đúng. Mà lúc này, luyện chế áo choàng chính là nhu. Chỉ cần nhìn Võ Hồng Hy lúc này thủ pháp, cùng với cái kia điều khiển áo choàng thời gian biến nặng thành nhẹ nhàng, liền biết hắn ở nhu chữ một đạo trên, cũng có cực kỳ thâm hậu trình độ. Cương nhu hòa hợp, mơ hồ, Âu Dương Minh trong lòng nổi lên rất nhiều kỳ dị ý nghĩ. Nay loại rèn đúc bí pháp, quả nhiên là có một loại dị tưởng thiên khai cảm giác. Hơn nữa, nếu như loại bí pháp này vẹn vẹn sử dụng ở đoán tạo thuật trên, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi. Chân chính có thể để bí pháp phát huy ra tác dụng lớn nhất, không phải là đoán tạo thuật, mà là võ đạo chiến trường. Đương nhiên, câu nói này hắn nhưng không dám nhận Võ Hồng Hy hoặc là Kim Thánh Khiết chờ rèn đúc đại sư trước mặt nói, bằng không nhất định sẽ bị không chút lưu tình quát lớn đi. Một phút sau khi, Võ Hồng Hy đại sư chậm rãi thu tay lại, cái kia một cái áo choàng cao cao địa phiêu đãng mà lên, ở trong hư không dung chuyển một lát chậm du du địa bay xuống, đồng thời vừa đúng địa rơi xuống Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh tự nhiên biết đây là Võ Hồng Hy đại sư cố tình làm kết quả, hắn tự tay tiếp nhận, mà đang ở lòng bàn tay cùng áo choàng chạm nhau trong nháy mắt, quân hỏa cũng đã bốc cháy lên, đồng thời đem áo khoác ngoài thuộc tính triển khai hiện trong đầu. Vật phẩm: siêu quần bạt tùy áo choàng. Cấp bậc: phàm khí lương phẩm cấp 3. Thuộc tính: dẻo dai 8, bền 8. Này dĩ nhiên là một cái lương phẩm cấp 3 trang bị, đúng là ngoài Âu Dương Minh dự liệu. Hắn ngạc nhiên điệu nhìn về phía Võ Hồng Hy, vị này có tinh phẩm chi vương danh hiệu ông lão sắc mặt hơi đỏ lên, than thở, như là lão phu ở nhu chữ trên cũng có thể đạt được cùng cứng rắn chữ an ảnh như thành tựu, hay là liền thật có thể rèn đúc ra pháp khí. Chương 279: tìm thấy ngưỡng cửa. Âu Dương Minh nhướng mày, lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Võ Hồng Hy đại sư cũng không có đem cương nhu hòa hợp rèn luyện đến mức hoàn mỹ, liên đối, thăng bằng của hắn chi đạo cũng thì có tì vết. Tuy nói Âu Dương Minh chờ người ngoài nghề không nhìn ra sự thiếu sót này, nhưng là Võ Hồng Hy đại sư bản thân đối với lần này nhưng là lòng biết rõ. Bất quá, Âu Dương Minh nghĩ lại, cũng là không khỏi vì đó ngạc nhiên. Võ Hồng Hy chưa chân chính đem cân bằng chi đạo hoàn thiện, cũng đã là đứng đầu nhất siêu cấp đoán tạo sư, bằng vào tinh phẩm chi vương tên tuổi, cùng Kim Thánh Khiết chờ nổi danh kinh sư, thậm chí còn mơ hồ vượt trên bọn họ một đầu. Như vậy, như là hắn thật sự đem cương nhu hòa hợp hoàn toàn nắm giữ, đồng thời đem cân bằng chi đạo thôi diễn đến hoàn mỹ cảnh giới. Hay là chính như hắn nói, thật vẫn có thể đánh vỡ thế giới vách ngăn, đem cái kia pháp khí chế tạo được. Đây chính là Âu Dương Minh trừ mình ra màu tím quân hỏa ở ngoài, lần thứ nhất gặp phải có thể đánh vỡ thế giới vách ngăn tình huống. Nhìn Võ Hồng Hy đại sư cái kia khá có chút tiếc nuối khuôn mặt, Âu Dương Minh nhưng là sinh ra một tia từ trong thâm tâm kính nể tình. Mình có thể rèn đúc pháp khí, đó là bởi vì đặc thù quân hỏa quan hệ. Như là chỉ riêng lấy cá nhân kiến thức, từng trải, thậm chí là trí tuệ so với, ở Võ Hồng Hy đại sư trước mặt, hắn chính là mặc cảm không bằng. Võ Hồng Hy nhấc đầu, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, Âu Tiểu Hữu, Lao Phu đem tất cả dạy cho ngươi, cũng không phải là hy vọng ngươi kế thừa Lao Phu sở học, mà là hy vọng ngươi có thể đủ ở Lao Phu cân bằng chi đạo trên căn bản có chút thúc đẩy. Hắn trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, như là sinh thời, có thể để Lao Phu biết, cân bằng chi đạo có thể đánh vỡ thế giới bình phong, rèn đúc ra pháp khí, như vậy Lao Phu chết cũng nhắm mắt. Âu Dương Minh lạnh cả tim. Như vậy không cắt lợi nghe tới đều là khiến người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ngài đối với vãn bối kỳ vọng quá cao đi. Võ Hồng Hy hơi lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng là thầm nói, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ quân hỏa nóng lạnh tự nhiên biến hóa, ngươi là người thứ nhất. Chỉ bằng cái này tốc độ lĩnh ngộ, Lao Phu là có thể đem tất cả hy vọng ép đến trên người ngươi. Được rồi. Lão Phu đem làm sao luyện chế áo choàng cùng ủng phương pháp xử lý dạy cho ngươi, ngươi ở nơi này thử một chút. Võ Hồng Hy nghiêm nghị nói, nếu là có một ngày, có thể luyện chế ra thượng phẩm cấp 5 áo choàng cùng ủng, liền. Có thể miễn cưỡng quá quan. Thượng phẩm cấp 5, so với tinh phẩm cấp 5 đến, đây chính là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, đến rồi cái mức kia, cũng đã có thể tiến hành cân bằng chi đạo thử. Âu Dương Minh hưng phấn đốt đầu, theo Võ Hồng Hy bắt đầu học tập áo choàng cùng ủng cách luyện chế. Này hai loại trang bị cũng không tại phổ thông trang bị hàng ngũ, cũng không phải chính thức đoán tạo sư nhóm thứ cần phải học tập. Thông thường mà nói, chỉ có cái kia loại đặc thù đoán tạo sư mới có thể chuyển hình luyện chế chúng nó. Đương nhiên, bởi vì người luyện chế ít, vì lẽ đó áo choàng cùng ủng giá so với cùng cấp cái khác trang bị đến, còn muốn càng quý hơn một bậc. Thế nhưng, dù cho có tiền tài trên dụ dỗ, đồng ý đổi nghề đoán tạo sư vẫn sẽ không quá nhiều. Chỉ cần có khả năng, tuyệt đại đa số đoán tạo sư nhóm còn thì nguyện ý rèn đúc sắt thép. Nhưng mà, ở Võ Hồng Hy đại sư chỉ điểm cho, Âu Dương Minh đã từ từ địa phát hiện, luyện chế áo choàng cùng ủng, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Trong đó phải nắm giữ học vấn, cũng không so với rèn đúc sắt thép thua kém bao nhiêu. Đặc biệt là muốn chế tác cao đẳng cấp áo choàng cùng ủng thời gian, độ khó to lớn, tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc đây. Đương nhiên, đó cũng không phải nói rèn đúc thủ pháp trên khó khăn, mà là chỉ nguyên liệu khó có thể tìm kiếm cùng lấy ra. Tinh tuyển tinh cương cùng tuyên thép số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ở trên vùng đất này, nhưng cũng sẽ không quá ít. Hơn nữa, làm ngành mỏ nhân số đông đảo, ở khắp nơi dưới sự nỗ lực, đều là có thể vơ vét đầy đủ hết. Nhưng là, muốn rèn đúc phẩm chất cao áo choàng cùng ủng, dĩ nhiên cần nửa tinh linh thú da lông. Nghe được Võ Hồng Hy giảng giải sau khi, Âu Dương Minh tâm nhất thời ngội nửa đoạn. Tinh tuyển tinh cương giá trị cùng nửa tinh linh thú da lông so với, đó tựa hồ là thiên xoa địa viễn. Không trách phẩm cấp cao áo choàng cùng ủng giá trị hơn xa cái khác trang bị, hóa ra là có tất nhiên nguyên do a. Võ Hồng Hy kể xong, trực tiếp đem Âu Dương Minh nhét vào trong phòng. Tuy rằng Âu Dương Minh đã biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ tiềm lực, nhưng áo choàng cùng ủng chế tác nhưng cũng không giống rèn đúc cứng như sắt thép rất nhanh có thể thấy hiệu quả. Đặc biệt là đối với chưa tiếp xúc qua người bình thường tới nói, muốn chế tác hợp cách trang bị, nhất định phải thời gian nhất định luyện tập. Mà chiếm được quyền sử dụng Âu Dương Minh cũng chưa từng khách khí, trực tiếp ở trong phòng cầm lên một mảnh vải gấm vóc. Nơi này vải vóc đều là trải qua đặc thù may, mỗi một mảnh đều là to nhỏ so sánh, là luyện chế áo khoác ngoài lựa chọn tốt. Dùng cổ tay, quân hỏa nhất thời sôi trào, đồng thời đem chọn cái vải vóc đều bao trùm vào. Đây là không có nhiệt độ quân hỏa, phảng phất như là như một cơn gió, tuy rằng đem vải vóc thổi đón gió lay động, nhưng cũng chưa từng cho nó mang đến chút nào thương tổn. Âu Dương Minh tinh thần độ cao tập trung, đón lấy chuyện cần làm mới thật sự là then chốt. Cái kia quân hỏa nơi ranh giới đột nhiên biến sắc màu, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, đạt tới nung nấu kim thiết mức độ. Ở đây loại nhiệt độ hạ, vải vóc tự nhiên không cách nào chống lại, lập tức liền bị bắt đầu cháy rừng rực. Đây là luyện chế áo khoác ngoài một cái quá trình, trong quá trình này, đem dư thừa đầu thừa đuôi thẻo lấy thủ đoạn đặc thù đã trừ, rèn luyện tinh hoa sau khi hôn lấy thần bí bụi, đồng thời đem bám vào áo choàng chủ thể bên trên. Tuy nói loại thủ pháp này có chút rườm rà, chỉ khi nào luyện chế thành công, nhưng đủ để áo khoác ngoài cấp bậc tăng lên một cấp bậc. Dựa theo Võ Hồng Hy tới nói, đây là hắn suy nghĩ ra được độc gia bí pháp. Âu Dương Minh mặc dù đối với này bán tín bán nghi, nhưng nếu loại thủ pháp này đối với cương nhu hòa hợp có xúc tiến hiệu quả, hắn liền sẽ không để lại dư lực đi luyện tập. Một đoàn xương mù dày nhanh chóng tụ tập cùng nhau, đồng thời hướng về nơi trung tâm lan tràn đi. Tất cả những thứ này đều tựa như là vừa mới Võ Hồng Hy luyện chế thời gian phiên bản. Nhưng mà, ngay ở tất cả nhìn như thuận lợi thời gian, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, hắn thở nhẹ một tiếng, không được. Mà đang ở trong nháy mắt tiếp theo, một đám lửa hừng hực từ vải vóc trên hừng hực giấy lên, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem này một mảnh vải gấm vóc đốt cái không còn một ngống. Bất quá, Âu Dương Minh phản ứng cực kỳ cấp tốc, chưa chờ hỏa diễm bắt đầu lan tràn liền điều động quân hỏa đem hấp thu. Đây là quân hỏa một cái khác năng lực đặc thù. Ở thiếu một chút đem thiên địa lão nhân vườn rau xanh điểm đốt thời gian bất ngờ phát hiện. Có năng lực này sau khi, coi như là ở lớn hơn nữa hỏa trong tràng, Âu Dương Minh cũng có năng lực tự vệ, càng không cần phải nói trong phòng điểm này tiểu tiểu hỏa miêu. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, tỉ mỉ mà nhớ lại vừa mới tình cảnh đó biến hóa. Quả nhiên, Võ Hồng Hy lưu lại đặc thù cách luyện chế cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt trước. Âu Dương Minh tuy rằng có thể làm được để quân hỏa nhiệt độ phát sinh thay đổi, nhưng lại là toàn thể tính biến hóa. Nhưng là, đang luyện chế áo choàng thời gian, lại cần để quân hỏa đồng thời hiện ra hai loại bất đồng nhiệt độ. Một loại là không có nhiệt độ, hoặc giả nói là nhiệt độ bình thường, không sẽ cho người cảm thấy nóng rực cùng nhiệt độ rét lạnh. Mà đổi thành một loại, nhưng là có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn đem vải vóc bị bỏng thành cho nhiệt độ cao. Này hai loại bất đồng nhiệt độ, muốn ở cùng thời khắc đó xuất hiện đang luyện chế trong quá trình, khó khăn kia to lớn, đã vượt ra khỏi Âu Dương Minh năng lực quản lý. Đương nhiên, nếu Võ Hồng Hy có thể làm được, Âu Dương Minh cũng không có đạo lý không làm được. Chỉ là, điều này cần thời gian nhất định tiến hành thử nghiệm cùng vận dụng, cũng không phải là một lần là xong sự tình. Nghĩ đến Võ Hồng Hy đang chỉ điểm yếu quyết sau khi quay đầu rời đi, không lưu luyến chút nào rằng dấp, Âu Dương Minh liền biết, hắn đã sớm toán đến nơi này một chút. Vững vàng ngồi xuống, Âu Dương Minh từ trong lồng ngực móc ra một tấm đùa nhẹ nhàng xé mở. Nhất thời, một luồng kỳ dị mà sức mạnh thần bí thả ra ngoài. Nguồn sức mạnh này cũng không có khuyết tán đến rất xa. Chính là tại hắn quanh người 3 mét bên trong bồi hồi. Âu Dương Minh nhắm hai mắt lại, thật dài hít một hơi, bất kể là trên người bề ngoài, vẫn là tinh thần đủ rũ đúng vào lúc này từ từ biến mất rồi. Hắn giống như là vừa rót một hồi ôn tuyển tắm, thoải mái muốn rên rỉ. Tinh lực phù văn, đây chính là hắn ở trên đường lấy được nhất đại một trong chỗ tốt. Ở tấm bùa này văn ôn dưỡng bên dưới, Âu Dương Minh tinh khí thần nhất thời nhảy lên tới trạng thái đỉnh cao. Tuy nói mấy ngày nay tiêu hao cũng không lớn, nhưng là nếu muốn học tập một loại năng lực mới, hay là đem trạng thái duy trì ở tốt nhất tuyệt vời. Tinh thần ý thức lần thứ 2 đắm chìm trong biển ý thức, vậy cường đại đạt tới 50 điểm trở lên lực lượng tinh thần không thể nghi ngờ là Âu Dương Minh lớn nhất hậu thuẫn. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy cùng màu tím chùm sáng câu thông, ngoại trừ thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới ở ngoài, chính là cái kia cường vô cùng khó tin lực lượng tinh thần công lao. Hai người này, thiếu một thứ cũng không được. Từ từ, Âu Dương Minh tinh thần ý thức xảy ra biến hóa tế nhị. Ở nó cố ý thăm dò bên dưới, dĩ nhiên cùng màu tím chùm sáng cũng vậy liên kết, không những như vậy, hắn còn nghĩ từ trên thân Võ Hồng Hy học được năng lực cũng vận dụng đến thời khắc này dung hợp bên trong. Ở từng trải qua Võ Hồng Hy thiên nhân hợp nhất sau khi, Âu Dương Minh đối với loại cảnh giới này có hiểu mới cùng cảm ngộ. Mà lúc này, hắn sở cầu, liền là chân chính triệt để dung hợp. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nổi giận nhiều ôn khả năng. Võ Hồng Hy cho là hắn tuổi còn trẻ, có thời gian dài có thể chậm rãi tìm tòi luyện tập. Thế nhưng, chỉ có Âu Dương Minh mới biết, thời gian của chính mình cực kỳ quý giá, một chút cũng lãng phí không được. Sương Long quận thú triều, trời mới biết lúc nào liền muốn bạo phát, mà hắn muốn ở tất cả những thứ này còn tới kịp cứu vãn trước chém giết linh thú. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là như vậy quý giá. Hai tay bình thường than mở, một luồng nồng nặc hỏa diễm nhanh chóng hiện ra. Những ngọn lửa này khuyết tán đến hắn quanh người nửa mét thời gian, nhưng là đột ngột xảy ra biến hóa kỳ dị. Ngọn lửa kia góc viên nơi, bắt đầu từng điểm một sáng lên, theo độ sáng tăng cường, nhiệt độ cũng là từng bước tăng lên. Nhưng quỷ dị là, ở ngọn lửa này nơi trung tâm, nhưng cũng không có thay đổi chút nào, tựa hồ cái kia nóng rực quanh thân hỏa diễm, đã không thuộc về này một đám lửa hừng hực. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, nhìn nơi lòng bàn tay cái kia tuyệt nhiên bất đồng hai loại nhiệt độ hỏa diễm, khỏe miệng tạo nên một tia nồng nặc ý cười. Cái này nhu chữ, ta minh bạch là cái gì? Lúc này, hắn vì đó mừng rỡ, không hề chỉ là mình nắm giữ một cái nhu chữ, mà là bởi vì, hắn ngoài ý muốn mò tới luyện chế túi không gian ngưỡng cửa. Chương 280, ngoài dự đoán mọi người. Túi không gian, đây chính là phía thế giới này chỉ có thể từ trong truyền thuyết mới có thể tìm ra một tia tung tích thần kỳ bảo vật. Tối thiểu, Âu Dương Minh ở Nghê Gia cùng phủ thành trong quân doanh, đều chưa từng thấy quá bực này thần diệu đồ vật. Hắn tuy rằng từ chiếm cứ Chu Nho cái kia cổ quỷ dị tinh thần trong ý thức thu được có quan hệ túi không gian cách luyện chế, đồng thời còn tìm được một loại đặc thù đại phúc cú linh trù vật liệu. Thế nhưng, hắn đối với cái kia chút đặc thù cách luyện chế vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ. Hơn nữa, chuyện này hắn căn bản cũng không khả năng đi thỉnh giáo người khác. Đây chính là túi không gian A, hắn cũng không muốn dùng bí mật này đi khảo nghiệm người khác đối với tình cảm của hắn. Đem bằng hưu biến thành tham lam địch nhân chuyện như vậy, hắn có thể không có nửa điểm hứng thú. Hắn vốn cho là, hay là phải đến thú triều kết thúc, mà chính mình còn có thể sống sót thời điểm, mới có thể đi nghiên cứu việc này. Nhưng không nghĩ tới, ở Võ Hồng Hy đại sư dưới sự chỉ điểm, hắn dĩ nhiên đã mò tới luyện chế túi không gian ngưỡng cửa. Nóng lạnh chi hỏa luân phiên vận hành, cùng với bất đồng nhiệt độ khống chế biến hóa, chính là luyện chế túi không gian thời gian nhất định năng lực. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không có lập tức động thủ luyện chế túi không gian. Đang không có 7, chắc chắn 8 phần 10 trước, hắn nào dám như vậy lãng phí a. Tuy ý chọn một cái mới vải vóc, Âu Dương Minh lần thứ 2 bắt đầu luyện chế áo choàng. Lần này, hắn quen cửa quen nẻo đem vải vóc xung quanh điểm đốt, ở hỏa diễm khí lưu phun trào bên dưới, cái kia chút màu đen yên hôi tụ tập ở khu vực trung tâm mà cũng không có chung quanh khuếch tán. Chỉ trong chốc lát sau khi, một cái áo khoác ngoài mô hình cũng đã ở Âu Dương Minh trước mặt triển khai. Hít vào một hơi thật dài, Âu Dương Minh từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đem bên trong bột phân chút xuống ra một nửa cùng khói đen hỗn hợp. Nhất thời, này kết hợp với nhau sương mù tiểu như cùng chất lỏng giống như nhỏ xuống đang áo choàng trên. Âu Dương Minh hai tay của nhanh chóng địa chuyển động, hết khả năng để áo choàng đều địa chịu được loại chất lỏng này. Mà cùng lúc đó, nơi trung tâm quân hỏa thoáng tăng lên một chút như vậy đầy nhiệt độ. Những nhiệt độ này tự nhiên không thể đem vải vóc điểm đốt, nhưng lại có thể để vải vóc trên chất lỏng cấp tốc phát huy, khiến nó thụ lực được càng thêm cân xứng. Trong đầu nổi lên Võ Hồng Hy luyện chế áo choàng thời gian loại tình hình, đặc biệt là hắn đối với nhu tự quyết nắm giữ, càng là để Âu Dương Minh kính phục cực kỳ. Nhìn dễ dàng làm khó, đây chính là Âu Dương Minh lúc này gặp phải vấn đề lớn nhất. Khi hắn dựa theo Võ Hồng Hy phương pháp tiến hành luyện tập thời gian, nhưng phát hiện khó khăn tầng tầng, dù cho hắn đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào hoàn mỹ khống chế cả kiện áo khoác ngoài chuyển hướng. Bất quá, cẩn thận tỉ mỉ dù sao cũng là so với thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao hơn tự nhiên lĩnh ngộ. Làm Âu Dương Minh toàn lực ứng phó thời gian, vẫn có thể miễn cưỡng đem cái này áo choàng luyện chế được. Rốt cục, làm quân hỏa biến mất thời gian, cái kia sôi trào khí lưu cũng là tùy theo mất đi, áo choàng từ giữa không trung phiêu rơi xuống Âu Dương Minh trên tay. Vật phẩm: phổ thông áo choàng. Cấp bậc: phàm khí phổ phẩm cấp 4. Thuộc tính: dẻo dai 4, bền 4. Đồng dạng vật liệu, Võ Hồng Hy có thể luyện chế ra lương phẩm áo choàng, mà Âu Dương Minh nhưng chỉ có thể luyện chế ra phổ phẩm. Quân hỏa hơi lấp lóe, Âu Dương Minh mừng rỡ phát hiện, coi như là áo choàng cũng có thể rút lấy cùng tăng lên thuộc tính. Bất quá, thoáng do dự chốc lát, Âu Dương Minh vẫn bỏ qua an gian ý nghĩ. Áo choàng lại không là cái gì quá không được trang bị, tuy nói dẻo dai thuộc tính có vô cùng diệu dụng, ở chống đỡ tấn công từ xa cùng tá lực thời gian biểu hiện hài lòng. Thế nhưng, mang theo một cái áo choàng cùng người giao thủ, thật sự là bó tay bó chân. Đối với một tên đứng đầu chiến sĩ mà nói, áo choàng cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nếu như một người tu vi võ đạo bình thường, nhưng sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, có thể đem tiểu hỏa cầu không ngừng trong nháy mắt thả ra lời, mới là áo choàng tốt nhất chủ nhân đi. Đem áo choàng bày ra để tốt, Âu Dương Minh tập trung ý chí, đưa mắt về phía những dã thú kia ra lông. Võ Hồng Hy ở trước khi đi đã nói, ủng quá trình luyện chế vô cùng đơn giản, cùng áo choàng hầu như không có gì khác nhau. Chỉ là đang lựa chọn ủng dưới đáy vật liệu thời gian khá là chú ý. Đương nhiên, hắn luyện chế áo choàng cùng ủng thủ đoạn càng là không tầm thường. Bởi vì hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là luyện tập rèn đúc bên trong nhu tự quyết, vì lẽ đó cố ý gia nhập cho phép nhiều biến hóa đặc thù, cũng bình thêm rất nhiều độ khó. Bất quá, nếu quả thật có người có thể mang cái trò này thủ pháp luyện chế triệt để nắm giữ, đồng thời hoàn mỹ vận dụng đến luyện chế bên trong, như vậy cũng sẽ có không tưởng được chỗ tốt đây. Tối thiểu, nay loại nhúng vào một chút cân bằng chi đạo rèn đúc pháp có thể để đỉnh cao cấp 5 tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn trong phòng gia lông, hồi lâu sau vẫn như cũ chưa từng ra tay. Khoe miệng của hắn hơi co quắp một cái, nói, đơn giản. Ta thế nào không nhìn ra nơi nào đơn giản. Ủng cung áo choàng dù sao không giống nhau, đối với đã không biết luyện chế bao nhiêu lần ủng Võ Hồng Hy tới nói, đó đã là tay chín sống. Nhưng là, chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy Âu Dương Minh chính là đầu óc mơ hồ. Hắn cầm ra lông vòng quanh chân của mình bao rồi một vòng, có thể dĩ nhiên không tìm được chỗ hạ thủ. Cười khổ một tiếng, hắn lắc lắc đầu, bỏ qua tự mình tìm tòi tâm tư, cầm lên mảnh thứ hai vải vóc, bắt đầu luyện chế áo choàng. Theo thủ pháp thành thạo, dù cho ở không sử dụng quân hỏa năng lực đặc thù tình huống, hạn chế tạo khoác thuộc tính gió cũng là bắt đầu rồi từ từ tăng lên. Mà chủ yếu hơn, nhưng là tốc độ của hắn, dĩ nhiên đã hướng về Võ Hồng Hy đại sư Kháo Long. Ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới phụ trợ bên dưới, chỉ riêng lấy tốc độ mà nói, xác thực không người có thể cùng với sánh vai. Làm đệ ngũ món áo choàng luyện chế xong tất, Âu Dương Minh rốt cục cũng ngừng lại, đưa chúng nó bao thành một đoàn, rời đi gian phòng này, hướng về cái kia mật thất bước đi. Võ phủ bên trong mặc dù là đề phòng nghiêm ngặt, liền dương phẩm cường giả đều cam tâm tình nguyện đảm nhiệm hộ vệ. Âu Dương Minh một người xa lạ, lẽ ra nên là nửa bước khó đi mới đúng. Nhưng trên thực tế, làm Âu Dương Minh cùng nhau đi tới thời gian, nhưng cũng không có người nào ngăn. Bởi vì, nay những người này đều gặp Âu Dương Minh, đồng thời tận mắt nhìn Võ Hồng Hy dẫn hắn mà đi, vì lẽ đó do dự một chút, mới bỏ mặc hắn rời đi. Mà lúc này, cái kia bí ẩn đoán tạo thất bên trong, Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết đám người tránh kích liệt địa tranh luận. Làm sao rèn đúc pháp khí, đối với bọn họ mà nói đó là một cái cực kỳ nghiêm cẩn đầu đề. Tuy nói trước đây ở Hoàng gia bảo điển bên trong có vô số ghi chép, thế nhưng những này ghi lại biện pháp không hẳn là có thể áp dụng tình huống trước mắt. Phàm là có tư cách chủ trì pháp khí chế tạo, đều được công nhận cường đại nhất siêu cấp đoán tạo sư. Nhưng là, mỗi một vị siêu cấp đoán tạo sư thiên phú cùng kinh nghiệm đều là độc nhất vô nhị, bọn họ am hiểu phương hướng cũng là từng người bất đồng. Coi như là đồng dạng điệp gia thuật, cũng có vô số loại phương thức có thể đạt thành mục tiêu. Vì lẽ đó, bảo điển bên trong tất cả có thể lấy làm gương cùng tham khảo. Thế nhưng, nếu như có người muốn y theo dạng vẽ hồ lô hoàn toàn dập khuôn, như vậy hậu quả liền chỉ có một, đó chính là hai chữ thất bại. Nếu bọn họ hết thể đều là không thể phòng chế, như vậy làm mới rèn đúc đại sư bắt đầu thử nghiệm rèn đúc pháp khí thời gian, liền muốn thiết kế ra một cái chính mình am hiểu nhất rèn đúc phương thức. Võ Hồng Hy liền là làm như thế, nhưng tiếc là chính là, hắn lúc này vẫn còn không tìm được làm sao đột phá thế giới bình phong che chở biện pháp. Kim Thánh Khiết đến để hắn làm ra mời đối phương gia nhập quyết định, hai vị đứng đầu siêu cấp đoán tạo sư lấy mình sở học cùng từng trải đối với bảo điển bên trong nội dung tiến hành ước định cùng thay đổi, bọn họ đều muốn thiết kế ra một cái là ổn thỏa nhất rèn đúc pháp. Chỉ là, hai vị hàng đầu nhân tài dòng suy nghĩ từng người bất đồng, tối thiểu ở dưới tình huống trước mắt, đều không thể thuyết phục đối phương, vì lẽ đó làm sao rèn đúc lâm vào trong giằng co. Bao quát Đàm Dương Bình, Nguyên Nhạc Tâm ở bên trong cao cấp đoán tạo sư nhóm cũng không có nhàn rỗi, Bọn họ yên lặng lắng nghe hai vị này siêu cấp đoán tạo sư giữa đối thoại. Thường thường ở trong lúc lơ đãng, trong con ngươi của bọn họ liền sẽ né qua nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Tuy rằng Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết nói chuyện cũng không hệ thống, vốn là nghĩ đến đâu đây nói đến chỗ nào. Thế nhưng, ở trình độ đã đạt đến cao cấp đoán tạo thuật trong hai, ở một số đặc thù cùng chỗ mấu chốt, lại có như thể hồ quán đỉnh giống như lĩnh ngộ. Bất quá, đối với cái kia chút chưa đạt đến cao cấp đoán tạo sư tiêu chuẩn người mà nói, những câu nói này liền quá mức thâm ảo, hiếm có thể để cho bọn họ hiểu. Hai vị siêu cấp đoán tạo sư lời nói tuy rằng đối chọi gay gắt, không chút nào tướng để. Thế nhưng, con mắt của bọn họ cũng là dạng người rực rỡ, như vậy không giữ lại chút nào giao lưu đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khó được lĩnh hội. Đàm Dương Bình đám người cố nhiên có thu hoạch, nhưng hai người bọn họ thu hoạch cũng không nghi ngờ càng nhiều. Đột nhiên, cửa lớn đánh mở, một người đi vào. Đang nói chuyện Võ Hồng Hy ngừng lại, không vui nhìn sang. Rất nhiều nghe được như mê như say cao cấp đoán tạo sư nhóm cũng là như thế, mỗi mắt của một người thần bên trong đều tràn đầy không quen vẻ. Tiến nhập người là một vị thủ vệ, gặp lại đến ánh mắt của mọi người sau khi, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Tuy nói hắn là một tên âm phẩm tột cùng võ giả, tu vi so với ở đây tuyệt đại đa số người cũng cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là, nếu như hắn thật sự một hơi đắc tội rồi như vậy đông đảo đoán tạo sư, như vậy kinh sư tuy lớn, nhưng cũng tuyệt không hắn đất đặt chân. Vì lấy lòng những này cấp cao đoán tạo sư, sẽ có vô số người đồng ý mượn đầu hắn dùng một lát. Võ đại sư thanh âm của người kia đều có chút run rẩy, có người cầu kiến A. Võ Hồng Hy lạnh rên một tiếng, nói, người nào? Người kia nói lắp nói, vâng, là ngài lúc trước mang đi ra ngoài, cái vị kia. Võ Hồng Hy ngẩn ra, kinh ngạc nói, Âu Tiểu Hữu, hắn tới làm cái gì? Kim Thánh Khiết cười ha ha, nói, ngươi là cho hắn bố trí rèn đúc nhiệm vụ đi, hắn hẳn là hoàn thành, vì lẽ đó tới tìm ngươi. Võ Hồng Hy do dự một chút, nói, ta là cho hắn bố trí một ít nhiệm vụ, nhưng luyện chế đồ vật nhưng có chút bất đồng, một cái mới tiếp xúc người tuyệt đối không thể ngự khí của hắn đột nhiên ngừng lại, nhớ lại Âu Dương Minh nắm giữ quân hỏa nóng lạnh nhiệt độ thời gian. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức đem cái này ý nghĩ quăng mở. Nắm giữ quân hỏa nóng lạnh chi đạo tuy rằng khó khăn, nhưng nếu là Âu Dương Minh quân hỏa thuộc tính đặc thù, như vậy vẫn có khả năng trực tiếp làm được. Thế nhưng, muốn luyện chế một cái thành phẩm áo choàng, vậy thì không chỉ là nắm giữ nóng lạnh chi đạo chuyện đơn giản như vậy. Nhớ lúc đầu, hắn chính là dùng dòng dã 10 ngày, mới thành công địa luyện chế được cái thứ nhất áo choàng trang bị đây. Võ đại sư, ngại như thì không muốn thấy hắn, ta đây liền để hắn đi. Trung niên thủ vệ mất bỏ mới lo làm chủ nói. Võ Hồng Hy vung tay lên, nói, thôi, để hắn vào đi. Người trung niên lập tức xoay người rời đi. Kim Thánh Khiết nhưng là cười ha ha, nói, võ lao đệ, Âu Tiểu Hữu có thể là am hiểu nhất ngoài dự đoán của mọi người a. Võ Hồng Hy thấy buồn cười, nói, tốt, ta sẽ nhìn một chút, hắn là như thế nào ngoài dự đoán mọi người đi. Chương 281, siêu cường sức mạnh tinh thần. Trầm ổn mà có lực bước chân ở ngoài cửa vang lên, thanh âm kia đơn điệu rồi lại tràn đầy cảm giác quái dị, giống như là trực tiếp ở mọi người trong lòng vang lên, khá có một chút chấn nhiếp nhân tâm mùi vị. Làm Âu Dương Minh đi vào giữa phòng. Mọi người thấy hắn con ngươi một khắc đó, trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên một cái ý nghĩ. Người trẻ tuổi này nhất định là một vị tâm trí kiên định hạng người, một khi hắn làm xảy ra điều gì quyết định, liền chắc chắn sẽ không dao động hoặc từ bỏ. Cùng những người khác bất đồng, Võ Hồng Hy ánh mắt cũng không có quan tâm Âu Dương Minh ánh mắt cùng trạng thái, từ khi nhìn thấy Âu Dương Minh một khắc đó, hắn liền vững vàng mà khóa được người này vai đầu. Bởi vì ở trên đầu vai của hắn, có một cái túi lớn bao. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể đoán ra trong bọc này là cái gì, hơn nữa, vật ấy không phải chỉ một, hai cái. Chỉ là, ở đây mặt thực sự là hắn phỏng đoán đồ vật sao. Chẳng biết vì sao, Võ Hồng Hy trong lòng thậm chí có một loại lo được lo mất cảm giác. Âu Dương Minh đối với ánh mắt của mọi người làm như không thấy, ở cuộc sống trước kia bên trong, hắn bị mọi người vây xem số lần đã không ít, vì lẽ đó cũng từ từ trở nên tập mãi thành quen. Hắn đi tới Võ Hồng Hy trước mặt, sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, Võ đại sư, ta còn là không hiểu đúng cách luyện chế, mời ngài chỉ điểm. Võ Hồng Hy ngẩn ra, hắn không ngờ tới Âu Dương Minh câu nói đầu tiên dĩ nhiên là thỉnh giáo đúng cách luyện chế. Nhẹ rên một tiếng, hắn không chút lưu tình nói, Âu Tiểu Hữu, lệnh sư đang truyền thụ ngươi rèn đúc chi đạo thời điểm, có thể hay không đã nói muốn tiến lên dần dần. Âu Dương Minh vội vã gật đầu, nói, lao gia tử đúng là đã nói, muốn đánh lao cơ sở, một bước một cái vết chân. Những câu nói này tuy rằng đều là lời lẽ tầm thường. Nhưng Âu Dương Minh nhưng xưa nay không dám quên. Võ Hồng Hy sắc mặt nghiêm nghị nói, đã như vậy, lao phu hỏi ngươi, ngươi luyện chế áo choàng thành quả như thế nào? Âu Dương Minh nết miệng mà cười, nói, còn xin tiền bối kiểm nghiệm. Hắn đem trên vai bao vây rỡ xuống, tại chỗ đánh mở, lộ ra bên trong 5 cái áo choàng. Võ Hồng Hy cân bằng chi đạo ở kinh sư bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, hắn vào ngày thường bên trong luyện chế áo choàng cùng ủng cũng là mọi người đều biết sự tình. Mà Võ Hồng Hy nếu muốn truyền thụ Âu Dương Minh cân bằng chi đạo, tự nhiên sẽ để hắn học tập áo choàng cùng ủng luyện chế. Vì lẽ đó, mọi người đối với trong gói hàng xuất hiện áo choàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Võ Hồng Hy mí mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt của hắn lấp lánh, cũng không có kiểm tra áo choàng, mà là chậm rãi nói, những này áo choàng đều là một mình ngươi luyện chế. Chính là, hôm nay trước, ngươi thật sự chưa từng học được áo choàng cách luyện chế. Đúng đấy. Võ Hồng Hy thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ngồi xổm người xuống, đem một cái áo choàng nhặt lên. Động tác của hắn cũng không nhanh, thế nhưng kiểm tra được cực kỳ cẩn thận, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng là từ từ trở nên ngưng trọng. Bao quát kim thánh khiết ở bên trong, tất cả mọi người là lặng lẽ không nói. Chỉ là, đang nghe qua hai người bọn họ sau khi nói chuyện, mọi người mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, Âu Dương Minh đến tột cùng làm xong rồi một cái thế nào chuyện khó khăn. Là một người người mới, hắn dĩ nhiên tại 2 canh giờ bên trong luyện chế 5 cái áo choàng. Mà càng đáng sợ là, này 5 cái áo choàng thật vẫn bị hắn luyện chế thành công. Kỳ thực, mọi người đã từng hoài nghi Âu Dương Minh có hay không luyện chế càng nhiều hơn áo choàng, đồng thời sai lầm rồi một ít. Thế nhưng nghĩ đến đây 2 cái canh giờ, bọn họ nhất thời bỏ đi cái này ý nghĩ. Ở 2 canh giờ bên trong có thể luyện chế 5 cái áo choàng, tốc độ này đã có chút kinh thế hai tủ. Nếu như nói còn có nhiều hơn lời, bọn họ thậm chí hoài nghi Âu Dương Minh có hay không loài người. Chỉ chốc lát sau, Võ Hồng Hy chậm rãi đứng lên, hắn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, Âu Tiểu Hữu, đắc tội rồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, đây coi như là nói cái gì. Võ Hồng Hy hai tay hơi xoa một cái, xuề bàn tay ra thời gian, một ánh hào quang thả ra ngoài, hướng về Âu Dương Minh vọt tới. Động tác của hắn cũng không nhanh, rõ lộ ra một cái chần chờ, nếu như Âu Dương Minh muốn tránh né lời, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh ra. Bất quá, Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ, tùy ý này dám định ánh sáng bắn vào trên người chính mình. Chỉ là, sắc mặt của hắn cũng vào đúng lúc này trở nên âm trầm. Võ Hồng Hy đại sư lại còn là một tên chuyên gia giám định, quả thật có chút ngoài Âu Dương Minh dự liệu. Bất quá, chân chính để hắn có chút tức giận là, Võ Hồng Hy không có đi qua sự đồng ý của mình đem giám định ánh sáng phóng thích ở trên người chính mình. Cách làm như thế cực kỳ kiêng kỵ, như là phát sinh ở không quen biết hai người trên người, hầu như là có thể vì vậy mà quyết đấu. Võ Hồng Hy ấy này nói, Âu Tiểu Hữu, xin tha thứ lão phu lô mãng, nhưng lão phu thật sự là không nhịn được trong lòng tò mò. Hắn dừng một chút, nói, lão phu muốn biết, ngươi vì sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ áo choàng cách luyện chế, đồng thời vẫn có thể đem luyện chế được. Âu Dương Minh miễn cưỡng gật đầu, khẽ nói, như vậy, tiền bối có thể hay không nhìn thấu? Nhìn thấu? Võ Hồng Hy nghiêm nghị nói rằng, Âu Dương Minh nhưng là trong lòng cả kinh, hắn mặc dù đối với chính mình cũng sử dụng tới giám định thuật, nhưng hắn càng muốn biết, những người khác đối với tự sử dụng giám định thuật thời gian, lấy được tin tức có hay không có chỗ bất đồng. Xin tiền bối chỉ điểm. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Không chỉ Âu Dương Minh có lòng hiếu kỳ, những người còn lại cũng là dựng lỗ tai lên. Cái này từ Xương Long quận tới thần kỳ tiểu tử, đã khiến cho hết thảy đoán tạo sư nhóm lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng muốn biết người này vì sao có thần kỳ như thế năng lực. Nếu như có thể nắm giữ bí mật này, bọn họ hay là cũng có thể phục chế một hồi đây. Võ Hồng Hy cười nói, bởi vì tinh thần lực của ngươi số lượng. Âu Dương Minh chân mày dương lên, lẩm bẩm, sức mạnh tinh thần. Không sai, tinh thần lực của ngươi số lượng quá mạnh, cường đại đến rồi lão phu nhìn không thấu mức độ. Võ Hồng Hy cười nói, chính là bởi vì có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần làm hậu thuẫn, vì lẽ đó ngươi ở rèn đúc thời gian năng lực quản lý hơn xa những người khác, liền ngay cả lão phu cũng là hít khói. Ha ha, có mạnh mẽ như vậy năng lực quản lý, hơn nữa đặc thù quân hỏa, tốc độ nhanh một ít cũng là chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, tiền bối, ngài không nhìn ra vãn bối lực lượng tinh thần. Vâng, không nhìn ra. Võ Hồng Hy thản nhiên nói rằng, cũng không coi đây là nhục nhã. Mọi người nhưng là đang thở dài sau khi cảm thán không thôi, dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Âu Dương Minh. Bất quá, bọn họ cũng không biết Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cũng không phải là trời sinh, mà là thông qua không ngừng nuốt chửng cùng nỗ lực tu luyện đổi lấy. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nguyên lai làm lực lượng tinh thần chênh lệch quá to lớn thời gian, giám định thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực a. Mặc dù không sai cái này thiên hạ nắm giữ lực lượng tinh thần xa không phải hắn một người người, liền ngay cả Võ Hồng Hy cũng có đối với người bình thường mà nói có thể nói sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Thế nhưng, Âu Dương Minh 50 điểm trở lên lực lượng tinh thần, nhưng là hung hăng địa có thể nghiền ép đối thủ, để cho bọn họ ở đây phương diện không sinh được nửa điểm năng lực chống cự. Võ Hồng Hy hài lòng nhìn Âu Dương Minh, nói, lão phu không dạy ngươi luyện chế ủng phương pháp, chính là lo lắng ngươi mơ tưởng xa vời. Bất quá, ngươi đã nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, như là còn phải dựa theo người bình thường phương pháp luyện tập, vậy thì thực sự là phí của trời. Hắn vây tay, nói, vui tâm, cho vi sư lấy một cái da lông để ến. Nguyên Nhạc Tâm vội vã đáp một tiếng, hắn vội vã rời đi, không bao lâu liền đem một cái mảnh thu da lông mang tới, đồng thời còn trang bị ngay ngắn một cái khối đáy dày đoán. Võ Hồng Hy cất cao giọng nói, nhìn cho rõ. Trong tay hắn quân hỏa lóe lên, nhất thời đem da thú bao bọc vào, thông thường ủng chế tắc cần chừng 10 nói tự, nếu là muốn chế thành trang bị, liền ngày càng phức tạp. Thế nhưng, ở lão phu nơi này, cũng chỉ có một đạo trình tự làm việc, đó chính là quân hỏa tố hình. Theo tiếng nói của hắn, này da thú nhất thời xảy ra thay đổi to lớn, nó một cách tự nhiên mà nứt mở, đã biến thành một mảng nhỏ, sau đó ở quân hỏa khí lưu gợi lên hạ, dựa theo ủng kiểu dáng từ từ tổ hợp đứng lên. Tất cả những thứ này giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng giống như, đêm này tờ nguyên da thú đã biến thành có thể để người ta mang ở trên chân ủng. Không có cắt đao, không có nhựa cao su, hết thảy tất cả đều bị quân hỏa thay thế. Âu Dương Minh sắc mặt ngưng trọng, nếu như nói người ngoài nghề phảng phất là đang nhìn một hồi biểu diễn ảo thuật, như vậy hắn chỗ đã thấy, chính là quân hỏa nhiệt độ biến hóa. Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Võ Hồng Hy không muốn đồng thời truyền thụ ủng cách luyện chế. Luyện chế áo choàng thời gian, tuy rằng cũng có nổi giận hai nhiệt độ biến hóa. Thế nhưng, so với luyện chế ủng mà nói, đó chính là đơn giản đến cực điểm. Bởi vì luyện chế ủng thời gian, nay quân hỏa biến hóa phức tạp dòng dã gấp 10 lần, mỗi bên loại quân hỏa nhiệt độ luân phiên biến hóa, liền ngay cả cái kia phổ thông khí lưu đều hóa thành sắc bén lưỡi đao, toàn thể mà nói, luyện chế một cái ủng độ khó, cùng áo choàng không thể giống nhau. Võ Hồng Hy động tác như bay, bởi vì hắn trải qua vô số lần luyện chế, đối với tất cả những thứ này trình tự làm việc đều là thuộc lòng ở ngực. Rốt cục, ở quân hỏa nhiệt độ tạo thành dính vào bên dưới, dây mặt, áo lót cùng đáy ủng rốt cục hợp thành một thể. Võ Hồng Hy thở phào nhẹ nhõm, nhấc đầu, nói, ngươi nhìn rõ chưa? Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới đồng thời triển khai, đem phóng thích tất cả những gì chứng kiến lấy cưỡi ngựa xem hoa giống như tốc độ hồi tưởng một lần. Vãn bối thấy rõ. Âu Dương Minh tầng tầng gật đầu, lên tiếng trả lời. Ngươi thật thấy rõ? Vâng, thấy rõ. Tốt, trong gian phòng kia có vật liệu, ngươi đi chế tác năm đôi đi. Âu Dương Minh cảm kích ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Mà ở sau người hắn, nhưng là rất nhiều một mặt mộng bức cao cấp đoán tạo sư. Bao quát Võ Hồng Hy hai vị đệ tử ở bên trong, tất cả mọi người thầm mắng trong lòng. Thấy rõ cái quỷ? Ngươi thật sự nhìn rõ chưa? Kim Thánh Khiết cười híp mắt nói, Võ Lao Đệ, ngươi cảm thấy hắn làm sao? Võ Hồng Hy trầm ngâm chốc lát, nói, tuyệt đại thiên tiêu, không thể đo lường. Mọi người nhất thời ồ lên, có thể thu được hắn đánh giá như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Kha kha, thiên phú của hắn xác thực làm người nghe kinh hãi, như vậy, như là để hắn gia nhập chúng ta đây. Kim Thánh Khiết chậm tiếng hỏi. Võ Hồng Hy sắc mặt không hề thay đổi, chậm rãi nói, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, như vậy có hy vọng nhất đột phá thế giới bình phong, rèn đúc ra pháp khí, cũng không phải chúng ta, mà là... hắn. Sắc mặt của mọi người đại biến, lần này, coi như là Kim Thánh Khiết cũng là trở nên động dung. Nguyên lai ở Võ Hồng Hy trong lòng, người trẻ tuổi này chiếm đoạt địa vị, dĩ nhiên là to lớn như thế à. Chương 282, ủng luyện chế. Yên lặng mà đường cũ về tới cái kia chất đống vải vóc cùng da lông các loại tài liệu trong phòng, Âu Dương Minh ánh mắt ở trên mặt đảo qua, trong con ngươi chớp động nhưng là một mảnh vẻ hưng phấn. Chính mình đối với quân hỏa lý giải cùng vận dụng thật sự là quá thiếu, đặc biệt là ở từng trải qua Võ Hồng Hy vận dụng quân hỏa luyện chế ủng sau khi trải qua, Âu Dương Minh chân chính hiểu quân hỏa vận dụng chi đạo. Mặc dù nói muốn đạt tới cái này loại thông thạo mức độ, khẳng định cần phải bỏ ra to lớn nỗ lực, nhưng Âu Dương Minh đối với lần này nhưng tràn đầy tự tin. Chỉ cần có mục tiêu cùng phương hướng, hắn sẽ không sợ thất bại. Ngón tay ở đây chút da lông trên nhẹ nhàng xoa xoa mà qua, đối với một loại người luyện chế tới nói, ở bắt đầu động thủ trước, đầu tiên muốn học phân biệt da lông. Bởi vì mỗi loại manh thú sơ lược đặc tính cũng không thể hoàn toàn tương đồng, mà mỗi một vị võ giả đối với trang bị yêu cầu càng phải như vậy. Vì lẽ đó, muốn trở thành ưu tú người luyện chế, cửa ải này nhất định phải quá. Nhưng Âu Dương Minh nhưng là trực tiếp bắt đầu, hắn phán đoán sơ lược phương thức vô cùng đơn giản. Chính là ỷ vào cảm giác của chính mình. Một cái sờ lên, có thể để chính mình cảm thấy thư thích da lông chính là thích hợp. Đương nhiên, cái kia chút có rõ ràng tì vết, hoặc là lấm tấm da lông, hắn là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chọn xong hơn 10 món manh thú da lông. Như là để Võ Hồng Hy thấy được, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này chút mau bị phẩm chất cùng giá cả, ở trong phòng này tuyệt đối cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm. Đang không có đi qua bất kỳ huấn luyện cùng giới thiệu bên dưới, là có thể đem đồ tốt nhất lựa ra, đây tuyệt đối cũng coi là một loại đáng giá khoe bản lĩnh. Chỉ là, Âu Dương Minh lần thứ nhất thử nghiệm luyện chế bùng trang bị, dĩ nhiên liền khiến cho dùng những tài liệu này, cái kia đã không thể dùng lãng phí hai chữ này để hình dung. Theo ngón tay đụng vào, một tia quân hỏa chậm rãi giấy lên, đem một món trong đó da lông quấn vào bên trong. Luyện chế bùng quá trình cực kỳ dườm già, cần sửa lại, cách dạng, mở đoán, xúc ra, xe mặt, manh dày, ngọn nguồn rơi, thành hình, hong khô các loại trình tự làm việc. Nhưng là ở cường đại quân hỏa bên dưới, lại có thể đem các loại trình tự làm việc toàn bộ thay thế. Võ Hồng Hy có thể làm được điểm này, Âu Dương Minh cũng ở hướng về phương hướng này mà nỗ lực. Quân hỏa không ngừng nhảy lên, bên trong nhiệt độ khi thì mãnh liệt, thời gian giá rét, khi thì nóng lạnh đan xen, này một lạnh một nóng giao hòa trong đó dĩ nhiên xảy ra vô cùng kỳ diệu biến hóa. Âu Dương Minh toàn thân toàn ý xa vào ở đây nóng lạnh giao hòa bên trong, tuy rằng động tác của hắn có chút số nộn, đối với hỏa diễm nhiệt độ khống chế xa còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ, căn bản là không cách nào cùng Võ Hồng Hy đánh đồng với nhau. Nhưng là toàn tâm toàn ý đem tâm tư tập trung vào trong đó, hơn nữa còn là thích thú. Cũng không biết qua bao lâu, một tia khói đen đột ngột từ bán thành phẩm vùng bên trong mạo lên. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, cổ tay vội vã huy động mấy lần, đem cái kia sắp nổ tung thai nạn bóp chết trong trứng nước. Hắn nhìn trên giày ống một mảnh kia rõ ràng vết thương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nay loại nóng lạnh thay nhau phương pháp quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, luyện chế ủng, cần phải so với áo choàng phức tạp nhiều. Bất quá, Âu Dương Minh tính cách liền là ưa thích khiêu chiến, đặt tại trước mặt khó khăn bất luận lớn bao nhiêu, chỉ cần không phải làm người triệt để tuyệt vọng, hắn thì sẽ không mất đi thử hứng thú cùng tự tin. Cổ tay run run, đã đem cái này bán thành phẩm dứt bỏ rồi. Tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn sang chỉ là một góc vết thương, nhưng áo lót nhưng toàn bộ thiêu hủy. Nay đôi giày, coi như cuối cùng có thể luyện chế thành công, cũng chỉ có thể là một đôi bình thường nhất ủng, mà không cách nào biến thành võ giả trang bị. Âu Dương Minh là một cái đoán tạo sư, hắn cũng không muốn đem thời gian có hạn lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình trên. Lần thứ hai cầm lên một bộ da lông, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa trào hiện, lại một lần đem bao bọc trong đó. 4. 3 ngày ban đêm, đầy đủ 3 ngày ban đêm, Âu Dương Minh vẫn chờ ở trong căn phòng này, ngoại trừ đúng giờ có người đưa lên đồ ăn, cùng với giải quyết một người vấn đề sinh lý ra thời gian, hắn đều đang không ngừng mà điều khiển quân hỏa, đem quân hỏa bên trong mỗi bên loại nóng lạnh thuộc thay vận dụng. Cái kia vừa bắt đầu chọn lựa ra hơn 10 món da lông sớm đã bị hắn tiêu hao hết tất, tuy nói liền một con ủng cũng không từng luyện chế thành công, nhưng cũng cho hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú. Lúc này, hắn đang thử nghiệm mới ủng luyện chế. Theo từng sợi quân hỏa lực lượng kỳ dị biến hóa, cái kia đã bị khí lưu cắt thành một mảng nhỏ da lông bắt đầu hội tụ. Chúng nó có trở thành giày mặt, cũng có trở thành áo lót, ở quân hỏa bị bỏng bên dưới, rốt cục từ từ đã biến thành một thể thống nhất. Âu Dương Minh chân nhọn vẩy một cái, đã sớm chuẩn bị xong một đôi giày ngọn nguồn chống lên, cùng ủng da dính hợp nhất lên. Chúng nó ở quân hỏa bên trong nhảy lên, thậm chí có một tia cảm giác không chân thực. Mà Âu Dương Minh trên trán, nhưng là toát ra một tia nhàn nhạt vết mồ hôi. Hắn đã đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào đối với quân hỏa nắm trong bàn tay. Cái kia quân hỏa nhảy lên hồi lâu, này một đôi giày rốt cục chậm rãi thành hình. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, hắn nhìn ủng trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vật phẩm: siêu quần bạt tùy ủng. Cấp bậc: phàm khí lương phẩm cấp 4. Thuộc tính: cứng rắn 9, bền 9. Đây là hắn luyện chế thành công đệ một đôi giày trang bị, mặc dù nhưng cái này thuộc tính thanh thanh thản thản, cũng không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng Âu Dương Minh cũng đã là đủ hài lòng. Ở đây 3 ngày, hắn cũng không có sử dụng màu tím quân hỏa cái kia rút lấy cùng tăng lên đặc tính, mà là thời khắc chú ý quân hỏa bên trong biến hóa rất nhỏ. Nếu như nói, trước đây sử dụng quân hỏa thời gian, là quân hỏa kỳ dị đặc tính thành tiểu Âu Dương Minh, như vậy thời khắc này, Âu Dương Minh liền bắt đầu đã biến thành màu tím quân hỏa chủ nhân chân chính. Bắt đầu từ hôm nay, hắn có thể tự hào nói, không còn là quân hỏa điều khiển chính mình, mà là mình nắm giữ quân hỏa. Đây là Âu Dương Minh học tập cân bằng chi đạo sau nhất thu hoạch lớn, coi như là chỉ cần vì điểm này, hắn trả nỗ lực liền đã hoàn toàn đáng giá. Đại đại địa ngáp một cái, Âu Dương Minh cuối cùng xem xét mắt ủng, sau đó cứ như vậy nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, phi thường không chịu trách nhiệm địa đang ngủ. Liên tiếp 3 trời tiêu hao, đã sớm để hắn kiệt sức. Tuy nói Âu Dương Minh trên người có tinh lực phù văn, tùy thời có thể trở nên tinh thần thoải mái. Thế nhưng, tinh lực phù văn hiệu quả vẫn không cách nào triệt để thay thế được giấc ngủ. Vì lẽ đó, ở ủng trang bị rốt cục rèn đúc thành công, Âu Dương Minh buông xuống có tâm sự sau khi, hắn liền một cách tự nhiên mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà, ngay ở hắn ngủ sau một canh giờ, hai vị siêu cấp đoán tạo sư nhưng là sóng vai tới nơi này gian phòng phòng ra hơn 10 mét nơi. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Kim Thánh Khiết hơi nhíu mày, nói, võ lao đệ, ta cuối cùng là cảm giác, ngươi có chút nóng vội. Hắn than thở, chính ngươi đều nói, rèn đúc chi đạo cần chính là ổn ổn cắm, mà không phải nhất phi trùng thiên. Thế nhưng, chính ngươi xem đi, Âu Tiểu Hữu mới vừa luyện chế ra 5 cái áo choàng, ngươi liền để hắn trực tiếp đi luyện chế ủng. Kha kha, cái này chiều ngang cũng quá lớn hơi có chút đi. Luyện chế ủng ở trong mắt Võ Hồng Hy xem ra, hẳn là vô cùng chuyện đơn giản. Nhưng là, đối với một cái không có đầu mối chút nào người mới tới nói, đang nhìn một lần sau khi liền muốn bắt trước được đến, cái kia hầu như liền là chuyện không thể nào. Đặc biệt là Võ Hồng Hy luyện chế ủng thời gian, chân chính ảo diệu đều ẩn giấu ở quân hỏa nóng lạnh cương nhu biến hóa bên trong. Những thứ đồ này đừng nói là nhìn một lần, coi như nhìn 10 lần trăm biến nhưng không ai dạy dỗ lời, vẫn là khó có thể lĩnh ngộ tinh túy a. Tối thiểu, Kim Thánh Khiết để tay lên ngực tự hỏi, như là đất khách ở chung, hắn tuyệt đối không có cách nào nắm giữ then chốt đồng thời luyện chế thành công. Bất quá, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần xa phi thường người có thể so sánh với, vì lẽ đó hắn không làm được sự tình, hay là tiểu tử kia vẫn còn có chút hy vọng. Võ Hồng Hy hơi lắc đầu, nói, ta biết tốc độ nhanh điểm, nhưng nếu là đổi thành Âu Tiểu Hữu, nhưng không tính là gì. Kim Thánh Khiết thấy buồn cười, nói, ngươi đối với hắn thật sự có hiểu như vậy. Võ Hồng Hy than thở, ta đối với hắn cũng không biết, thế nhưng đối với hắn lực lượng tinh thần nhưng là có chút hiểu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, chậm rãi nói, Kim Lão Ca, chúng ta một mực thương nghị phải như thế nào mới có thể đột phá thế giới bình phong, hay là đáp án ngay ở Âu Tiểu Hữu trên người đây. Kim Thánh Khiết hơi run, con mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nói, võ lao đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngày đó, ngươi là thật nhìn không thấu Âu Tiểu Hữu lực lượng tinh thần sao. Võ Hồng Hy không chút do dự nói, xác thực nhìn không thấu, hắn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, chỉ sợ cũng đã vượt ra khỏi chúng ta thế giới cực hạn. Kim Thánh Khiết ánh mắt lưu chuyển, không nói ra được là vui duyệt vẫn là kinh hãi, song quyền của hắn nắm chặt lại bùng ra, thấp giọng nói, nếu như đúng là như vậy pháp khí. Võ Hồng Hy đón ánh mắt của hắn chậm rãi gật đầu, tuy rằng hắn cũng không có giải thích cái gì, nhưng Kim Thánh Khiết nhịp tim nhưng là trong nháy mắt ra tốc gấp đôi. Lão Phu sẽ mau chóng đem cân bằng chi đạo truyền cho hắn. Kim Lão Ca ngài lại chỉ điểm một chút hắn trồng chất thuật. Võ Hồng Hy chậm rãi nói, hơn nữa cái kia kỳ dị quân hỏa siêu cường nóng chảy năng lực, phải có vô cùng đại khả năng hoàn thành chúng ta tâm nguyện. Kim Thánh Khiết nặng nề lắc đầu, nói, nếu là thật có thể rèn đúc ra pháp khí, cũng có thể đem chúng ta tên viết vào bảo điện, từ đây truyền tụng trăm đời. Người đều có nhược điểm, lấy Kim Thánh Khiết bây giờ thân phận địa vị, bất kể là quyền thế tiền tài tử nữ đều không thể đánh động. Thế nhưng, cái kia lưu danh bách thế tên gọi, nhưng là hắn không cách nào bỏ qua. Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không biết, bọn họ khiên chàng quải đố, liền ngay cả nằm mộng cũng muốn pháp khí, đối với Âu Dương Minh mà nói, sớm thì không được bất kỳ vấn đề gì. Kim Thánh Khiết tập trung ý chí, nói, võ lao đệ, ngươi cảm thấy Âu Tiểu Hữu lúc nào có thể luyện chế ra đệ một đôi giày trang bị. Võ Hồng Hy trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, tiểu đệ ngày xưa dùng một tháng thời gian, mới luyện chế ra đệ một đôi giày. Bất quá, sau lần đó trải qua hơn lần thay đổi, mới có hôm nay chỉ cách luyện chế. Như là dựa theo suy đoán của ta hắn suy nghĩ một lúc lâu, nói, lại có thêm 7 ngày đến 10 ngày, hẳn là gần đủ rồi đi. Kim Thánh Khiết hơi gật đầu, cười nói, ngươi đừng quên, Âu Tiểu Hữu nhưng là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người a, nói không chắc. Võ Hồng Hy khép cười một tiếng, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kia cửa lớn đóng chặt đang chậm rãi đánh mở. Chương 283, Thỉnh Cầu. Kim Thánh Khiết nói chuyện với Võ Hồng Hy thanh âm không lớn, rời khỏi phòng cũng có một khoảng cách. Hơn nữa, vì chuyên tâm luyện chế, căn phòng này cũng là trải qua đặc thù xử lý, cách âm hiệu quả rất tốt. Thế nhưng, Âu Dương Minh vẫn như cũ bắt được thanh âm của bọn họ, đồng thời từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Gặp được Âu Dương Minh một chút liền khóa được hai người mình, Võ Hồng Hy cùng Kim Thánh Khiết liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ trái lại tràn đầy vui sướng. Tiểu tử này lực lượng tinh thần, so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn a bất quá. Hắn lực lượng tinh thần càng mạnh, ngày sau có thể đánh vỡ thế giới vách ngăn xác suất cũng lại càng lớn, bọn họ ước gì Âu Dương Minh càng mạnh hơn 3 phần đây. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới hai người bọn họ bên người, cười nói, xin chào hai vị tiền bối. Kim Thánh Khiết khoát tay, nói, lời khách sáo không nói, ngươi luyện chế làm sao? May mắn không làm được mệnh. Âu Dương Minh mỉm cười nói. Võ Hồng Hy trong con ngươi đột nhiên lóe lên một vệ tinh mang, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi... thật sự luyện chế thành công. Cho dù là lấy ông lão này định lực, lúc này dĩ nhiên cũng có một loại như cảm giác như đang ở trong ngộng. Áo choàng cùng ủng đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại trang bị a, huống chi, trong phòng cái kia chút vải vóc đều là đặc chế sản phẩm, nói cách khác, chỉ cần gia công một hồi liền có thể chế tác thành áo choàng. Thế nhưng, ủng cũng không giống nhau, cái kia chút da lông đều là hàng nguyên đai nguyên kiện, không có tiến hành bất kỳ sửa lại, muốn đem nó nhóm chế tác thành ủng, khó khăn kia cùng áo choàng hoàn toàn khác nhau. Dù cho Âu Dương Minh đang luyện chế áo choàng thời gian biểu hiện ra thiên phú cực cao cùng tốc độ không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho là có cái gì người mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày đem những kỹ xảo này toàn bộ nắm giữ. Vì lẽ đó, đang nghe được Âu Dương Minh sau khi, hắn cái thứ nhất ý nghĩ chính là không tin. Âu Dương Minh cười ha ha, hắn cũng không giải thích, mà là xoay người vào nhà, đem ủng lấy ra. Võ Hồng Hy đưa tay, đem ủng cầm trong tay, tỉ mỉ mà nhìn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên thở dài một hơi, nói, tốt, Âu Tiểu Hữu quả nhiên là am hiểu sáng tạo kỳ tích ra. Âu Dương Minh hơi cười. Nhưng trong lòng thì thầm nói, ở đoán tạo thuật trên ta sáng tạo kỳ tích không phải là nắm giữ cân bằng chi đạo, mà là trực tiếp đem pháp khí chế tạo được. Đương nhiên, bí mật này hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa liền tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, coi như là ở Xương Long quận bên trong, cũng không có mấy người biết được việc này. Võ Hồng Hy trầm giọng nói rằng, ta xem qua này đôi giày, Âu Tiểu Hữu ngươi cũng không có sử dụng quân hỏa đặc thù sức mạnh, mà là hoàn toàn dựa theo lão phu kỹ xảo luyện chế. Hắn lắc đầu, nói, nguyên lai, ngươi thật sự xem hiểu. Kim Thánh Khiết cũng là than nhẹ một tiếng, nói, đúng đấy, ngươi thật sự xem hiểu. Hai vị này siêu cấp đoán tạo sư tâm tình lúc này khá là phức tạp, 3 ngày trước Âu Dương Minh nói xem hiểu thời điểm, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là bán tín bán nghi. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ mặc dù không cho tới lại hoài nghi gì, nhưng đối với Âu Dương Minh cái kia không cách nào giải thích siêu cường năng lực lĩnh ngộ nhưng là cảm giác rung động sâu sắc. Tiểu tử này, cũng không phải là mạnh miệng, mà là thật xem hiểu. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nếu là không có thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, hắn đương nhiên không cách nào một lần nhìn hiểu. Thế nhưng, có cái kia hai loại cảnh giới, hơn nữa siêu cường lực lượng tinh thần, hắn tối thiểu có thể đem nhớ kỹ trong lòng, chậm rãi ở trên thực tế đi tinh tế thể ngộ. 3 ngày, đã đầy đủ hắn đem các loại học được tri thức chuyển hóa vì là sức mạnh của chính mình. Võ Hồng Hy tập trung ý chí, nói, Âu Tiểu Hữu, Lao Phu có một việc muốn nhờ ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra, nghiêm nghị nói, xin tiền bối phân phó. Hắn có thể đủ học được nhiều như vậy đặc thù mà kiến thức hữu dụng, đồng thời mò tới một chút luyện chế túi không gian cụ thể điều khiển phương pháp, có thể nói đều là vị lao nhân trước mắt này ban tạo. Vì lẽ đó, chỉ cần yêu cầu của hắn không phải quá đáng, Âu Dương Minh liền chắc chắn sẽ không từ chối. Võ Hồng Hy biểu hiện trang trọng, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi đoán tạo thuật nếu là có đại thành, có thể hay không giúp ta chờ rèn đúc một cái pháp khí. Pháp khí? Âu Dương Minh nháy mắt hai cái. Ánh mắt kia khá là quái lạ. Không sai. Võ Hồng Hy chỉ lo Âu Dương Minh hiểu lầm, vội vàng nói, chúng ta trợ giúp hoàng tộc rèn đúc pháp khí, nhưng thật ra là vì là hiện nay vô số sinh linh. Này, nhưng là một hồi đại công đức a. Kim Thánh Khiết cũng là đốt đầu, nói, Âu Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, là có thể nhìn thấy hoàng tộc lưu truyền xuống rèn đúc bảo điện, bên trong ghi chép các đời pháp khí rèn đúc trải qua, đối với chúng ta đoán tạo sư tới nói, có không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi đã có rèn đúc bảo điện nơi tay, chẳng lẽ còn không cách nào rèn đúc ra pháp khí sao? Võ Hồng Hy cười khổ một tiếng, nói, mỗi vị rèn đúc đại sư am hiểu đều không giống nhau, mà muốn phải phá thế giới bình phong, nhưng cũng không là chuyện đơn giản như vậy y theo dạng vẽ hồ lô, bắt chước lời người khác, thì không cách nào thành công. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy lên mấy lần, hắn nghĩ tới rồi chính mình rèn đúc pháp khí thời gian loại đặc thù cảm giác đó. Xác thực, ở trên thế giới này, có một loại sức mạnh thần bí nào đó ở trói buộc bọn họ, để cho bọn họ không cách nào đem pháp khí mang tới phía trên thế giới này. Chỉ là, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cực cường, đã đạt đến có thể đánh vỡ ước thúc mức độ, hơn nữa thần bí kia màu tím quân hỏa phụ trợ, mới có thể một lần kiến công. Bất kể là đơn thuần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vẫn là đặc thù quân hỏa, đều không thể làm được điểm này. Nhưng là làm hai người này hỗ trợ lẫn nhau sau khi, là có thể sáng tạo kỳ tích. Đột nhiên, Âu Dương Minh nhìn thấy Kim Thánh Khiết hướng về hắn liếc mắt ra hiệu. Động tác này cực kỳ bí mật, liền ngay cả Võ Hồng Hy cũng không từng nhìn thấy. Tâm niệm nhất chuyển, Âu Dương Minh lập tức nói, Võ Đại Sư, ngài đem cân bằng chi đạo truyền thụ tiểu tử, yêu cầu này, tiểu tử đương nhiên sẽ không chối từ, nhất định vì ngài chế tạo ra một cái pháp khí là được rồi. Võ Hồng Hy hơi run, không khỏi lại là vui mừng, lại là buồn bực. Tiểu tử này quả nhiên không phải một cái ân đền đoán trả người, chỉ là, hắn đem pháp khí coi là cái gì, còn nhất định chế tạo ra một cái đây, khẩu khí này, cũng quá cuồng vọng đi chứ. Âu Dương Minh tiếp tục nói, bất quá, vạn bối bây giờ đang vì là một chuyện buôn ba, cho nên muốn chờ việc này có một kết thúc, trở lại vì ngài hiệu lực. Võ Hồng Hy vung tay lên, nói, chuyện gì, ngươi nói trước đi. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, vạn bối đến từ Sương Long Quận, bị Lệ Tâm phiền tướng quân cùng Lỗ Đại Sư nhờ vả, muốn. Hả, chuyện này a, ngươi không cần nói. Võ Hồng Hy than thở, việc này liên lụy rất lớn, một mình ngươi, không thể thúc đẩy chuyện này. Âu Dương Minh nghiêm mặt, nói, tiền bối, vạn bối đám người đã nghiên cứu ra để bao cổ tay, mã tấu cùng tiễn đầu từ giá rẻ phổ phẩm tăng lên tới lương phẩm phù văn, nếu như có thể quy mô lớn mở rộng, quân đội sức chiến đấu tất nhiên có thể đủ được tăng lên nhiều. Đang đi tới kinh sư trong đoạn thời gian này, trong biển ý thức ngược lại trận pháp đã đem tiễn đầu tăng lên phù văn cho hoàn thành. Tuy nói chưa đi qua kiểm nghiệm, nhưng Âu Dương Minh nhưng tin tưởng, cái này phù văn nhất định có thể đủ đạt đến tiêu chuẩn. Võ Hồng Hy than thở, ngươi nói lão phu lại há có lý do không biết. Thế nhưng này trở ngại. Quá. Âu Dương Minh nhướng mày, cất cao giọng nói, bực này lợi nước lợi quân việc, chẳng lẽ còn có người dám cản trở sao? Võ Hồng Hy khinh thường lạnh rên một tiếng, nói, phía trên thế giới này, lấy đại cục làm trọng người tuy rằng cũng có, nhưng chỉ chiếu cố chính mình lợi ích người nhưng là càng nhiều a. Âu Dương Minh há miệng, không khỏi ngừng lại. Hắn dù sao tuổi quá nhỏ, đến một bước này, đã không biết nên làm sao nói nữa. Kim Thánh Khiết than nhẹ một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu, nguyện vọng của ngươi đúng là tốt. Chỉ là, quân bị thay đổi đối với quốc gia ảnh hưởng to lớn, có vô số người dựa vào quân bị ăn cơm, như là mạo muội biến động, đem sẽ khiến cho quốc gia rung động, trái lại không đẹp. Âu Dương Minh ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Kim Thánh Khiết, trong lòng âm thầm kỳ quái, ông lão này làm sao đột nhiên đổi lời nói. Nhưng mà, Kim Thánh Khiết lại là chuyển đầu, nói, võ lao đệ, Âu Tiểu Hữu cũng là một lòng vì nước a, hai chúng ta lao giả, liền giúp hắn một chút đi. Võ Hồng Hy ánh mắt kinh ngạc ở hai người bọn họ trên người quay một vòng, đột nhiên nói, Kim lão ca, có phải hay không các người đã sớm thương lượng xong, muốn kéo ta xuống nước a? Kim Thánh Khiết cất tiếng cười to, nói, ngươi là hoàng tộc trang bị tổng thanh tra đốc, rất được hoàng tộc tín nhiệm, như là ngươi gật đầu, chúng ta mới có thể làm chơi ăn thật a. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, cảm kích nhìn Kim Thánh Khiết một chút, gừng đúng là càng già càng cay a. Võ Hồng Hy cười khổ lắc đầu, nói, cũng được, bây giờ trăm năm kỳ hạn sắp tới, mây nổi bốn phía, liền ngay cả hoàng tộc cũng chuẩn bị tập hợp thiên hạ lực lượng chế tạo pháp khí. Hay là, hiện tại chính là cải cách thời cơ tốt nhất đi. Hắn thần tình trên mặt ngay ngắn một cái, nói, những việc này tạm thời để ở một bên, Âu Tiểu Hữu, lão phu đem cân bằng chi đạo cuối cùng tri thức truyền thụ cho ngươi, ngươi trở lại luyện thật giỏi tập. Còn chuyện kia, lão phu thì sẽ nhớ ở trong lòng. Âu Dương Minh đáp một tiếng, lên tinh thần, nghe Võ Hồng Hy đại sư giảng giải cân bằng chi đạo yếu điểm. Lần này, Võ Hồng Hy cũng không có rèn đúc cái gì, bởi vì cân bằng chi đạo tinh túy hắn đã sớm ở trước đó triển khai phát hiện qua đến, giờ khác này nói, chỉ là một loại tổng kết mà thôi. Kim Thánh Khiết cũng không trở về tránh, đoán tạo thuật đến rồi bọn họ bực này trình độ, giữa lẫn nhau sớm liền không biết giao lưu bao nhiêu lần. Võ Hồng Hy kỹ thuật, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng vấn đề là, ngoại trừ Võ Hồng Hy ở ngoài, liền không còn có người có thể làm được tốt hơn rồi. Chính như hắn nắm giữ điệp gia thuật, tuy rằng cũng là không giữ lại chút nào truyền thụ cho những thiên phú kia hơn người hậu bối nhân tài. Thế nhưng, cho đến ngày nay, nhưng cũng không ai có thể vượt qua hắn tự lập môn hộ. Bọn họ lo lắng, cũng không phải là người khác ăn trộm, mà là truyền lại không người. Âu Dương Minh không ngừng đốt đầu, trong con ngươi càng là thần thái sáng láng. Ở Võ Hồng Hy giảng giải bên trong, hắn rõ lộ ra thu hoạch khổng lồ, cho nên mới phải có như vậy biểu hiện. Đầy đủ nửa canh giờ, Võ Hồng Hy rốt cục cũng ngừng lại, hỏi, Âu Tiểu Hữu, ngươi minh bạch rồi sao? Âu Dương Minh nặng nề gật đầu, cười nói, ngài nói như vậy rõ ràng, ta còn có thể không hiểu sao? Kim Thánh Khiết cười ha ha, nói, rõ ràng là một chuyện, nhưng có thể không biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền lại là một chuyện. Âu Dương Minh nhưng là cười ngạo nghễ, nói, nếu hiểu, dĩ nhiên là có thể làm được, tiền bối yên tâm đi. Hai vị siêu cấp đoán tạo sư liếc nhau một cái, tâm tình đều là một cơn chấn động. Võ Hồng Hy thở dài một tiếng, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi nếu hiểu, vậy đi trở về luyện tập đi, nếu là đúng ngươi có trợ giúp, cũng sẽ không thua lão phu một phen tâm huyết. Âu Dương Minh nghiêm nghị hành lễ, cáo từ rời đi. Võ Hồng Hy hai vị trong lòng vừa là vui vẻ, lại là phiền muộn. Tâm tình phức tạp, thật sự là khó có thể miêu tả. Chương 284, ác khách chặn đường. Đạp lên nhẹ nhàng bộ pháp đi ở trên đường cái, Âu Dương Minh trong lòng khá là vui mừng. Mấy ngày nay ở võ phủ trong trải qua, đối với hắn có ảnh hưởng to lớn. Trước đó, Âu Dương Minh mặc dù ngay cả pháp khí cũng có thể rèn đúc, nhưng này trên căn bản chính là dựa vào đặc thù quân hỏa diệu dụng. Như là rời đi này diệu dụng thần kỳ, hắn đoán tạo thuật sẽ rơi vào một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Nhưng là, ở bước đầu lĩnh ngộ cân bằng chi đạo sau, Âu Dương Minh liền bắt đầu xảy ra chuyển biến cực lớn. Hắn bắt đầu thử nghiệm thoát khỏi đối với quân hỏa đặc tính ỷ lại, mà từ từ biến thành này kỳ dị quân hỏa chủ nhân. Tuy nói hai người này nhìn như không có khác nhau mấy, nhưng kỳ thật lại có long trời lỡ đất ý nghĩa. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là một lần là xong sự tình, nhưng Âu Dương Minh đã bắt đầu hướng về phương hướng này mà nỗ lực. Đột nhiên, Âu Dương Minh chân bước hơi dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về bốn mặt nhìn lại. Bất chi bất giác, hắn đã rời đi đại lộ, đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Đương nhiên, này cái hẻm nhỏ cũng không hẹp hòi, đủ để một chiếc xe ngựa ung dung ở trên mặt buôn chỉ. Chỉ là, cũng có thể để đếm chiếc xe ngựa đi song song đại lộ so với, liền có vẻ eo hẹp rất nhiều. Mà lúc này, Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, yên lặng mà nhìn về phía trước một người. Cái kia là một vị dương phẩm tu giả người trung niên, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng trong ngõ hẻm nơi, trên mặt càng là mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì sắc ý, nhưng là không khách khí chút nào thả ra hơi thở của chính mình, đồng thời khóa được Âu Dương Minh. Các hạ người phương nào, vì sao ngăn tại hạ đi đường? Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, do hỏi. Người trung niên lạnh lùng nói, ngươi, chính là Âu Dương Minh. Không sai, xem ra các hạ cũng không có tìm sai người a. Ừ, là ngươi là tốt rồi, theo bản tọa đi một chuyến đi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, dựa vào cái gì? Trung niên nhân ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt, hắn cười lạnh một tiếng, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, lão phu mượn ngươi trở lại báo cáo kết quả được rồi. Hắn bước ra một bước. Dĩ nhiên cũng đã vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách, đưa tay ra cánh tay, hướng về Âu Dương Minh nhanh chóng chụp tới. Một chảo này nhanh dường như sét đánh, phong thanh ác liệt, nếu là thật bị bắt diện mạo chỗ yếu, nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Âu Dương Minh trong lòng thầm giận, hai tay nắm tay, đang chờ giáng trả, nhưng là phát hiện thân trước phong thanh khác thường. Hơi nhíu mày, bước chân hắn nhẹ nhàng, dĩ nhiên là dây đến đỉnh cao địa lui nửa bước. Chỉ là nửa bước mà thôi, liền vừa đúng địa tránh ra cái này nhìn như cực kỳ bén nhọn một chảo. Có chút môn đạo. Người trung niên hai mắt sáng ngời, nhưng là không chịu giảng hòa, bàn tay tung bay, tiếp tục tấn công mà lên. Âu Dương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đã cảm thấy, người này cũng không phải là thông thường dương phẩm cường giả, hắn quanh người khí lưu phun trào, dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần hóa hư là thật cảm giác. Có thể nói, người này tu vi đã đạt đến dương phẩm đỉnh cao, gần như nửa bước cực đạo trình độ. Trong lòng nhất định, Âu Dương Minh không nữa tránh lui, hắn trầm eo xuống tấn, đột nhiên một tiếng hét nhỏ cũng là một quyền đánh ra. Theo cú đấm này đánh ra, nhưng là cái kia cuồng bạo chí cực báo táp tinh thần. Trong nháy mắt, ở người trung niên này trong mắt, cái kia Âu Dương Minh khí thế phảng phất trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố, đặc biệt là cái kia áp lực vô hình, giống như là một tòa đại sơn giống như, hầu như liền muốn đưa hắn xanh xanh ép tê liệt. Đây là một loại vô hình uy thế, nhưng cũng tạo thành chân thật nhất áp lực. Lao tổ cấp cường giả. Trung niên nhân trong đầu đột nhiên lóe lên một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Chẳng lẽ Âu Dương Minh dĩ nhiên là một tên lão tổ cấp cường giả ngụy trang? Chỉ là, trong lòng hắn tuy rằng nhấc lên thao thiên hải sóng, nhưng sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, tâm thần càng là ổn định như núi. Bởi vì hắn đã sớm từ một cái khác con đường chiếm được tin tức, Âu Dương Minh quyền ý có như vậy làm người nghe kinh hãi kỳ hiệu. Vì lẽ đó, tuy rằng vào thời khắc này tao ngộ, hắn nhưng là sớm có phòng bị. Cổ tay hơi rung nhẹ, hóa chảo vì là quyền, cũng là hướng về Âu Dương Minh mạnh mẽ đặt xuống. Vâng. Hai người nắm đấm thép tầng tầng đụng vào nhau, Âu Dương Minh thân hình bay ngược, trong nháy mắt lui về phía sau mấy trượng, xoay vòng vòng mà trên mặt đất trên đi một vòng, lúc này mới đem đối phương quyền thế hóa giải. Mà người trung niên kia cũng không dễ chịu, Âu Dương Minh quyền kình chỉ đến như thế, cho dù là âm phẩm đỉnh cao không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là, kèm theo quyền thế mà đến khủng bố áp lực, vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm biến mất, ép tới hắn hầu như liền muốn không thở được. Đây là tinh thần áp lực. So với sức mạnh thân thể càng thêm khó có thể phòng bị cùng chống đỡ. Cũng may là hắn là một vị dương phẩm cường giả tối đỉnh, như là tu vi kém một chút một bậc, ở kinh khủng như vậy tinh thần dưới sự uy áp, sợ là đã sớm sợ đến đảo chi yêu yêu. Hai người cách không nhìn chăm chú, sắc mặt đều là khá là nghiêm nghị. Âu Dương Minh ở sáng chế tinh thần chi quyền sau, đã từng gặp được hai vị dương phẩm cường giả, nhưng đều không thể chịu đựng khổng lồ kia tinh thần áp lực mà tùy theo tan vỡ đào tẩu. Bây giờ Âu Dương Minh lực lượng tinh thần lại đột phá tiếp, tinh thần chi quyền uy lực càng là không thể giống nhau. Thế nhưng, vị này dương phẩm cường giả tối đỉnh, nhưng là gắng gượng chịu đựng được. hít vào một hơi thật dài, người trung niên kia chậm rãi nói, tốt quyền pháp, tốt uy thế, các hạ thật không hổ là Xương Long quận nhân tài mới xuất hiện người số một. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, quá khen. Hắn khẽ nói, các hạ còn không chịu báo cho lai lịch sao. Người trung niên trầm giọng nói, tại hạ Hà Nghĩa Thành, phụ lao tổ chi mệnh, cho mời các hạ hội ngộ. Âu Dương Minh ánh mắt khẽ biến, trầm rãi nói, Lâm Lang Hà gia. Hà Nghĩa Thành ngạo nghễ nói, chính là, các hạ xin mời. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là hi hi ha ha nở nụ cười, nói, xin lỗi, ta không nhớ rõ lúc nào đáp ứng ngươi nha. Nhìn Hà Nghĩa Thành sau một khắc trở nên cực kỳ sắc mặt khó coi, Âu Dương Minh cười đến ngày càng vui vẻ, ta còn có chuyện quan trọng, thì không đi được chứ. Các ngươi có chuyện gì, đến nghe ra các tìm ta đi. Thân hình hắn lóe lên, hướng về Hà Nghĩa Thành bên người đi vòng đi. Hà Nghĩa Thành nộ quát một tiếng, nói, tiểu bối ngông cuồng. Hai mắt của hắn phát lạnh, thân hình lần thứ hai nhào tới. Chỉ là, ngay ở bước chân hắn vừa bước ra thời gian, Âu Dương Minh chính là đơn giơ tay lên một cái, mấy cái ám khí bay tới. Hà Nghĩa Thành trong lòng cười gằn, chỉ là ám khí thì lại làm sao có thể tổn thương được hắn. Nhưng mà, trong lòng hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội vã kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình gấp gáp tránh ra. Bất quá, Âu Dương Minh thủ đoạn quá nhiều, một khắc sóng ám khí đi sau mà đến trước, dĩ nhiên đụng phải đi đầu ám khí. Đúng. Này hai làn sóng ám khí đột nhiên vỡ ra được, vô số mảnh vụn mang theo mạnh mẽ động năng hướng tứ phương bay đi, đem Hà Nghĩa Thành bao phủ trong đó. Hà Nghĩa Thành trong lòng hoảng hốt, hắn gầm dữ dội một tiếng, cổ tay chuyển động đã lấy xuống sau lưng đấu đồng, này đấu đồng dĩ nhiên đưa ngang trước người, không ngừng chuyển động, đem hết thể bay tới mảnh vụn toàn bộ cản lại. Nghe vậy không đoạn vang lên kim thiết giao kích thanh âm, này đấu đồng dĩ nhiên là một cái tinh cương chế phẩm. Bất quá, ngay ở Hà Nghĩa Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm thời gian, một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác nhưng là đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Vẻ này cực đoan kinh khủng, phảng phất là tới từ ở cực đạo lao tổ trên người, có thể hủy thiên diệt địa khí tức lại một lần mà đem hắn bao phủ lại. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe sớm đã đi tới bên người hắn, từng quyền địa hoành kích ra. Hà Nghĩa Thành không dám thất lễ, liền vội vươn tay đón đỡ. Âu Dương Minh quyền pháp tuy rằng ác liệt, ở trong mắt Hà Nghĩa Thành cũng chỉ đến như thế, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng, kèm theo nắm đấm mà đến tinh thần áp lực, nhưng để vị này đỉnh cao dương phẩm cường giả ăn đủ khổ đầu. Tại này cố dưới áp lực, hắn căn bản là không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bất kể là xuất thủ sức mạnh, phản ứng tốc độ, đều rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Thông thường mà nói, đang đối mặt âm phẩm võ giả đỉnh cao thời gian, Hà Nghĩa Thành chỉ cần tam quyền lưỡng cước là có thể đem đánh gục hoặc bắt. Nhưng là, hắn lúc này giống như là đeo lên một tầng to lớn gông xiềng đang chiến đấu. Cái kia loại chua thoải mái tư vị thật sự là khó có thể hình dung. Huống chi, Âu Dương Minh cũng không phải là cùng hắn chết dập đầu liều mạng, mà là như một cái chợ cá, tại hắn quanh người không ngừng đi vòng, chuyên môn tìm sơ hở của hắn công kích. Mà nhất để hắn lòng sinh tuyệt vọng là, tiểu tử này lại vẫn thật sự có thể không ngừng tìm tới, mỗi một quyền mỗi một chân đều là hướng về chính mình yếu kém nhất phân đoạn ra tay. Hai người ở trong ngõ hẻm giao thủ, Âu Dương Minh càng chiến càng hăng, đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Hà Nghĩa Thành đang chờ đón đỡ, nhưng này tinh thần áp lực đột nhiên vào đúng lúc này trở nên cực đoan khủng bố, phảng phất như là có một con cự thú viễn cổ, đang há to miệng, phải đem hắn nuốt một cái. Tuy rằng Hà Nghĩa Thành hết sức đè nén xuống sợ hãi trong lòng, không có tại chỗ thất thố. Thế nhưng vào đúng lúc này, động tác của hắn vẫn là không nhịn được chậm một nhịp, bị cú đấm này miễn cưỡng địa đánh trúng vai vai. Vâng! Hà Nghĩa Thành thân thể nhất thời cũng bay lên, nặng nề đụng vào một bên trên vách tường. Một cái đụng này mãnh liệt như vậy, dĩ nhiên đem vách tường xô ra một cái hang lớn, mà bản thân của hắn càng là ngã vào trong đó. Âu Dương Minh hơi run, sức mạnh của chính mình khi nào trở nên lớn như vậy. Tuy rằng một quyền này của hắn đúng là toàn lực ứng phó, nhưng Hà Nghĩa Thành dù sao cũng là một vị dương phẩm cường giả tối đỉnh A, hắn không phải là cực đạo lao tổ, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy uy lực. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy vách tường sau truyền tới tiếng kinh hô, bên trong ở nhân gia bị bất thình lình tai nạn sợ đến rít gào không ngớt. Lỗ tai khẽ động. Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười, Hà Nghĩa Thành bỏ sau khi thức dậy, cũng chưa hề đi ra tiếp tục dây dưa, mà là lập tức trốn. Nhìn mình nắm đấm, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một trận hào hùng. Lần này, hắn chỉ bằng tu vi võ đạo của mình cùng tinh thần áp lực, cũng đã đem một vị dương phẩm cường giả tối đỉnh triệt để mà chế trụ. Mà ngoài ra, mình còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng đây. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, như là lá bài tẩy toàn bộ ra, ngay cả là đem Hà Nghĩa Thành lưu lại. Cũng không có bất cứ vấn đề gì chứ. Bất chi bất giác, chính mình dĩ nhiên đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Chỉnh sửa một chút quần áo, Âu Dương Minh từ trên người lấy ra một khối thỏi vàng ném vào vách tường chỗ hổng, tuy rằng vàng cũng không lớn, thế nhưng tu bổ điểm ấy vách tường nhưng là thừa sức. Thân hình lấp lóe, ở một mảnh vui mừng tiếng kinh hô bên trong, Âu Dương Minh đã nhanh chân ly khai, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Chương 285, xin lỗi. Một tòa cao to xa hoa trạch viện bên trong, Hà Nghĩa Thành bước nhanh mà vào, tiến vào hậu viện mới miễn cưỡng dừng lại. Ở đây, ngồi một vị người mặc áo đen, như là chỉ riêng lấy bề ngoài mà nói, hắn tựa hồ cùng Hà Nghĩa Thành chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng gặp lại đến người này thời gian, Hà Nghĩa Thành nhưng là không chút do dự mà quỳ lạy trên mặt đất, nói, lao tổ, chất nhi thất thủ. Người mặc áo đen này chính là ông tổ nhà họ Hà một trong Hà Hán Dương, hắn chậm rãi đổi qua đầu, trầm giọng nói, là người phương nào cả ngươi. Hà Nghĩa Thành cũng không phải là phổ thông dương phẩm cường giả, hắn chính là thật đả thật dương phẩm đỉnh cao, chiến lược như vậy, ở toàn bộ Hà gia bên trong cũng là chỉ đứng sau lao tổ cấp cường giả tồn tại. A tuy rằng trong tình báo đều nói Âu Dương Minh có quỷ dị chỗ, nhưng chỉ là một cái âm phẩm đỉnh cao, thì lại làm sao có thể từ dương phẩm tột cùng trong tay đào tẩu. 89 phần 10, là có vị nào cường giả nhúng tay chứ? Nếu như nơi này là Lâm Lang quận, Hà Hán Dương sớm liền hạ lệnh tập nã, thế nhưng ở kinh sư bên trong, hắn cũng không dám có quá động tác lớn. Hà Nghĩa Thành sắc mặt hơi ửng hồng, thấp giọng nói, chất nhi không địch lại, cho nên mới hốt hoảng mà chạy. Không địch lại. Hà Hán Dương ngẩn ra, ánh mắt ở Hà Nghĩa Thành trên người đảo qua, lẩm bẩm, ngươi là không địch lại. Âu Dương Minh. Chính là. Hà Nghĩa Thành đỏ cả mặt, cả đầu đều thấp buông xuống, chất nhi có lỗi, xin mời lao tổ trách phạt. Hơi khoát tay một cái, Hà Hán Dương khẽ thở dài, thậm chí ngay cả ngươi cũng không cách nào bắt hắn lại. Chẳng lẽ hắn thực sự là ba đầu sáu tay phải không? Hà Nghĩa Thành sợ hai nói, lao tổ, người này cảnh giới võ đạo cũng chính là âm phẩm đỉnh cao, thế nhưng hắn am hiểu một loại đặc thù uy thế, có thể ảnh hưởng cùng hạn chế chất nhi võ đạo phát huy. Cùng hắn giao thủ, chất nhi liền một nửa thực lực đều dùng không hơn. Uy thế, chính là, chất nhi cùng hắn giao thủ, thậm chí có một loại cùng ngài giao chiến cảm giác. Hà Nghĩa Thành ngoan ngoãn nói rằng, lần này, Hà Hán Dương có thể là thật động dung, hắn trầm mặc chốc lát. Chậm rãi nói, ta hiểu được, người này tu vi võ đạo tuy rằng như vậy, nhưng sức mạnh tinh thần nhưng là khá là mạnh mẽ. Hừ, nhưng chỉ cần không bị hắn lực lượng tinh thần ảnh hưởng, người này liền không đáng sợ. Hà Nghĩa Thành vội vàng nói, lao tổ nói rất có lý. Trong miệng hắn tôn sùng, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ, được lắm không bị ảnh hưởng, nói nghe thì dễ à. Thôi, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Hà Hán Dương chậm rãi đứng dậy, nói, đáng tiếc, người này sinh không gặp thời a. Thân hình hắn hơi chập chờn, dĩ nhiên là như quỷ dường như mị giống như tại chỗ biến mất. Hà Nghĩa Thành sửng sốt một lát, không khỏi thở dài một tiếng. Chính như lão tổ nói, người này như là sinh ra sớm hoặc vãn sinh 10 năm, không đến nỗi đối với gì nghe hai nhà thiết huyết đan tâm sát nhân thành nhân tạo thành ảnh hưởng, bọn họ không có khả năng tính toán mọi cách đi nhằm vào hắn. Nhưng tiếc là chính là, người này sinh không gặp thời A. 4. Âu Dương Minh dọc theo đại lộ trở lại nghe ra các tiểu viện. Tuy rằng lần trước ly khai thời gian, hắn là ngồi xe ngựa mà đi, nhưng nghe ra các ở kinh sư bên trong thế lực không thể khinh thường, thoáng hỏi thăm một chút nhất thời có thể phân biệt phương vị. Gặp được Âu Dương Minh sau khi trở về, lập tức có hạ nhân nên đón, chỉ chốc lát sau, đốc cao ca hùng hục địa đuổi tới hỏi thăm. Âu Dương Minh cũng không có đem tao ngộ Hà Nghĩa Thành việc báo cho, bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ có một loại chờ mong. Lần này dương phẩm đỉnh cao thất lợi mà quay về, như vậy lần kế tiếp xuất hiện, phải là cực đạo lao tổ đi. Nếu là lúc trước, Âu Dương Minh coi như là cuồng vọng đi nữa, cũng không dám trêu chọc này loại cấp số cường giả. Bất quá, hiện tại hắn không chỉ lĩnh ngộ tinh thần chi quyền, hơn nữa còn có tiểu hỏa cầu cùng tinh lực phù văn như vậy lá bài tẩy. Vì lẽ đó, hắn cũng trở nên hơi nhao nhao muốn thử. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nơi này là kinh sư, đánh không lại có thể chạy, có thể gọi người, cho dù là cực đạo lão tổ, cũng kiên quyết không dám ở nơi này đầy trắng trợn không kiêng dè. Này! Mới là Âu Dương Minh chỗ dựa lớn nhất đi. Thuận miệng hàn huyên vài câu, Âu Dương Minh cơ quá mệt mỏi nghỉ ngơi, đem đốc cao ca phái rời đi. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, đốc cao ca cũng không có ly khai, mà là đang bên ngoài sân nhỏ một nơi để ở nhìn răng rớp, vị này phải là nghe ra các an bài cho hắn chuyên môn người liên lạc. Nhắm hai mắt, Âu Dương Minh đem tinh thần đắm chìm trong ý trong óc. Hắn đang nhớ lại chuyến này thu hoạch, đặc biệt là võ hồng hy cân bằng chi đạo, mang cho hắn ảnh hưởng to lớn cùng thay đổi. Cũng để hắn tìm tòi đến hơi có chút đây luyện chế túi không gian manh mối. Hắn bình thường địa đưa tay ra, ở trong hư không từ từ hoa động, nhưng mà, ngón tay của hắn phảng phất là mang theo khó có thể hình dung ma lực giống như vậy, theo ngón tay trượt, trước mắt vùng không gian này dĩ nhiên hơi chấn động lên. Đó cũng không phải nói Âu Dương Minh thật sự có ảnh hưởng không gian sức mạnh, mà là hắn phóng ra một tia quân hỏa sức mạnh, khi thì lạnh lẽo, khi thì nóng rực, ở nóng lạnh giao hòa thời gian, mới tạo thành không gian rung động kỳ dị cảnh sắc. Này giống như là ở trước mặt điểm đốt một cái ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa kia bị bỏng bên dưới, không khí sôi trào, phảng phất không gian đều đang chấn động đạo lý không khác nhau chút nào. Chỉ là, Âu Dương Minh giờ khắc này việc làm so với thả một đống lửa kỹ thuật hàm lượng, có thể cao hơn gấp trăm lần. Sờ tay vào ngực, Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí một địa móc ra một con túi da. Này túi da cũng không lớn, chỉ có to bằng bàn tay, cơ hồ không có bất kỳ phân lượng. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh trong lòng, vật ấy chi quý trọng, nhưng là so với bất kỳ trang bị đều mạnh hơn mấy phân. Cho dù là hắn đã từng rèn được pháp khí, so sánh cùng nhau đều phải kém hơn không ít. Bởi vì, đây chính là luyện chế túi không gian vật liệu, đại phúc U Linh Chu tử vong phía sau túi da. Vật ấy vừa lấy ra, cái kia túi da khẩu dĩ nhiên liền tự động địa trương mở, tựa hồ bị trước người ba động không gian hấp dẫn, muốn dấn thân vào trong đó. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, này túi da rõ ràng là một cái vật chết, nhưng là một khi gặp ba động không gian, dĩ nhiên liền xảy ra như vậy biến hóa kỳ diệu. Có thể thấy được, vật ấy quả nhiên là luyện chế túi không gian nhất tài liệu tốt một trong. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không dám hiện tại liền bắt đầu rèn luyện. Bởi vì từ trong thủy tinh cầu lấy được truyền thừa giảng giải được hết sức rõ ràng, túi không gian đồ vật tuy rằng có thể quá nhiều lần tế luyện, đồng thời vốn có càng mạnh mẽ hơn thủ pháp tế luyện thời gian, có thể để trong túi không gian trở nên to lớn hơn. Thế nhưng, tế luyện cũng không phải không có chuyện có nguy hiểm. Lần thứ nhất tế luyện tỷ lệ thành công cao nhất, mà sau lần đó mỗi lần tế luyện thời gian, túi không gian đều có không gian hỏng mất nguy hiểm. Một khi bên trong không gian tan vỡ, kết quả làm sao vậy cũng là không cần hai lời. Lúc này, Âu Dương Minh vừa mò tới một chút manh mối, sử dụng nóng lạnh thủy hỏa phương pháp ảnh hưởng không gian phạm vi cũng không lớn, như là cứ như vậy mạo muội tiến vào hành không túi luyện chế, cho dù là thành công, cũng sẽ không thu được quá lớn không gian. Vì lẽ đó, hắn cơ hồ là không chút do dự mà liền đem túi ra lần thứ hai cất đi. Bất quá, trong hư không gợn sóng cũng không có vì vậy mà yếu bớt, ở Âu Dương Minh hết sức làm bên dưới, nóng lạnh thay nhau phạm vi từ từ mở rộng, dần dần mà ở trước mặt của hắn, đã có một lập phương tả hữu không gian đều trở nên quỷ dị. Âu Dương Minh ngạch đầu hơi co quắp một cái, dĩ nhiên nổi lên một tia hơi vết mồ hôi. Kỳ thực, lấy quân hỏa vận dụng mà nói, duy trì địa phương lớn như vậy cũng không coi vào đâu việc khó. Nhưng vấn đề là, lúc này Âu Dương Minh phải làm, không chỉ có riêng là duy trì quân hỏa, mà là không ngừng để quân hỏa nóng lạnh giao hòa, đồng thời gây nên không gian chấn động mãnh liệt. Gợn sóng này càng mạnh, sau đó túi không gian luyện chế thành công xác suất cũng lại càng lớn. Âu Dương Minh quá chú tâm tập trung vào trong đó, sức mạnh tinh thần thật nhanh tiêu hao, thế nhưng phía trước không gian rung động cũng là ngày càng mãnh liệt, thậm chí đạt tới một loại mức làm người nghe kinh hãi. Bất kỳ võ đạo kỹ xảo đều không thể làm được trình độ như vậy, thế nhưng quân hỏa cùng sức mạnh tinh thần hòa vào nhau sau khi, nhưng đạt thành như vậy bất khả tư nghị kỳ quan. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm cảm thán, này một thước vuông không gian mặc dù không lớn, thế nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng tiếc là chính là, những năng lượng này căn bản là không cách nào sử dụng, nếu không thì toán có cực đạo lao tổ ở trước mặt, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt báo động cảm giác. Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi vung tay lên, vậy không đoạn ba động không gian nhất thời dường như thủy triều xuống nước giống như, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tuy rằng thoáng địa cảm nhận được một chút hề hoài, nhưng Âu Dương Minh tinh thần vẫn như cũ là cực kỳ phấn khởi. Hắn nhấc đầu, hướng ra ngoài mặt trương liếc mắt một cái, đẩy cửa đi ra ngoài đi tới trong sân. Lúc này, sắc trời đã trở nên ảm đạm, bọn người hầu cũng ở Âu Dương Minh xua đuổi hạ rời đi sân. Dù sao, Âu Dương Minh chuyện đang làm cực kỳ bí ẩn, hắn căn bản cũng không khả năng lưu một người ở bên người. Ở đây, không phải lão tượng đầu ra, cũng không phải hợp tác với hắn khoái trá nghe ra, mà là kinh sư nghe ra các. Vì lẽ đó, lớn như vậy sân, liền chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng giờ khắc này, ở sân đích chính trung ương nơi, nhưng lặng yên không hơi thở địa đứng cạnh một vị người mặc áo đen. Mặt mũi hắn lạnh lùng, ánh mắt như điện, khuôn mặt dĩ nhiên cùng dì thượng sách có mấy phần tương tự. Âu Dương Minh đã sớm đoán được thân phận của người nọ cùng ý đồ đến, khẽ mỉm cười, hắn ôm quyền thi lễ, nói, vãn bối Âu Dương Minh xin ra mắt tiền bối. Hà Hán Dương lãnh đạm nói, ngươi biết lão phu là ai? Âu Dương Minh biểu hiện bất biến, chậm rãi nói, Hà gia tam lão tổ danh Dương thiên hạ, vãn bối chỉ là không biết tiền bối là vị nào thôi. Lão phu Hà Hán Dương. Hóa ra là Hán Dương tiền bối. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng ngời, nói, căn cứ vạn bối biết, Hán Dương tiền bối hẳn là gì thượng sách Hà huynh dòng chính trưởng bối chứ. Hà Hán Dương cười lạnh nói, ngươi hỏi thăm đúng là rõ ràng. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, nếu biết thú triều việc, cũng biết cùng Hà gia mâu thuẫn ở chỗ đó, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Vị này Hà Hán Dương chính là dì thượng sách thân tổ phụ, cũng là Hà gia tam lão một trong, cực đạo lão tổ, uy năng sâu không lường được. Hà Hán Dương trầm giọng nói, Âu Dương Minh, thượng sách gửi thư, nói cùng ngươi rất có giao tình, đúng hay không? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, có, cũng không có. Hà Hán Dương ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ngươi rèn đúc chi đạo đối với ta nhân tộc có tác dụng lớn, lão phu cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi hẳn phải biết lão phu ý đồ đến, chỉ cần cho lão phu một cái cam kết, lão phu xoay người rời đi, tiện lợi chưa từng tới bao giờ, làm sao? Lấy đường đường cực đạo lão tổ thân phận, dĩ nhiên cùng một vị âm phẩm võ giả nói chuyện như vậy, đã là cho đủ Âu Dương Minh mặt mũi của. Nhưng mà, Âu Dương Minh cân nhắc chốc lát, nhưng là thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, vạn bối không làm được. Chương 286, nghe ra các chủ. Hà Hán Dương hai mắt lập tức trở nên thâm thúy đứng lên, liền ngay cả vùng này bên trong, tựa hồ cũng trở nên hơi không giống bình thường. Thiên nhân hợp nhất. Đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, làm Âu Dương Minh mở miệng từ chối thời gian, vị này Hà gia nhất cường giả đứng đầu nhất thời toát ra nhất cao ngất một mặt. Sư tử vô thỏ, cũng là toàn lực ứng phó. Đừng nói Âu Dương Minh đã từng có chiến thắng dương phẩm võ giả đỉnh cao chiến tích, coi như hắn chỉ là một vị thông thường âm phẩm võ giả, Hà Hán Dương cũng sẽ không sơ sót khinh thường chút nào. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa có hành động trong nháy mắt đó, một luồng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí gần như khí thế kinh khủng nhưng là đột ngột phủ xuống. Ngay cả là Hà Hán Dương bực này cường đại cực đạo lão tổ, vào đúng lúc này dĩ nhiên cũng là không nhịn được thân hình hơi chấn động một chút. Sau đó, một luồng quyền phong đột nhiên oanh kích mà tới, Âu Dương Minh tay cầm song quyền, lấy mãnh hổ hạ sơn tư thế tấn công mà tới. Hà Hán Dương hai mắt ngưng lại, tinh thần của hắn ý chí lập tức là cứng như bàn thạch, mặc cho khí thế kinh khủng xung kích, nhưng cũng không còn cách nào lay động hắn chút nào thần kinh. Đặc biệt là cặp kia trợn tròn con ngươi, càng là lộ ra sắc bén dường như thực chất một loại ánh sáng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy lên, thầm nghĩ không tốt. Hắn ra tay trước, liền là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Đang đối mặt cực đạo lao tổ thời gian, một cái âm phẩm võ giả dám xuất động thủ trước, kết quả như thế nhất định là ngoài dự đoán của mọi người. Quả nhiên, Hà Hán Dương bị tinh thần chi quyền xung kích, nhất thời có trong nháy mắt hoảng hốt. Thế nhưng, để Âu Dương Minh cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn khôi phục nhanh chóng, tương tự đạt tới làm người khó tin mức độ. Tinh thần chi quyền là Âu Dương Minh đem quyền pháp cùng sức mạnh tinh thần giao hòa vào nhau đặc thù kỹ khéo. Ở lĩnh ngộ bộ quyền pháp này sau khi, hắn sử dụng thời gian có thể nói là chiếm hết tiện nghi, liền ngay cả dương phẩm cường giả tối đỉnh cũng là bị áp chế đến không cách nào chống chọi. Đây là hắn ở cực đạo lao tổ trước mặt cũng có thể có nhất định phấn khích duyên cớ một trong. Nhưng là, vào thời khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được, chính mình gây trên người Hà Hán Dương tinh thần uy thế lại bị gắng gượng đỡ lấy. Vị lao giả này giống như là một tòa bàn thạch, bất luận tinh thần của chính mình uy thế làm sao xung kích, ngoại trừ mới bắt đầu trong nháy mắt ở ngoài, sẽ không có thể lay động mảy may. Còn nếu là ở tinh thần uy thế trên không cách nào ảnh hưởng đến Hà Hán Dương, Âu Dương Minh lại làm sao có khả năng cùng một vị cực đạo lao tổ giao thủ đây. Thân hình khẽ động, cái kia chính diện oanh kích Hà Hán Dương năm đấm nhất thời sai lệnh, Âu Dương Minh ngưng tụ quyết chí tiến lên khí thế giống như là quả cầu da xì hơi giống như xẹp xuống. Thân hình của hắn không tiến ngược lại thụt lùi, trong nháy mắt hướng về phía sau bỏ chạy đi. Chỉ là, khi hắn phi thân trở ra, vững vàng đứng vững sau khi, nhưng phát hiện Hà Hán Dương cũng không có bất kỳ truy kích tới được dấu hiệu. Trong lòng hắn ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hà Hán Dương lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói, thật là cường đại tinh thần uy thế, không trách liền nghĩa thành cũng không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đem tất cả ảo não toàn bộ ném sau đầu. Đến giờ phút này rồi, hắn đương nhiên rõ ràng, vừa mới Hà Hán Dương kỳ thực đã bị tinh thần uy áp ảnh hưởng, nhưng hắn biểu hiện thái độ cùng kiên quyết, đều để mình làm ra ngược lại phán đoán. Tuy nói chính mình vừa mới tiếp tục công kích, không có khả năng tạo thành cái gì quá lớn chiến công, nhưng toàn thân mà lui bước là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng kết quả lại là, mình bị Hà Hán Dương miễn cưỡng địa dọa lui, do đó mất đi tốt nhất công kích cơ hội. Bất quá, Âu Dương Minh cũng là tâm trí kiên định hạng người, hắn cũng sẽ không bởi vì khuyết điểm mà có lay động. Trong nháy mắt liền đã điều chỉnh tốt tâm thái, ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú ở trên người lão giả. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có một tia tiếc nuối. Tốt như vậy cơ hội, lại không có khả năng xuất hiện. Hà Hán Dương khẽ nói, nhân tài như vậy, thực sự hiếm thấy, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đáp ứng cùng hay không? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ngài coi như lại hỏi dò 10 lần trăm lần, vạn bối cũng giống như nhau trả lời chắc chắn. Ai Hà Hán Dương thở dài một tiếng, thanh âm kia du du vang lên, Nhưng mà, ở nơi này đạo thở dài tiếng vẫn còn chưa lúc kết thúc, Hà Hán Dương thân hình dĩ nhiên ở biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị giống như đi tới Âu Dương Minh bên người, tốc độ này, ngay cả là cùng Ban Lan Cự Hổ so với, tựa hồ cũng là không kém chút nào. Âu Dương Minh lay động thân hình, dưới chân đạp lên quỷ dị bộ pháp, thân thể càng là không ngừng chập chờn, phảng phất một cái chợt cá giống như tựa như lúc nào cũng sẽ trốn. Nhưng mà, Hà Hán Dương không chỉ như hình với bóng giống như theo, hơn nữa tốc độ của hắn càng nhanh hơn rất nhiều. Ở đồng dạng thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên dưới, Âu Dương Minh vẫn bị hắn ăn đến xít sao. Nếu là có pháp khí đại thương nơi tay, Âu Dương Minh hay là còn có sức đánh một trận. Dù sao, cái kia pháp khí chi sắc bén, coi như là cực đạo lao tổ cũng là không dám đụng chạm mảy may. Thế nhưng, tay không có đeo găng tay Âu Dương Minh lại có không cách nào bù đắp thế yếu. Hai bóng người ở trong viện bay múa, tốc độ của bọn họ cực nhanh, mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ. Vâng! Đồng nhiên, Hà Hán Dương thân hình vững vàng đứng lại, mà Âu Dương Minh thân hình nhưng về phía sau bay đi, thẳng tắp đụng phải ván cửa bên trên, đang phát ra một đạo nổ vang thời gian tướng môn bản miễn cưỡng địa đánh bay. Tuy rằng Âu Dương Minh đã đem hết toàn lực, thế nhưng ở lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cực đạo lao tổ trước mặt, vẫn như cũng là thua kém một bậc. Rốt cục bị hắn một trưởng bắn trúng, một trưởng này vỗ vào Âu Dương Minh trên bờ vai, hỏa lạt lạt làm đau. Cái kia sức mạnh khổng lồ để hắn đặt chân bất ổn, tướng môn bản áp đảo. Bất quá, Âu Dương Minh trên mặt nhưng cũng không có chút nào thất kinh vẻ, trong lòng hắn ngược lại là hơi kinh ngạc. Hà Hán Dương một trưởng này sức mạnh quá nhẹ, liền ngay cả trên đai lưng con rối thế thân đều chưa từng vỡ tan. Đương nhiên, mặc kệ Hà Hán Dương có cái gì quỷ dị ý nghĩ, Âu Dương Minh cũng sẽ không bó tay chờ chết, ngay ở hắn bay ngược một khắc đó, nơi lòng bàn tay đã mơ hồ lộ ra một tia hồng quang. Tiểu hỏa cầu từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, một khi Hà Hán Dương tiếp tục truy kích, lập tức sẽ phải chịu này bí pháp cường đại phản kích. Tuy rằng tiểu hỏa cầu không cách nào phát huy ra hỏa cầu lớn kinh khủng như vậy uy năng, không thể rất đúng đạo lao tổ tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng cũng sẽ không để Hà Hán Dương dễ chịu. Nhưng mà, Hà Hán Dương cũng không có thuận thế truy kích, ngược lại là ngừng lại, hắn chậm rãi nói, Âu Dương Minh, lão phu hỏi lại ngươi lần thứ ba. Âu Dương Minh đứng lại bước chân, bày ra một cái tư thế cổ quái, cái kia ngược đeo ở sau lưng bàn tay dường như nắm không phải nắm. Hắn không chút do dự nói, vãn bối, đã từng trả lời. Hà Hán Dương thật sâu nhìn hắn, trong ánh mắt kia tựa hồ có không nói ra được tiếng đối. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, ở cực đạo lao tổ áp lực mạnh mẽ bên dưới, hắn tinh khí thần lần thứ hai đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Cả người chân khí lưu chuyển, trong biển ý thức lực lượng tinh thần cũng là thủ thế chờ đợi. Võ đạo cùng sức mạnh tinh thần bí pháp kết hợp, cứ có thể thả ra bao nhiêu uy năng, đáp án tựa hồ liền ở một khắc tiếp theo có thể công bố. Nhưng là, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một đạo nặng chỉnh trịch thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, Hà huynh, ngươi làm như vậy có hay không đang bắt nạt ta nghe ra các không người a? Dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu, Âu Dương Minh bàn tay chậm rãi nắm chặt, sắp thả ra sức mạnh khổng lồ từng tia thu liễm lại. Hà Hán Dương đối với cái thanh âm này xuất hiện tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, hắn chậm rãi nói, lão phu nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, một trưởng kia sớm đã đem hắn kích tế liêu. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, tuy rằng nhìn thấy được xác thực như vậy, mà Hà Hán Dương một trưởng kia cũng là hạ thủ lưu tình. Nhưng dù cho hắn toàn lực ứng phó lại là như thế nào? Một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra, hắn hướng về Âu Dương Minh xa xa địa một chút đầu, nói, Hà Huynh, Âu Đại Sư vừa thu được cao cấp đoán tạo sư tên gọi, đồng thời cùng Kim Thánh Khiết Đại Sư cùng Võ Hồng Hy Đại Sư trò chuyện thật vui. Võ Đại Sư còn bán tiếng, muốn mời hắn gia nhập pháp khí rèn đúc đội ngũ. Hắn dừng một chút, lại nói, Hà Huynh sẽ không chưa từng nghe nói chứ? Hà Hán Dương mặt không đổi sắc nói, lão phu nghe qua thì lại làm sao? Cái kia gầy gò ông lão cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu nghe qua Âu Đại Sư chuyện tích, chẳng lẽ còn dám thật hạ độc thủ sao? Âu Dương Minh khỏe miệng hơi khẽ động, Hà Hán Dương lúc đi ra, thanh thế hùng vĩ, tựa hồ một lời không hợp liền muốn lấy tính mạng của chính mình. Thế nhưng một trưởng kiếp nhưng bại lộ hắn chân chính tâm tư, nguyên lai hắn là tràn đầy kiêng kỵ a. Hà Hán Dương rốt cục xoay người, ánh mắt của hắn lấp lánh, lãnh đạm nói, Trâm huynh. Lão phu cố nhiên không muốn đắc tội kinh sư các vị rèn đúc đại sư. Thế nhưng, vì Hưng Thịnh Lâm Lang hai quận, dù cho phải đắc tội người trong thiên hạ, có một số việc vẫn là không làm không được. Âu Dương Minh đột nhiên tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, bao quát lấy tại hạ này cái mạng nhỏ sao. Hà Hán Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi như là nhất định không chịu lùi để, vì là vô số sinh linh tính mạng, lão phu tất nhiên giết ngươi. Hắn câu nói sau cùng kia đột nhiên trở nên nghiêm ngặt lạnh giá. Phảng phất toàn bộ không khí đều vì vậy mà đọc lại. Gầy gò ông lão thân hình lóe lên, nhẹ phiêu phiêu địa chắn hai người bọn họ bên trong. Hà huynh, không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, Âu Đại Sư đều là chúng ta Nghe ra các khách nhân. Hắn cùng với Hà Hán Dương xa đối lập nhìn, không yếu thế chút nào. Hà Hán Dương thấy buồn cười, nói, Trăm huynh yên tâm, lão phu hôm nay đến đây, cũng không sát sinh chi niệm. Xoay người, hắn không lưu luyến chút nào địa đi ra ngoài cửa, chỉ còn dư lại một tia âm thanh lơ lửng không cố định, Âu Dương Minh, ngươi tự lo lấy. Gầy gò ông lão nhìn theo Hà Hán Dương rời xa, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, để cho ngươi bị sợ hãi. Âu Dương Minh vội vàng nói, đa tạ tiền bối cứu viện tri ân, không biết tiền bối là. Lão giả nói, lão phu Bách Thương Lĩnh. Ai, không biết Âu Đại Sư vì sao cùng ông già kia kết thủ. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, hóa ra là các chủ ở trước mặt, xin thứ tội. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, vãn bối cùng Hà gia ân oán, thật sự là một lời khó nói hết ta. Bách Thương Lĩnh gặp Âu Dương Minh tựa hồ cũng không có nói chuyện ý tứ, hắn cũng chưa từng miễn cưỡng, nói, Âu Đại Sư, bất luận ngươi cùng Hà gia có gì thù hận, nhưng chỉ cần ở Nghe gia các một ngày, ở Kinh Sư một ngày, lão phu liền bảo đảm, tuyệt không để cho ngươi chịu đến sự uy hiếp của bọn họ. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, nghiêm nghị nói, đà tạ Bách tiên sinh. Bách Thương Lĩnh khẽ cười nói, Âu Đại Sư không cần khách khí, đây là ta Nghe gia các phải làm. Hắn dừng một chút, tựa như cười mà không phải cười nói, bất quá, nếu không có ông già kia đến gây sự, lão phu cũng không biết Âu Đại Sư dĩ nhiên cũng là một vị võ đạo cường giả đây. Chương 287, luận võ đoạt giải nhất. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, vãn bối đối với võ đạo quả thật có chút tâm đắc, đúng là để tiền bối cười chê rồi. Bách Thương Lĩnh ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, nói, trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Hà Lao Nhi so chiêu lâu như vậy, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ngươi cũng không phải là dương phẩm võ giả. Âu Dương Minh không khỏi ngẩn ra, đây coi như là nói cái gì a? Nhưng mà, nhìn Bách Thương Lĩnh sắc mặt, hắn đều là cảm thấy, chính mình tựa hồ bị gài bẫy cái gì. Bách Thương Lĩnh sắc mặt đột nhiên ngưng lại, nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, chỉ cần ở Kinh Sư bên trong, ngươi liền không cần lo lắng cái kia Hà Lao Nhi. Thế nhưng, nếu như ngươi rời đi Kinh Sư, chỉ sợ,